Thi quyển 3. Chương 1. Bạn đang đọc quyển 3, xem thêm các quyển khác trong bộ thi, tại đây phần 1. Hiện tại Vương Bảo Thành, Đằng Nghiêu cùng đối phương xảy ra xung đột, Mộ Dung Ngôn vừa rồi tuy rằng không mở miệng, nhưng một lát nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ Mộ Dung Ngôn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu cô ấy ra tay thì Chu Vận cũng sẽ gia nhập chiến đấu. Chu Vận và Mộ Dung Ngôn có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng nói thế nào cũng là chị em đồng môn. Tôi lập tức thấy rõ tình hình, không cần phải nói. Nếu thật sự đánh nhau, tôi tuyệt đối sẽ trợ giúp Vương Bảo Thành bên này. Chúng tôi không chỉ là cùng một trận doanh, mà Vương ca còn là ân nhân từng cứu mạng tôi. Đối phương xác thực có chút kiêu ngạo, rất không nể mặt Vương ca. Sắc mặt tôi trầm xuống, nhưng cũng giống như đám người Mộ Dung Ngôn, đều không đứng dậy. Thứ nhất, chúng tôi đều là khách, còn nơi này là yến tiệc. Thứ hai, vẫn còn chưa động thủ nên lúc này cũng không thích hợp xé rách mặt. Mấy bản xung quanh đã sớm nghị luận sôi nổi, thậm chí có người đã đi lại gần, muốn nhìn xem đang xảy ra chuyện gì. Vương ca, Nghiêu ca, các anh đang làm gì thế? Các vị bình tĩnh một chút, chớ nóng nảy, dĩ hòa vi quý. Mọi người tiếp tục uống rượu, tiếp tục uống rượu, bớt giận. Ngoạc kép ngoạc kép. Ai đó ở bên cạnh cũng hùa theo nói và tập trung lại đây. Mà Giả Hinh đang có mặt ở đây cũng bị dọa cho xanh mặt. Cô ấy vội vàng nói với hai tên không phải quỷ cũng không phải xác chết kia, hai vị quan sai bất giận, hai vị quan sai bất giận, bọn họ đều không có ý gì đâu. Mọi người giải tán đi, đi thôi, tiếp tục uống rượu nào. Giả Hinh vừa dứt lời thì đầu châu áo đen vốn đang im lặng ngồi trên ghế bỗng trầm thấp mở miệng nói, rượu này xem ra là không có cách nào uống được rồi. Hai vị này hữu ý hay vô ý bản xứ không biết, bản xứ chỉ biết là vừa vặn có nhiệm vụ thu hai con quỷ còn chưa có hoàn thành, đã có tiểu quỷ đưa tới tận tay, vậy thì chính là hai người bọn họ đi. Động tác của gã cũng không nhanh lắm, nhưng loại khí thế này của gã lại rất mạnh, hơn nữa sau lưng gã còn tỏa ra luồng khí đen nhàn nhạt, tôi có cảm giác gã chính là một đại ma vương. Hừ, chúng ta ra bên ngoài đánh, hôm nay là sinh nhật của Giả Hinh tiểu thư, đánh ở chỗ này sẽ làm hỏng không khí vui vẻ. Đừng, đừng, Vương Bảo Thành đại ca, anh ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu ngốc mà. Mau nhận lỗi với Minh Sứ, xin lỗi đi, Giả Hinh gấp gáp đến mức nói lắp. Nhưng Vương Bảo Thành vẫn không cho là đúng, Đằng Nghiêu lại mở miệng nói, Giả Hinh tiểu thư, chuyện này không liên quan đến cô. Minh Sứ, ha ha, đặt tên thật đúng là máu chó, thật sự xem mình là quỷ sai rồi sao? Có phải quỷ sai hay không, mày không quản được, nhưng qua đêm nay, cả hai đứa mày đều sẽ không còn tồn tại. Đầu châu áo đen thản nhiên mở miệng, đồng thời xòe bàn tay ra, một sợi xích sắt thình lình xuất hiện trong tay gã. Xích sắt kia thô to, lạnh lẽo dị thường, nhìn qua cực kỳ lạnh. Hơn nữa xích sắt này vừa xuất hiện, đối phương không chút do dự vung ra một roi, nhắm thẳng vào hai người Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu. Tốc độ đó cực nhanh, nhưng phản ứng của hai người Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu cũng không chậm, nhanh chóng né tránh. Kết quả sợi xích sắt kia sượt qua bả vai hai người rồi rơi xuống, cuối cùng chỉ nghe một tiếng, loảng xoảng, nện ở ngay giữa bàn tiệc khiến nó bị chẻ làm đôi. Mấy người chúng tôi bên này thấy cục diện như vậy sao còn có thể ngồi yên được nữa. Trong nháy mắt đã bay lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu thấy đối phương động thủ, trong nháy mắt cũng tức giận. Bọn họ mở bàn tay ra, trong giây lát khí đen vờn quanh, cuối cùng trong tay hai người đều tự xuất hiện một thanh đao lớn. Đại hoàn đao vừa xuất hiện, hai người liền giơ đao lên bổ về phía ba người kia. Hai người kia thấy thế thì gầm nhẹ, tiến lên nghênh đón. Từ bên hông mỗi người rút ra một sợi xích sắt dài nhỏ, rầm rầm, chuyển động, cùng Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu khai chiến. Trong phút chốc, bốn người họ đã xông vào đánh nhau. Tiếng, bốp bốp, không ngừng vang lên bên tai, từng trận âm lực mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra ngoài, thực lực hai bên đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà thực lực của đầu châu áo đen kia càng mạnh hơn, khí lạnh tỏa ra càng ngày càng thêm mãnh liệt. Lúc này gã lạnh lùng cười, không biết tốt xấu. Chưa nói xong đã nhấc lên xích sắt thô to. Mộ Dung Ngôn bên cạnh tôi thấy thế, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không hề báo trước cũng trực tiếp nghênh đón, muốn đối kháng với tên cầm xích sắt thô to kia. Mộ Dung Ngôn vừa hành động, vẻ mặt của rất nhiều tân khách ở xung quanh đã lần lượt trầm xuống, toàn thân chấn động. Cũng tỏa ra âm khí mạnh mẽ trực tiếp vây quanh. Đây đều là đám quỷ lão do Mộ Dung Ngôn cầm đầu, ngày thường có mối quan hệ rất tốt với Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu. Bây giờ Vương Bảo Thành đang đánh nhau, minh chủ Mộ Dung Ngôn của bọn họ cũng trực tiếp ra tay, bọn họ cũng không quan tâm có phải là tiệc tùng hay không, nhao nhao gia nhập chiến đấu. Tất cả những chuyện này phát sinh rất nhanh, từ việc gã đầu trâu rút ra xích sắt, đến Mộ Dung Ngôn ra tay, trước sau chỉ hơn kém nhau 3 giây. Chương 2. Phần 2. Có thể nói tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, chờ đến lúc một số người bên ngoài kịp phản ứng thì tình cảnh đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, sớm đánh quấy thành một nồi cháo rồi. Giả Hình đứng ở bên cạnh thấy vậy cũng không khỏi xanh xao mặt mày, nhỏ giọng nói, xong rồi, tất cả mọi người thực sự xong rồi, nhưng lúc này mọi người đang bận đánh nhau thì làm gì có ai mà để ý tới lời của cô ấy chứ. Mà tôi thấy hai người họ đều ra tay, cũng định đi lên hỗ trợ. Mặc kệ nói như thế nào, cũng tại bên kia làm quá mức, thật sự kiêu ngạo, không ai bì nổi. Vương Ca đã có lòng tốt kết bạn còn bày ra thái độ như thế, thật đúng là quá đề cao bản thân. Thế nhưng ngay khi tôi vừa mới vận sức, còn chưa kịp xuất thủ thì cái tên đầu trâu áo đen bỗng nhiên rít gào một tiếng, gừ, phát ra một tiếng gầm nghèn nghẹn như tiếng trâu giống. Ngay sau đó, tôi cảm giác được làn sóng âm khí lạnh băng thổi quét tứ phương, hóa thành những cơn cuồng phong nhanh chóng xông lên. Ít nhất 10 người ở gần đó, trong đó cũng bao gồm cả tôi, trong phút chốc đã bị cỗ âm hàn kia đánh bay. Trong nháy mắt cả người tôi bay lên tựa như một chiếc lá nhẹ tênh. Vào lúc này bỗng nhiên có một người đã đỡ lấy tôi. Liếc mắt nhìn qua, hóa ra là Lương Sở. Ngay phía trước, Mộ Dung Ngôn và gã đầu trâu áo đen vẫn đang đánh nhau túi bụi, thậm chí Chu Vận cũng xông lên. Lúc này cuộc giao tranh đã đánh đến một đầu khác của quảng trường, vô cùng ác liệt. Lương Sở đỡ tôi rồi vội vàng mở miệng nói, Đinh Phàm, anh không sao chứ? Nơi này quá nguy hiểm, mau rời đi đi. Tôi trầm mặt xuống, đứng vững lại, cảm ơn người anh em. Tôi không sao, nhưng tên kia thì có chuyện. Nói xong, tôi đột nhiên lao ra, toàn thân run lên, vận chuyển hỏa thiên khí tới cực hạn, nhắm ngay vòng chiến liền xông lên. Thi quyển 3. Cái tên đầu trâu kia có thể nói là vô cùng lợi hại, Mộ Dung Môn có đạo hạnh gì chứ? Chính là cường giả có cấp bậc đạo tôn đấy. Nhưng đối với loại tồn tại này, cộng thêm một Chu Vận không kém Mộ Dung Ngôn quá nhiều, thế nhưng cũng đánh không lại đối phương. Ở bên kia Vương Bảo Thành và Đằng Ngưu chỉ có thể đánh ngang tay với hai tên không phải quỷ cũng không phải xác chết kia. Ba người này có thể nói là rất mạnh mẽ, không biết họ có lai lịch gì mà có được tu vi cao như thế. Đạo hạnh của tôi không cao cho nên nếu tôi ngu ngốc trực tiếp nhào tới thì chẳng khác nào đi chịu chết. Cho nên về sau khi nhảy vào cuộc chiến, tôi cũng không lập tức lao vào làm bia đỡ đạn. Thay vào đó là vòng quanh bọn họ thăm dò với dự định sẽ đánh lén đối phương. Trong lúc này, trước đó có rất nhiều quỷ lão bị đánh bay cũng đều hồi phục lại tinh thần, cũng nhao nhao ra tay lần nữa. Mỗi người trong số họ đều lợi hại hơn tôi thực chất cũng chỉ là một tên gà mờ mà thôi. Tuy rằng tôi rất yếu nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nhưng vào lúc này, một tên không phải quỷ cũng không phải xác chết đã bị vây công. Bốn người đánh một mình gã ta. Tên kia rất hung hãn, tuy là một chọi bốn nhưng vẫn chống cự được. Tuy nhiên khi đang loanh quanh thăm dò bốn phía tôi đã phát hiện ra khoảng trống sơ hở của đối phương. Không một chút do dự tôi đã vận công để tạo ra hỏa thiên khí, để cho tốc độ và sức mạnh của mình đạt tới đỉnh cao nhất. Sau đó nhanh chóng lôi ra một lá bùa, lặng lẽ không một tiếng động trực tiếp nhào tới, vỗ một cái không hề báo trước. Tôi ra tay cực nhanh và canh thời gian vừa đúng. Hơn nữa tên đó lại đang bị bốn vị quỷ lão còn lại khống chế, kết quả là lá bùa chú này của tôi đã không sai lệch mà vỗ vào sau lưng gã ngay tại chỗ. Ngay lúc tên kia bị dính bùa, sắc mặt kinh biến, thầm nghĩ không xong. Cũng không đợi gã ta có phản ứng gì nhiều, tôi đã nhanh chóng kết ấn, trong miệng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, phá. Vừa dứt lời, bùa chấn sát, bỗng nhiên lóe ra một luồng ánh sáng trắng, ngay sau đó chỉ nghe, một tiếng trầm vang rồi nổ tung tại chỗ. Trong nháy mắt đó đã có một trận dương khí cực nóng trào ra. Cái tên không phải quỷ cũng không phải xác chết đã kêu thảm một tiếng, cả người bị nổ tung văng trên mặt đất. Tên này mới vừa bị đánh ngã xuống đất, một tên khác đột nhiên nhảy lên gầm một tiếng, dám đả thương người anh em của tao, đêm nay phải lấy mạng của mày. Nói xong gã ta cầm xích sắt tiến lên. Vừa rồi tôi đã tập trung toàn bộ lực chú ý vào việc niệm chú. Làm sao có thể nghĩ đến điều này chứ? Càng không nghĩ tới, tên này vậy mà còn có thể đột phá vòng vây để đến đây đánh tôi. Kết quả cũng có thể tưởng tượng được, sợi xích sắt đã đập vào lưng tôi ngay tại chỗ. Lúc này tôi chỉ cảm thấy lưng mình đau nhói, theo bản năng gào lên một tiếng rồi thuận thế mà ngã xuống đất. Quán tính quá lớn khiến tôi liên tục lăn vài vòng. giờ phút này tôi chỉ cảm thấy phía sau lưng như toác ra, rất đau. Nhưng tôi cũng không kêu mà cắn răng khẽ quát, tên khốn kiếp này. Vậy mà mày lại đánh lén tao. Nói xong tôi loạng choạng đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp đứng vững thì đã cảm thấy một trận khí lạnh băng đột nhiên bao phủ cả người. Sau đó liền nghe được Mộ Dung Ngôn kinh hô một tiếng, tên cặn bã chết tiệt, mau tránh ra. Chương 3. Phần 3. Âm thanh của Mộ Dung Ngôn rất gấp gáp, thậm chí còn mang theo vẻ sợ hãi. Nghe đến đó, trong lòng tôi cũng căng thẳng. Cùng lúc đó, tôi vô thức xoay người tránh sang chỗ khác theo bản năng. Ngay khi tôi vừa xoay người thì bỗng nhiên phát hiện, vị đầu trâu áo đen đó đang lao nhanh về phía mình. Tôi có thể mơ hồ nhìn thấy hai mắt của tên đó đỏ rực, còn có thể nghe được tiếng thở dốc thô ráp. Ở phía sau gã là Mộ Dung Ngôn đầy sợ hãi và Chu Vận đang kinh ngạc, hai người đều đi theo phía sau, điên cuồng đuổi theo tên đầu trâu áo đen. Một tay gã cầm xích sắt to thô kệch, một tay thò ra nhắm ngay ngực của tôi mà chọc vào. Đồng thời, gã còn phát ra một tiếng hừ lạnh, nhóc con, đây là mày tự tìm chết. Nói xong liền duỗi tay nhắm ngay ngực tôi, trực tiếp đâm xuyên qua lớp quần áo, cái tay quỷ dị cứ thế mà đưa vào trong thân thể của tôi. Không phải loại đâm vào xé rách da thịt mà là xuyên thấu, tựa như cái tay kia của gã là vô hình vậy. Nhưng tôi có cảm giác đau đớn như da thịt bị xé rách, đặc biệt là sau khi gã đã đâm tay vào trong cơ thể thì ba hồn bảy phách của tôi cũng run theo. Cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, trời đất quay cuồng, giống như thế giới đang đảo lộn. Bởi vì tình cảnh lúc này của chúng tôi là mặt đối mặt, cách nhau rất gần. Bởi vậy, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt trâu của đối phương, còn có đôi mắt to như chuông đồng kia nữa. Giờ phút này, tên đầu trâu áo đen cười, ha ha, lần nữa mở miệng nói, nộp mạng đi. Nói xong gã bóp chặt tay. Dường như trong nháy mắt đã cầm lấy hồn phách trong cơ thể tôi. Tim gan cũng run rẩy theo. Đồng thời thân thể của tôi đã cứng đờ, cả người đều run rẩy. Tôi cảm giác hồn phách của mình dường như đang bị người này hung hăng nắm lấy rồi kéo ra ngoài từng chút một. Tôi không thể chịu được nữa nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. A! Nhưng tên đầu trâu áo đen trước mắt tôi sau khi kéo vài cái, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, giống như có chút kinh dị, giống như hồn phách của tôi khác với những người khác khiến gã không thể kéo ra được. Lúc ấy cơ thể tôi quá đau nên không có thời gian cùng tâm tình đi quan sát, chỉ cảm giác sau khi bị đối phương kéo một chút thì hồn phách lại trở về. Ngay sau đó, gã lại bỗng nhiên nói, nếu đã không kéo ra được, vậy bổn sứ liền bóp nát hồn phách của mày. Lời vừa nói ra khiến sắc mặt tôi đại biến, bóp nát hồn phách của tôi ư, chẳng phải là khiến tôi hồn phi phách tán luôn sao? Chờ đám người Mộ Dung Ngôn nhanh chóng chạy tới, lúc này cách nhau không tới 5 mét, sắc mặt cũng trở nên sợ hãi vô cùng. Tuy rằng chỉ có 5 mét và với thực lực của Mộ Dung Ngôn vốn trong nháy mắt đã có thể chạy tới. Nhưng hết thảy đều phát sinh rất là nhanh, cái tên đầu trâu này cũng có thực lực rất cao, không kém Mộ Dung Ngôn. Tuy rằng chỉ có 5 mét, nhưng khoảng cách 5 mét lúc này cũng khiến Mộ Dung Ngôn cảm giác như khe nứt lạch trời, khó có thể vượt qua, không thể kịp thời ra tay cứu giúp tôi. Nói xong, tên đầu trâu áo đen kia đã quay đầu không hề để ý tới, cả người chấn động toát ra một cỗ khí lạnh. Khí lực bàng bạc trực tiếp rót vào trong hồn phách và thân thể của tôi. Trong nháy mắt tôi có đủ loại cảm giác bị xé rách, bị lôi kéo, bị vuốt ve, vô cùng khó chịu, cảm giác như mình sắp nổ tung. Hơn nữa loại cảm giác này không ngừng tập trung, cuối cùng tập trung lại ở ngực, vậy mà tên đầu trâu đó vào lúc này còn lộ ra nụ cười quỷ dị, giống như sắp thành công. Nhưng ngay lúc tôi cảm giác mình sắp nổ tung, hồn phách sắp bị người trước mắt này bóp nát, lúc chuẩn bị hồn phi phách tán thì bất ngờ xảy ra chuyện. Đột nhiên ngực của tôi nóng bừng lên, như thể lúc này có một chiếc lò xo bật mở, một dòng nhiệt giống như núi lửa phun trào không ngừng từ trong bên ngực tôi tuôn trào ra ngoài. Hơn nữa luồng nhiệt này vừa xuất hiện đã xua tan tất cả sự khó chịu trên người. Quan trọng hơn là, luồng nhiệt lưu này còn mang theo sức mạnh cường đại khủng bố. Không chỉ xua tan khó chịu trên người mà còn trào ra bên ngoài, nhắm thẳng vào tên đầu trâu đang cố bắt hồn phách của tôi. Ở góc độ của gã thì việc giết tôi chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Nhưng lúc này không chỉ không giết được, không bóp nát được hồn phách của tôi mà còn cảm giác được một cỗ khí tức mênh mông vọt ra, nhắm thẳng vào gã. Luồng nhiệt kia mạnh đến mức thái quá, cho dù với đạo hạnh này của gã cũng giống như muối bỏ biển, là đom đóm trong biển lửa. Đầu trâu biến sắc, vội vàng thu tay lại, không dám đối đầu với cỗ sức mạnh trong cơ thể tôi. Nhưng gã nào biết sức mạnh của luồng năng lượng trong cơ thể tôi có thể sánh bằng một ngọn núi cao chứ? Mà loại sức mạnh này không phải cái gì khác, chính là câu hồn sứ giả. Bạch Vô Thường Tả Thất An đại nhân một trong 10 đại âm soái của địa phủ, lúc trước đã để lại trong cơ thể tôi. Tuy rằng chỉ là một lượng nhỏ nhưng cũng là thần lực, đầu trâu này có thể chịu đựng được sao? Kết quả không đợi gã rút tay đã bị cỗ sức mạnh này cắn trả. Chương 4. Phần 4. Chỉ nghe, một tiếng nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang và sấm sét trên đất khô. Âm thanh cực kỳ lớn, vang vọng khắp cả Ô Dạ Sơn Trang. Tất cả những vị khách xung quanh đều bị chấn động khiến hai tai trong phút chốc bị ù đi, sắc mặt kinh biến, không ngừng lui về phía sau. Ngay sau đó, thần lực vô thượng bao la hóa thành những luồng khí cuồn cuộn thoát ra từ lồng ngực của tôi, chấn động tứ phương, rung chuyển tứ phía và thổi quét toàn bộ Ô Dạ Sơn Trang. Mà tên đầu trâu kia ngay lập tức kêu thảm một tiếng, miệng mũi chảy máu, cả người giống như lá rụng trong gió mùa thu, trong nháy mắt bị văng ra xa 10 trượng, lăn lộn mấy chục vòng mới có thể dừng lại. Thi quyền 3. Bởi vì ấn vô thường bỗng nhiên bị mở ra, thần lực mênh mông không ngừng từ trong ngực tôi chút xuống, hóa thành những đợt sóng khổng lồ không ngừng rung chuyển bốn phía. Khách khứa ở gần tôi, Mộ Dung Ngôn, Chu Vận, tất cả đều bị đánh bay ngay lập tức. Đặc biệt là tên không người không yêu lúc trước dùng xích sắt đánh tôi càng bị thần lực thổi quét, bị quật xuống đất ngay tại chỗ, chưa rõ sống chết. Hai người Mộ Dung Ngôn, Chu Vận đều là quỷ có cấp bậc đạo tôn, vô cùng lợi hại. Cho dù là trưởng lão của một môn phái cũng chưa chắc là đối thủ của Mộ Dung Ngôn, lúc này cô ấy cũng không chịu nổi sức mạnh cường đại này. Dưới sự khuấy động của luồng sức mạnh vô thường này, Mộ Dung Ngôn, Chu Vận, cũng chỉ là một giọt nước trong biển mà thôi, căn bản là không cùng cấp bậc chứ đừng nói gì đến cái tên chỉ có thể đánh ngang tay với Vương Bảo Thành. Bởi vì thần lực này quá mạnh mẽ, quá lớn mà lúc trước tôi hoàn toàn không có cảm nhận được, mà cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ có được. Sức mạnh cường đại chút xuống khiến cho tôi có cảm giác bùng nổ, miệng nhịn không được rít gào một tiếng, a. Âm thanh rất lớn, cả người nổi gân xanh, trong phút chốc tôi chỉ cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng, có cảm giác chỉ cần một quyền là có thể đánh sập cả một ngọn núi. Loại cảm giác này quá mức kỳ diệu làm cho cả người tôi đều hưng phấn. Lúc trước còn bị gã đầu trâu áo đen kia khống chế thân thể, nhưng lúc này không chỉ khôi phục lại năng lực hành động mà thậm chí các giác quan trên cơ thể đều trở nên nhạy bén hơn. Sau một tiếng thét dài, tôi dần dần vững vàng trở lại. Lúc này tôi liền nhìn về phía hai người Mộ Dung Ngôn và Chu Vận thì thấy không có vấn đề gì lớn. Ngay lập tức vẻ mặt của tôi trở nên lạnh băng, nhìn chằm chằm vào tên đầu trâu vừa bị tôi đánh bay thật xa. Hơi thở thoi thóp, cả người run rẩy và lúc này không còn đứng lên nổi nữa. Mặt tôi vô cùng lạnh lùng, thậm chí mang theo sự phẫn nộ vô tận. Tên này vừa rồi muốn giết tôi. Thậm chí còn dùng phương pháp nào đó nắm lấy hồn phách muốn tôi hồn phi phách tán. Tôi tự nhận mình là một người tốt, đồng thời cũng không phải là một người dễ giết nhưng cũng tuyệt đối không phải là quả hồng mềm. Muốn giết tôi thì phải trả giá thật lớn và bây giờ tên này đang phải chịu cái giá đó. Trong lúc bốc lên sát ý, tôi đã nổi lên sát tâm. Tôi bắt đầu bước từng bước chân đi về phía gã đầu trâu, mà trong tay của tôi đã rút ra linh đao tùy thân mang theo. Chuyện kế tiếp mà tôi muốn làm rất đơn giản. Chính là muốn cho tên này biết việc muốn giết tôi sẽ phải trả cái giá rất đắt. Đinh Phàm tôi tuy chỉ là một đạo sĩ nhỏ vô danh, nhưng tuyệt đối không phải người dễ chọc như vậy. Bước chân không nhanh thế nhưng mỗi một bước dẫm xuống đều nhìn thấy người chung quanh kinh hồn bạt vía, giống như mỗi một bước tôi đi thì tim của bọn họ đều đập theo. Đặc biệt là khi họ cảm nhận được loại sức mạnh kỳ lạ tỏa ra từ trong cơ thể tôi, từng khuôn mặt đều kinh hãi đến cùng cực. Loại khí tức này quá mạnh. Thậm chí mạnh đến mức khiến bọn họ run sợ. Nhưng trong lòng những người này cũng rất kỳ quái, bởi vì quan hệ giữa tôi và Mộ Dung Ngôn nên có vài vị khách cũng đặc biệt chú ý đến tôi. Vì tu vi của bản thân tôi không cao cho nên bọn họ đều có thể dựa vào đạo hạnh cao thâm của bản thân mà có thể nhìn thấu tu vi thực sự của tôi, vốn chỉ mới ở giai đoạn đầu của một đạo sư. Gạt mối quan hệ với Mộ Dung Ngôn sang một bên thì đối với phần lớn quỷ lão ở đây mà nói tôi chỉ là một đạo sĩ nhỏ tầm thường mà thôi. Nhưng ai biết hôm nay tôi thực sự sẽ thi triển ra thực lực, trực tiếp đánh ngã một đối thủ có thể đánh ngang tay với Mộ Dung Nham và Chu Vận, thậm chí cũng không có tự thân ra tay. Nếu như ra tay nó sẽ mạnh đến mức nào? Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, một đám thất kinh hai mắt trợn tròn. Mãi đến khi tôi đi tới trước vài bước mới có người phản ứng lại. Cậu ta có tu vi gì thế? Thật, đạo khí thật mạnh. Đây là cái gì? Là cảnh giới gì thế? Đinh Phàm công tử lại có thực lực như thế sao? Trời ạ, đây chẳng lẽ là cảnh giới đạo thánh trong truyền thuyết sao? Người mặc đồ đen kia có lai lịch gì, tu vi cũng rất cao. Khí tức này rất mạnh, uy lực cũng mãnh liệt, người mặc đồ đen kia còn có thể sống được sao? Chương 5. Phần 5. Xong rồi, Đinh Phàm công tử đã nổi lên sát tâm, tối nay chỉ sợ muốn nhuốm máu Ô Dạ Sơn Trang này. Ngoạc kép, nhất thời ở hiện trường đã bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhưng không ai quen biết người áo đen kia cho nên cũng không ai tiến lên hỏi han giúp đỡ. Huống chi tôi đã nổi lên sát tâm, lại mang theo khí tức mạnh mẽ như thế nên càng làm cho mọi người không ai tiến lên tự tìm mất mặt. Cùng lúc đó, mấy người Mộ Dung Ngôn, Chu Vận, Lương Sở, Vương Bảo Thành, Đằng Nghiêu cũng đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nhìn tôi, khiếp sợ đến mức chưa kịp hồi phục tinh thần. Mà tôi thì đã đi đến trước mặt gã đầu trâu kia rồi. Mũ chùm đầu của gã đã bị bung ra, lộ ra một cái đầu trâu. Hai cái sừng trâu màu xanh xám nhưng không quá dài, mắt to như chuông đồng, chiếc mũi sẫm màu cùng với chiếc khuyên màu bạc sáng bóng. Miệng mũi gã đầy máu, nhưng lại không phải là màu đỏ như máu bình thường, mà là mang theo một vệt xanh biếc. Cơ thể run rẩy, lúc này đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ không thể tưởng tượng được. Trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, hai mắt lóe ra ngữ khí suy yếu nói, mày sao có thể có vô thường đại nhân, thần lực, giọng nói của gã rất nhỏ, chỉ tôi mới nghe thấy được. Nghe gã mở miệng, tôi bỗng hừ lạnh một tiếng, liên quan rắm gì tới mày, hiện tại liền đi chết đi. Giọng điệu của tôi rất nghiêm nghị, linh đao trong tay đã giơ lên muốn một đao giải quyết tên này. Nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt này thì một tràng âm thanh dồn dập lại bỗng nhiên truyền đến, Đinh huynh, đao hạ lưu người. Bỗng nhiên nghe được âm thanh này, tôi bất giác dừng lại một chút, nhìn lại theo hướng phát ra giọng nói. Phát hiện người lên tiếng chính là Giả Phốc, mà Giả Hinh cũng đi theo bên cạnh. Vừa rồi Giả Phong hẳn là không có ở chỗ này, sau đó Giả Hinh thấy sự tình trở nên nghiêm trọng nên mới rời đi tìm anh mình trở về chủ trì đại cục. Dù thế nào đi nữa thì Giả Phong và Giả Hinh đều là chủ nhân nơi này, hôm nay lại là sinh nhật của Giả Hinh. Tuy rằng tôi rất muốn giết tên này nhưng cũng không thể không nể mặt hai người đó được. Ngoại trừ những thứ này, một điểm quan trọng nhất đó là Ô Dạ Sơn Trang này cũng có thế lực nhất định, hơn nữa bọn họ cũng đã đồng ý tham gia bao vây và trấn áp núi Lang Nha. Vậy nên tôi đã ngừng lại, sau đó mở miệng nói, Dạ Phong, tên này vừa rồi muốn bóp nát hồn phách của tôi, hiện tại tôi muốn dùng thủ đoạn này để trả thù gã. Giả Phong cùng Giả Hinh lúc này đều cảm giác được trong thân thể tôi toát ra loại khí tức mạnh mẽ thì có chút kinh ngạc, mặc dù không rõ vì sao nhưng lúc này cũng bất chấp sự tò mò. Chỉ nghe Giả Phong lần nữa mở miệng nói, Đinh công tử, không được, anh cũng đã biết thân phận của gã. Nếu anh giết gã thì trong thiên địa này khó có chỗ cho anh đặt chân rồi. Anh phải suy nghĩ thật kỹ. Tiếng Giả Phong dồn dập, vô cùng hoảng hốt mở miệng. Giả Phong vừa dứt lời, Giả Hinh cũng nói, Đinh Phàm công tử, thật sự không được đâu. Xin hãy khoan dung độ lượng, vạn lần không thể giết được. Thân phận, gã có thân phận gì? Tôi cất tiếng hỏi. Nhưng không đợi Giả Phong trả lời, gã đầu trâu kia đã phát ra tiếng cười khanh khách, lộ ra vẻ mặt cuồng ngạo, nhóc con, bổn sứ là âm tướng của Minh Phủ, là thủ hạ của Ngưu A Bàng đại nhân, Ngưu sứ quan của núi Thanh Thạch. Thi quyển 3. Giọng nói của gã đầu trâu áo đen cũng không lớn. Thậm chí còn mang theo vẻ suy yếu, nhưng âm thanh này lại vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mà tôi đứng ở bên cạnh khi nghe được những lời này, sắc mặt cũng không khỏi biến sắc. Âm tướng của Minh Phủ, Ngưu A Bàng. Mấy chữ này đại diện cho cái gì? Tôi e rằng với tư cách là một người trừ tà thì không ai không biết, không ai không rõ. Bởi vì cái tên Ngưu A Bàng này, là một trong 10 đại âm tướng của địa phủ, tên là Ngưu Đầu. Truyền thuyết kể rằng Ngưu Đầu này trước khi trở thành âm tướng của địa phủ, lúc ở nhân gian có tên là A Bàng, bởi vì không hiếu thuận nên sau khi đến địa phủ, với đủ loại nhân tố đã bị biến thành một con trâu. Cuối cùng trải qua, cải tạo, mới trở thành một trong những quỷ sai nổi tiếng về thưởng phạt công minh, đầu trâu đại nhân. Sau đó chữ A Bàng này, phía trước đã được thêm một chữ Ngưu. Nói đến đầu trâu mặt ngựa thì ai mà không biết, ai mà không hiểu chứ. Mà ý của tên này thì gã chính là một quan viên dưới quyền Ngưu A Bàng, đầu trâu quỷ sứ. Là một gã minh quan của địa phủ. Minh quan quan viên của địa phủ hơn nữa còn là quỷ sứ lớn nhất quản lý khu vực Thanh Thạch của chúng tôi, có địa vị không nhỏ. Trong nháy mắt trong đầu tôi nghĩ đến những thứ này thì sao có thể khiến tôi không kinh ngạc, không giật mình chứ. Là một người trừ tà bình thường, sao chúng tôi có thể chọc tới quỷ sai này được? Thậm chí ở trong mắt những quỷ sai này, đối với quỷ bình thường thậm chí còn có quyền sinh sát, căn bản không cần thông báo mà chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ là có thể trực tiếp giết chết một con quỷ nào đó. Sự tồn tại và địa vị như vậy khiến tôi cảm thấy sốc và choáng ngợp. Chương 6. Phần 6. Không đợi tôi kịp phản ứng, gã đầu trâu đang nằm trên mặt đất đã phát ra tiếng cười, ha ha, nhóc con, hiện tại mày còn dám giết tao sao? Giọng điệu của gã mang vẻ kiêu ngạo cùng ngông cuồng, khi những chữ này rơi vào tai tôi thì trong lòng tôi bỗng, lột bột một tiếng, cảm giác được sự uy hiếp. Nếu đối phương chỉ là một quỷ hồn hung tợn nào đó thì cũng chẳng có gì ghê gớm muốn giết liền giết. Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ tới gã lại có thân phận đặc biệt như vậy, đã lên đến chức âm sai. Nếu tôi thực sự giết tên âm sai này, thì ngày sau thực sự sẽ không còn chỗ đứng trong thế giới rộng lớn này nữa và dù có chạy đến chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi sự truy đuổi của binh tướng địa phủ. Lông mày đã sớm nhíu chặt vào nhau, trong lòng cho dù vô cùng căm hận tên trước mắt nhưng lúc này cũng không dám dễ dàng động thủ nữa. Hậu quả của việc động thủ không phải là thứ mà tôi có thể gánh nổi. Bởi vì cái này không còn là thế lực tà giáo hay ác quỷ hung hăng, đã yêu gì nữa, đây chính là liên lụy đến âm quan của địa phủ. Trong phút chốc, trong đầu tôi có hàng ngàn suy nghĩ, cả người đều do dự. Giả Phong và Giả Hinh thấy tôi nhíu mày và dừng lại, thì lại nghe được Giả Phong mở miệng nói, Đinh Huynh, bây giờ còn chưa phạm sai lầm lớn. Mau thu tay lại đi, Minh Sứ Đại Nhân là âm quan cao nhất của khu vực núi Thanh Thạch chúng ta, nếu anh thật sự giết người này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giả Phong vừa dứt lời, Giả Hinh cũng phụ họa nói, Đinh Phàm công tử, tất cả đều là hiểu lầm. Song việc chúng ta sẽ hỗ trợ hóa giải hiểu lầm lần này, ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm nữa. Bởi vì Giả Phong và Giả Hinh xuất hiện, hơn nữa tôi cũng dừng tay lại. Cho nên những vị khách ở xa xa, lúc này đang không ngừng tiến lại gần. Mộ Dung Ngôn và Chu Vận cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh tôi. Trong lúc nhất thời trong đầu tôi có chút loạn, nhưng sau khi biết được những tin tức này, cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Người này, tôi thật đúng là không thể trêu vào. Trong lòng tuy vạn phần khó chịu, nhưng lý trí cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Không giết được tên đầu trâu này, tôi liên tục hít sâu hai hơi sau đó thu hồi lại luồng sức mạnh dị thường mà mình phát ra. Linh đao trong tay cũng cắm vào bên trong vỏ đao, dự định nhịn xuống cơn tức này. Tuy là rất nghẹn khuất, nhưng cũng không thể không làm. Những tân khách xung quanh nhìn đến nơi này, đều cảm thấy rất là kỳ quái. Bởi vì bọn họ cũng không có nghe được lời nói trước đó của tên đầu trâu, cho nên cũng không rõ ràng lắm về thân phận của gã. Lúc này thấy tôi thu hồi khí tức, thu hồi vũ khí, không khỏi có chút kỳ quái. Vừa rồi thái độ phải giết cho bằng được, sao bây giờ lại thu tay rồi? Cái này còn phải hỏi, nhất định là Giả Phong công tử đã nói cái gì đó. Người kia cũng thật may mắn. Nếu không phải Giả Phong công tử xuất hiện thì chỉ sợ đã chết ở trong tay Đinh Phàm công tử rồi. Khỏi phải nói, tu vi của Đinh Phàm công tử cũng thật cao. Ai, chuyện này tôi thấy như vậy cũng đã rõ rồi. Ngoạc kép, tràng diện lần nữa đã trở nên náo nhiệt, mồm năm miệng mười, lời nào cũng có, nhưng không có một lời nào nói về nguyên nhân mà tôi không dám động thủ. Không ai biết tôi đang kiêng kỵ thân phận của đối phương, kiêng kỵ chức vị của đối phương. Lúc này, Mộ Dung Ngôn và Chu Vận đã đến bên cạnh tôi. Hai cô ấy thấy khí tức của tôi đã thu liếm, cũng không có ý giết tên đầu trâu kia, không khỏi có chút chần chờ. Chu Vận hừ lạnh một tiếng, vì sao không giết tên này, vậy để tôi lên. Nói xong, Chu Vận liền muốn động thủ. Nhưng khi Chu Vận vừa giơ tay lên, lập tức đã bị tôi mở miệng ngăn lại, không thể được. Vì sao chứ? Chu Vận nghi hoặc, Mộ Dung Ngôn cũng kỳ quái nhìn tôi. Không rõ tại sao tôi lại hạ thủ lưu tình, tên này vừa rồi đã hạ sát thủ với chúng tôi, cũng không có chút lưu tình nào. Tuy không cam lòng, nhưng tôi vẫn cố nén lửa giận nói, gã là âm sai. Giọng tôi không lớn, nhưng tôi vừa nói ra lời này thì sắc mặt của Mộ Dung Ngôn và Chu Vận đã nhanh chóng thay đổi, cũng giống như tôi lúc trước, vẻ mặt không thể tin được. Cùng lúc đó, khách khứa đứng chung quanh cũng có một số người nghe được lời nói của tôi. Lúc này cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt kinh ngạc. Hơn nữa, lời nói của tôi giống như một quả bom nặng, trong nháy mắt đã nhấc lên sóng to gió lớn trên mặt hồ yên tĩnh. Cái gì? Gã là âm sai. Không thể nào, sao âm sai lại tới nơi này? Trời ơi, khó trách lúc trước tôi thấy Gia Phong cùng Giả Hinh lại cung kính với người nọ như thế, không nghĩ tới gã là Âm Sai. Nhà họ Giả có mặt mũi lớn thật, vậy mà lại có thể mời được Âm Sai đến dự tiệc, khó trách Đinh công tử dừng tay, hóa ra vì đối phương là Âm Sai, nếu mà giết người đó thì cậu ta còn có chỗ đứng ở hai giới âm dương được sao? Không sai, tôi nghe nói giết Âm Sai là tội lớn, xuống địa phủ sẽ bị đọa vào 18 tầng địa ngục ở bên trong đó chịu khổ suốt ngàn năm, cuối cùng còn có thể bị quăng vào cõi súc sinh, trăm đời sẽ không thể làm người, mà cho dù có được làm người thì cũng phải bắt đầu từ một đứa trẻ khờ khạo. Chương 7. Phần 7. Các tân khách lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhưng lần này càng thêm chấn động hơn. Mộ Dung Ngôn và Chu Vận nhất thời câm nín không biết phải làm gì, lai lịch của đối phương thật sự quá to lớn. Đắc tội ai cũng được nhưng đã là quỷ thì không thể đắc tội Âm Sai chứ đừng nói đến việc giết bọn họ. Hậu quả này căn bản không thể gánh vác được. Trong lúc mọi người nghị luận sôi nổi, Giả Phong và Giả Hinh bắt đầu đỡ gã đầu châu áo đen kia lên. Miệng không ngừng xin lỗi giúp chúng tôi, nói cái gì mà đã chiếu cố không chu toàn, tôi và Mộ Dung Ngôn đều không có ý gì cả, nói gã là đại nhân nên bỏ qua lỗi lầm cho kẻ tiểu nhân đừng để trong lòng, bỏ qua cho chúng tôi lần này và bọn họ tất nhiên sẽ có bồi thường. Nhưng gã đầu châu áo đen vẫn bất động, trong hai mắt hàm chứa lửa giận, vào lúc này trên mặt gã đã lóe ra một tia sát khí. Thi quyển 3. Lúc này tôi đã thu lại sức mạnh của ấn vô thường, hơi thở cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Tôi liếc nhìn gã đầu châu áo đen đang được đỡ lên, cảm thấy không có gì để nói. Tôi không giết gã đã là cực hạn rồi, về sau nên thế nào thì thế đó, còn việc xin lỗi thì tôi không thể làm được, không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Tôi liền nói với Mộ Dung Ngôn cùng Chu Vận, gã không thể chết, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Ngôn và Chu Vận cũng rất sốc khi biết được đối phương là Âm Sai. Nhưng cũng không dám ra tay giết gã, trong lòng nghẹn cực kỳ. Lúc này nghe tôi nói rời đi. Hai cô gái khẽ gật đầu. Lập tức, ba người chúng tôi nói với Giả Phong và Giả Hinh cáo từ. Sau đó đang định đi thì gặp Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu đang chấn động không nói nên lời ở cách đó không xa, sau đó rời khỏi U Dạ Sơn Trang này. Thế nhưng chúng tôi còn chưa đi được hai bước, tên đầu châu được đỡ dậy kia bỗng nhiên quát to một tiếng, đứng lại. Vừa nghe lời này, thân thể chúng tôi đều sững sờ đứng im tại chỗ. Cả ba người đồng thời chậm rãi quay đầu lại. Vừa mới quay đầu lại thì nghe được đối phương lạnh lùng nói, đánh bản xứ bị thương nặng thế này liền muốn rời đi như vậy sao? Gã đầu châu áo đen hai mắt đỏ ngầu, giống như vô cùng phẫn nộ, nói xong còn ho khan vài tiếng, bộ dáng lung lay lảo đảo. Nếu không phải Giả Phong và Giả Hinh đỡ thì gã đã sớm ngã xuống đất rồi. Tôi đè nén cơn thịnh nộ, tao đã không giết mày rồi, còn ở đó lẩm ba lẩm bẩm, không thể có chút tôn nghiêm được sao? Tôi trầm mặt. Nhàn nhạt trả lời một câu, ông còn muốn thế nào? Chúng tôi lẳng lặng nhìn đối phương, khung cảnh lại trở nên yên ắng. Hơn trăm con quỷ đều đang nhìn chằm chằm chúng tôi, muốn xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Mà gã đầu châu áo đen kia lại trừng mắt, tiếp tục mở miệng nói, mày đả thương bản xứ, nhất định phải trả giá thật lớn. Nhưng bản xứ niệm tình cùng Giả Phong trang chủ có chút giao tình, bản xứ chỉ lấy của mày 50 năm tuổi thọ thôi. Lời vừa nói ra đã khiến lông mày của tôi nhíu chặt, 50 năm tuổi thọ. Gã đang đùa với tao sao? Sao không trực tiếp nói là muốn giết tôi luôn đi? Bây giờ tôi đã hơn 20 tuổi rồi, gã còn lấy 50 năm tuổi thọ nữa thì tôi còn có thể sống được à? Huống chi hiện tại tôi không thể chết được. Một khi chết thì lời nguyền âm hôn sẽ phát huy tác dụng, đến lúc đó Mộ Dung Ngôn sẽ bị thương nặng, thậm chí cô ấy còn phải lập tức hút sạch hồn phách của tôi thì mới có thể giữ mạng. Nếu không thì hai chúng tôi đều phải hồn phi phách tán. Bởi vậy, chuyện này tuyệt đối không được, tôi cũng sẽ không đồng ý. Nhưng không đợi tôi mở miệng thì xung quanh đã bùng nổ. 50 năm, đây không phải là muốn Đinh công tử chết sao? Dù không chết, mất đi 50 năm tuổi thọ thì Đinh công tử còn có thể sống được mấy năm chứ? Thật tàn nhẫn, vậy mà muốn 50 năm tuổi thọ. Này, tôi thấy Đinh công tử không thể quyết định được, dù sao đối phương cũng là Âm Sai mà. Âm Sai thì làm sao, không phải chỉ là quan thôi sao? Anh Dương nhỏ giọng một chút, nếu bị nghe thấy, nói không chừng tên kia lại tìm tới anh đó. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, mọi người đều đang thảo luận chuyện này. Tôi không để ý đến những thứ đó, đang muốn mở miệng từ chối. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên tiến lên một bước, giành trước mở miệng nói, điều kiện này chúng tôi sẽ không đáp ứng. Tôi có một viên quỷ linh 3.000 năm, có thể dâng lên để hóa giải thù hận này. Từ nay về sau đều xóa bỏ. Nói xong, Mộ Dung Ngôn xòe lòng bàn tay ra, ngón tay thon dài trắng nõn, ở trong lòng bàn tay lúc này bỗng nhiên ngưng tụ một làn sương đen giống như vòng xoáy. Cuối cùng tia sáng màu đen chợt lóe, một hạt châu đen lấp lánh tỏa sáng xuất hiện, hơn nữa còn tỏa ra âm khí lạnh băng dày đặc. Luồng khí đó rất mạnh mẽ, mới vừa xuất hiện đã bao phủ toàn bộ quảng trường. Tôi cách rất gần nên đã sờn hết gai ốc, cảm giác như vừa bị rơi vào một hầm băng, có thể thấy được khí lạnh của quỷ linh này đáng sợ cỡ nào. Quỷ linh ngàn năm. Trời ơi, nó đã 3.000 năm tuổi đó. Mộ Dung tiểu thư, đây là vận may gì mà có thể đạt được bảo vật vô song như vậy? Chương 8. Phần 8. Đúng vậy, nếu dùng quỷ linh này tu luyện thì đạo hạnh sẽ tăng vượt bậc, nếu ăn vào thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một cấp. Một cấp sao? Đây chính là loại 3.000 năm, với đạo hạnh của này thì trực tiếp tăng lên 3 cấp cũng thừa sức. Ngoạc kép ngoạc kép. Hiện trường hoàn toàn nổ tung, đám quỷ thấy quỷ linh xuất hiện đều mở to hai mắt, bụng đói kêu vang. Quỷ linh là thứ gì chứ? Chính là loại quỷ tu cường đại sau khi chết lưu lại quỷ đan. Nhưng quỷ linh khác với quỷ đan ở chỗ nó khó có được hơn quỷ đan, càng khó xuất hiện. Nhưng nó có một đặc tính tuyệt thế đó là có thể tự bổ sung năng lượng. Nếu quỷ tu có được vật này thì cũng giống như có thêm một bình linh lực, có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng bên trong bổ sung vào cơ thể mình. Cái này giống như mở cho mình một đường tắt tu hành, quỷ linh càng lâu năm thì hiệu quả càng tốt, có thể tích trữ được nhiều linh lực và càng tinh thuần hơn. Quỷ linh bình thường đạt khoảng 800 năm đã là hiếm thấy rồi, còn hơn 1.000 năm thì được coi là báu vật. Quỷ linh 1.500 năm càng là cực phẩm, còn trên 2.000 năm thì gần như là báu vật tuyệt thế, thế gian hiếm có. Bởi vì cái này cần phải có quỷ tu 2.000 năm tuổi chết đi sau đó mới có tỷ lệ xuất hiện. Nhưng quỷ linh trong tay Mộ Dung Ngôn vậy mà là loại 3.000 năm, cái này mẹ nó hoàn toàn có thể dùng từ tiên phẩm để hình dung. Trong nháy mắt cả hiện trường oanh động. Hai người Giả Phong và Giả Hinh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Mộ Dung Ngôn lại lấy ra tiên phẩm như vậy. Đồng thời hai người đó còn cho rằng dùng thứ này, bồi tội, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề gì. Đầu châu áo đen mặc dù là âm sai nhưng cũng là quỷ. Nếu có được tiên phẩm tuyệt thế này đối với gã mà nói là chuyện cực kỳ may mắn, bởi vì loại quỷ linh cấp bậc này chỉ có thể ngộ không thể cầu, thật sự là quá chân quý. Mà Chu Vận bên cạnh Mộ Dung Ngôn lại khẽ nhíu mày, sư tỷ, đây chính là thứ chị phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có được mà, không sao. Mộ Dung Ngôn bình tĩnh trả lời. Nhưng ai có thể ngờ được Mộ Dung Ngôn vừa dứt lời thì tên đầu châu áo đen kia lại bỗng nhiên híp mắt. Đồng thời phát ra những tiếng cười khanh khách quái dị, không tệ, không tệ, vật này rất tốt, nhưng mà, nói tới đây gã đột nhiên ngừng cười, sau đó lộ ra vẻ mặt hung ác, nhưng bổn sứ cao quý đến mức nào chứ? Nếu đã bị một tiện nô thấp hèn như cậu ta làm bị thương thì nhất định phải trả giá đắt. Nếu không thì sau khi bổn sứ trở về, tất nhiên sẽ thông báo cho Ngưu Đầu đại nhân, đến lúc đó ngài sẽ phái ra câu hồn sứ giả, cầu lấy hồn phách của tất cả các người. Hồn phách bị đưa xuống địa phủ. Chịu dày vò ở bên trong 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không thể luân hồi. Hiện tại, điều kiện của bản xứ không thay đổi, vẫn là muốn 50 năm tuổi thọ của cậu ta, còn hai tiểu quỷ nhỏ bên kia thì nhất định phải tự phế đạo hạnh. Nói xong, gã chỉ về phía Đằng Ngưu cùng Vương Bảo Thành cách đó không xa. Cả hai người đều hoảng loạn nhưng cũng có chút tức giận. Sau khi chỉ xong, tên này tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi và Mộ Dung Ngôn nói, đồng thời, quỷ linh ngàn năm này bản xứ cùng nhận lấy, hơn nữa hai nữ quỷ các cô, ha ha, phải làm bạn với bản xứ 3 năm, hầu hạ bên cạnh bản xứ, dùng cái này thay thế hai con dã quỷ da người của bản xứ đã bị giết. Nói xong, gã liếc mắt nhìn hai thủ hạ bị ngã trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có vẻ như tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của gã. Giống như điều kiện của gã, chúng tôi phải chấp nhận và tuân theo. Giống như trước mắt chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Thi quyển 3. Thái độ của con quỷ này có thể nói là vô cùng ngang ngược, nếu không phải vì thân phận của đối phương thì tôi đã sớm xử lý gã rồi. Bây giờ còn lẩm bẩm nhiều như vậy, đưa ra điều kiện này, nói đến yêu cầu kia, quả thực là quá tự đề cao bản thân. Sắc mặt của tôi u ám tới cực điểm, hai tay siết chặt, gân xanh nổi lên. Muốn lấy của tôi 50 năm tuổi thọ, rồi muốn Vương Bảo Thành và Đằng Ngưu hai vị quỷ đại ca tự phế đạo hạnh. Sau đó còn muốn tiên phẩm quỷ linh 3.000 năm của Mộ Dung Ngôn nữa. Miễn cưỡng thì những thứ này cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà điều khiến tôi không thể chấp nhận nhất chính là tên kia muốn Mộ Dung Ngôn và Chu Vận hầu hạ gã. Hơn nữa lúc gã nói đến lời này, vẻ mặt lộ rõ khao khát dục vọng, trong đôi mắt kia tràn đầy khát vọng đối với Mộ Dung Ngôn và Chu Vận. Từ biểu tình của đối phương cũng có thể nhìn ra cái gọi là hầu hạ thực chất chính là muốn chiếm lấy hai cô gái. Phải biết rằng Mộ Dung Ngôn ở một mức độ nào đó chính là vợ của tôi, lúc ở hầm để xe bị Phú Nhị Đại khiêu khích, tôi đều đánh gãy răng, bẻ cổ tay đối phương. Hiện tại tên này còn vô sỉ đến độ muốn Mộ Dung Ngôn đi hầu hạ gã 3 năm, thật sự không thể chịu thêm được nữa, không đợi Mộ Dung Ngôn trả lời, tôi liền mở miệng nói với tên kia, hừ, nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Chương 9. Phần 9. Tôi vốn có ý định giết gã nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không muốn gây thêm nhiều rắc rối nên mới phải luôn kìm xuống. Nhưng tượng đất cũng có 3 phần lửa giận, tôi bắt đầu có cảm giác bản thân không thể áp chế được nữa. Trong giọng nói đã hiện ra một chút sát ý. Tuy nhiên tôi vừa dứt lời, sắc mặt đối phương cũng trở nên âm trầm thậm chí còn dữ tợn hơn. Sau đó mở miệng nói, nếu không đồng ý thì tất cả những người và quỷ ở nơi này đều sẽ bị ném vào cửu u, bị tra tấn trong địa ngục, vĩnh viễn không thể luân hồi, đầu trâu ôm ngực, hung hăng nói, không che giấu điều gì. Từ góc độ của gã thì chúng tôi không có bất kỳ con đường sống nào để lựa chọn, thậm chí không có chỗ để mặc cả với gã. Bởi vì gã tin rằng địa vị của mình đủ cao và chỗ dựa cũng đủ lớn. Bởi vì gã là quỷ sai, cai quản cả khu vực thanh thạch này, có địa vị và quyền lợi cao nhất. Với thân phận này thì chỉ cần tùy tiện tìm cái cớ nào đó cũng có thể giết hết những người trước mắt mà không phải chịu tội. Hôm nay cùng chúng tôi đàm phán điều kiện là đã tự hạ thấp mình rồi. Nếu lại để cho gã nhượng bộ, gã sẽ cảm thấy lần nữa chịu nhục. Cho nên, tên đầu trâu đã vô cùng kiên định đối với điều kiện mà gã đưa ra. Gã cũng cho rằng sau khi chúng tôi biết thân phận của gã nếu muốn hòa giải chuyện này cũng chỉ có thể có một lựa chọn đó chính là thỏa hiệp. Chấp nhận điều kiện mà gã đưa ra, nếu không thật sự sẽ giống như gã nói, gã sẽ vận dụng mối quan hệ của mình sau đó lấy đủ loại lý do như hôm nay đã bắt giữ và ra tay với gã, hoặc là gã muốn truy bắt người. Tuy nhiên, tên này có vẻ đã đánh giá quá thấp quyết tâm của tôi và đánh giá quá cao bản thân. Vì Mộ Dung Ngôn, liệu tôi có thể từ bỏ mạng sống của mình để cô ấy đi hầu hạ gã sao? Tôi thả xuống địa ngục còn hơn. Sắc mặt tôi vẫn âm trầm như trước. Lần nữa mở miệng nói, đừng dùng địa ngục hù dọa chúng tôi. Điều kiện của ông chúng tôi không thể nào chấp nhận và cũng sẽ không chấp nhận được. Quỷ linh này chính là điều kiện tốt nhất rồi. Chấp nhận rồi cầm đi đi, nếu không thì không cần thương lượng nữa. Giọng điệu của tôi vô cùng kiên quyết. Căn bản không vì thân phận âm sai của đối phương mà tự vượt quá giới hạn của bản thân và chà đạp tôn nghiêm của chính mình được. Âm sai kia cảm giác thân phận cùng địa vị của mình lần nữa bị một người bình thường khiêu chiến, khiến cho gã cực kỳ khó chịu. Gã bị chọc tức đến nỗi ho khan vài tiếng, khụ khụ khụ. Khách khứa xung quanh cũng đều rất chấn động, không nghĩ tới tôi có thể nói ra lời như vậy. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn tôi và vô cùng bội phục dũng khí của tôi. Đinh Phàm công tử thật là khí phách. Đinh công tử bất khuất, bội phục bội phục. Hai, đối phương chính là quỷ sai đó, hậu quả này, hai, thật không biết nên giải quyết việc này như thế nào nữa. Đồng thời Trần An nói, minh sứ bất giận, minh sứ bất giận. Điều kiện này quá hà khắc, nếu không, nếu không. Giả Hinh còn chưa nói xong, tên đầu trâu đã hất Giả Hinh đang đỡ gã ra, sau đó tức giận nói, bản sứ chính là quỷ sai phụ cận, phụ trách trật tự sinh tử của quỷ hồn trong phạm vi trăm dặm. Những tiện trùng này làm tổn thương thân thể kiều quý của bản xứ, không lấy tính mạng của mấy người đã là đặc biệt khai ân rồi, chút điều kiện này còn gọi là hà khắc à. Giả Hình có chút xấu hổ, sắc mặt Giả Phong bên kia cũng có chút khó coi. Anh ta cũng chưa từng nghĩ tới, mời được quỷ sai đến chính là việc vinh hạnh đến nhường nào, khiến cho U Dạ Sơn Trang cũng nở mày nở mặt không ít. Nhưng sự tình phát triển đến nước này cũng khiến anh ta bất ngờ. Càng khiến cho anh ta không ngờ tới là Mộ Dung Ngôn một người mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ, vậy mà đối phương lại đưa ra cái yêu cầu vô lễ này, cũng khiến cho Giả Phong rất phẫn nộ. Nhưng anh ta không giống tôi. Người này lòng dạ thâm sâu, trong lòng tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không dám có bất cứ hành động gì vào lúc này. Bởi vì anh ta e ngại thân phận của đối phương, sợ hãi mang đến tai họa cho U Dạ Sơn Trang. Nhưng tôi thì khác, tôi không thể chấp nhận cho qua chuyện này được. Đã đến nước này thì về sau nên làm gì thì làm. Dù sao hành động, quỷ liếm, tôi không thể làm được, còn để cho vợ của mình đi hầu hạ loại này chính là sỉ nhục nhân cách, chà đạp tôn nghiêm của mình. Cùng lúc đó những vị khách đang thảo luận xung quanh cũng đều dần dần lộ ra vẻ trầm mặc. Nếu như nói trước đó chỉ là khiếp sợ, vậy thì tình huống hiện tại có vẻ không khả quan. rất nhiều khách mời ở đây đều là thành viên trong trận doanh của Mộ Dung Ngôn. Hôm nay Minh Chủ gặp nạn, hơn nữa sự tình đã phát triển đến tình trạng rằng co này, tình huống vô cùng không ổn, khiến cho tất cả bọn họ đều lo lắng và hồi hộp quan sát diễn biến tình hình của sự việc. Nếu như là kẻ thù bình thường còn được, bọn họ có thể đồng loạt xông lên, trực tiếp giết chết đối phương chấm dứt mọi chuyện, nhưng bên kia là quỷ sai thì rất khó để làm, bởi vì thân phận đặc thù của gã mà không ai dám động thủ. Chương 10. Phần 10. Cho nên, trong lòng bọn họ cũng rất bất an, trong lúc nhất thời cũng không cách nào nghĩ ra đối sách tốt nhất để đến trợ giúp chúng tôi. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Cùng lúc đó, tôi nhìn lướt qua Mộ Dung Ngôn và Chu Vận, đôi mày thanh tú của Mộ Dung Ngôn và Chu Vận nhíu chặt, đều có vẻ vô cùng khó xử và rơi vào trầm tư, loại chuyện này thật sự quá khó xử lý. Bệ đỡ của đối phương là địa phủ, là thế lực chính thức quản lý chúng sinh tam giới, là quái vật khổng lồ thống trị toàn bộ minh giới. Đây cũng không phải là tà giáo mắt quỷ hay tà giáo nhật nguyệt, có thể sánh được. Một khi tình thế tăng lên đến cấp độ khẩn cấp, sau đó quả thật sẽ giống như gã đầu châu đã nói. Chúng tôi không một ai có đường sống, tình huống hiện tại của chúng tôi chính là nói không được, đánh không xong, trốn cũng không thoát, không lời nào diễn tả được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải thỏa hiệp, toàn diện đáp ứng các loại điều kiện vô lễ của đối phương để hóa giải sự cố lần này. Đang lúc Mộ Dung Ngôn và Chu Vận không ngừng cân nhắc tính nặng nhẹ của sự việc, tôi lại mặc kệ tên này, bỗng nhiên mở miệng nói với hai người, gã thích làm gì thì làm, chúng ta đi. Nói xong, không đợi Mộ Dung Ngôn hồi phục tinh thần, tôi đã xoay người kéo tay cô ấy rời đi. Đầu châu đột nhiên nhìn thấy hành động này của tôi, vốn đang rất phẫn nộ lại càng giận tím mặt. Trong khoảng thời gian ngắn bị làm nhục như vậy còn khó chịu hơn so với vừa rồi bị tôi làm gây ra vết thương nặng. Gã có địa vị và thân phận như vậy còn bị đối phương khinh thường như thế. Còn ở trước mặt nhiều quỷ lão, hôm nay nếu không thể giải quyết sự tình này thì uy nghiêm một đời của gã sẽ mất sạch. Ngày sau làm sao có chỗ đứng tại khu vực thanh thạch này được nữa. Nếu bị quỷ sai ở địa vực khác biết được, gã thân là người đứng đầu khu vực thanh thạch chỉ sợ cái vị trí này cũng không còn mặt mũi mà ngồi nữa. Thi quyển 3. Tôi mang theo Mộ Dung Ngôn xoay người rời đi, cô ấy có chút ngây người, quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của tôi thì cũng dần khôi phục lại. Chân mày đang nhíu chặt cũng dần dần thả lỏng. Chu Vận do dự một lát, thấy tôi và Mộ Dung Ngôn đi rồi, cuối cùng cũng cắn răng trực tiếp xoay người đi theo. Bây giờ có thể làm gì được, không có biện pháp, nên làm cái gì bây giờ? Điều kiện của đối phương chúng tôi không đáp ứng được, cũng không thể giết gã được, điều kiện của chúng tôi thì gã cũng không cần, cho nên không thể đàm phán được. Nếu tiếp tục lãng phí thời gian ở lại đây, sẽ càng khiến bản thân khó chịu hơn, sát tâm của tôi cũng ngày càng nặng thêm. Thay vì như vậy, không bằng trực tiếp rời đi chỗ này, đi một bước tính một bước, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, còn lại về sau tính tiếp. Cô nén cơn giận trong lòng, chịu đựng xúc động muốn một trường đập chết đối phương. Có lẽ làm như vậy cũng không phải lựa chọn tốt nhất, cũng không dễ khắc phục hậu quả, nhưng lúc đó tôi đã cho rằng đây chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Hoặc là đối phương nhượng bộ, hoặc là cứ như vậy. Lúc này, tôi mang theo Mộ Dung Ngôn và Chu Vận, ở trước mắt bao người, từng bước đi ra khỏi U Dạ Sơn Trang. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi, không ai có thể nghĩ tới, tôi lại kiên quyết như thế. Dưới tình huống như vậy không những không thỏa hiệp, không đáp ứng, thậm chí còn dám dẫn đầu xoay người rời đi, bỏ lại một đám và quỷ sai đứng đơ tại chỗ. Ở đây có rất nhiều quỷ lão, lúc này không khỏi liếc nhìn tôi, cũng càng ngày càng tò mò về tôi. Vốn có tu vi cường đại vô song, ngày thường lại, khiêm tốn, giả vờ thành đạo sĩ chỉ có cảnh giới của một đạo sư. Làm việc quyết đoán, không dây dưa dài dòng. Thậm chí gặp chuyện không khom lưng, đây là điểm mà rất nhiều quỷ lão tán thưởng nhất. Bởi vì loại chuyện này, đặt ở trên người bất kỳ người nào đều không thể có được sự kiên quyết và tiêu sái như tôi. Ngay cả Giả Phong, ở chỗ này được biết đến là một trong ngũ quỷ hùng, nhưng cũng không thể quyết đoán được như vậy. Từ giờ phút này trở đi, tôi đã để ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng những vị quỷ lão ở đây. Đương nhiên, quả thực tôi cũng không trâu bò như những người này nghĩ, mà chính là do tính cách bướng bỉnh, nên làm gì thì làm. Việc hạ thấp nhân cách cùng tôn nghiêm, để cho mình làm ra chuyện làm nhục vợ của mình, dù sao tôi cũng không làm được. Lựa chọn bỏ đi là cách tốt nhất. Nhưng mà gã quỷ sai đầu châu kia lại không hề vui. Trăm ngàn tức giận làm cho gã phẫn nộ tới cực điểm, đường đường quỷ sai một phương lại bị người ta khinh miệt như thế, điều này khiến gã cất mặt già nua này ở đâu được. Gã đầu trâu nhìn bóng lưng của chúng tôi, cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ở xung quanh, cảm giác như mình không mặc quần áo vậy, vô cùng khó chịu. Loại cảm giác này, so với giết gã còn tệ hơn. Điều này khiến tên quỷ sai đầu trâu không thể chịu đựng được nữa, toàn thân run rẩy, ngọn lửa tức giận đã phá vỡ cực hạn. Lúc này lại thấy tôi đưa lưng về phía gã, sát tâm lại xuất hiện. Chương 11. Phần 11. Sắc mặt gã trầm xuống, mạnh mẽ vận khí, lớn tiếng quát, quát con, mày quá làm càn rồi. Nói xong, gã nhấc chân lên, trực tiếp vọt tới nhắm ngay sau lưng của tôi mà vỗ một chưởng thật mạnh. Khoảng cách giữa chúng tôi, cũng không xa chỉ khoảng 7-8 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, cho dù gã đang bị trọng thương, nhưng chỉ cần một hơi cũng có thể trong nháy mắt đánh ra sức mạnh hủy diệt. Nếu như tôi bị một chưởng này đánh trúng, tất nhiên sẽ chết, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Hơn nữa tất cả những chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, ở đây không ai nghĩ tới đối phương lại xuất thủ lần nữa. Hơn nữa còn là xảy ra bất ngờ với khoảng cách lại gần như vậy. Giả Phong và Giả Hinh đứng bên cạnh gã đều không kịp phản ứng. Những người vây xem xung quanh cũng không nghĩ tới. Thời điểm lúc nhìn thấy tên đầu trâu ra tay, cũng vì quá sợ hãi mà sắc mặt đã thay đổi. Cũng muốn nhắc nhở nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ căn bản không kịp mở miệng. Các loại biểu hiện đã khiến cho mọi người ở đây có một loại ảo giác. Xong rồi, sau một giây nữa tôi sẽ bị tên quỷ sai đầu trâu này vỗ một chưởng đập chết trên mặt đất, không còn đường sống. Bởi vì một chưởng bạo liệt này đang không ngừng tới gần sau lưng của tôi, khoảng cách còn chưa tới nửa mét. Nhưng mà, tôi, Mộ Dung Ngôn và Chu Vận đứng ở phía trước, không ai kịp phản ứng. Những vị khách xung quanh trong lòng cũng, lộp bộp, một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ, đang rất muốn mở miệng nhắc nhở, tim treo trên đầu cổ họng. Tuy nhiên, những người này đã hơi lo xa. Tuy lúc trước tôi đã thu hồi thần lực vô thường, nhưng hiệu quả của ấn vô thường vẫn chưa biến mất. Cái cảm giác mênh mang cuồn cuộn vẫn còn tồn tại quanh quẩn trong cơ thể của tôi. Tôi có thể thả nó ra bất cứ lúc nào. Trong tình huống này, khả năng cảm nhận của tôi cũng không suy giảm. Từ lúc gã nổi lên sát khí rồi ra tay trong nháy mắt, tôi đã phát hiện ra. Hơn nữa, động tác và quỹ đạo của đối phương cũng đều ở trong tầm cảm nhận của tôi. Bởi vậy, tất cả những động tác của gã đều tránh không được bị tôi phát hiện. Tên này ban đầu đã gợi lên sát tâm của tôi nhưng sau đó lại bởi vì biết được thân phận của đối phương, không dám hạ sát thủ, cũng bận tâm đến hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cơn tức giận kia luôn không ngừng bị tôi đè nén ở lồng ngực, không được phóng thích khiến cho bản thân vô cùng khó chịu. Sau đó tôi đã đè nén oán khí này mà lựa chọn rời đi. Vốn tưởng rằng chuyện hôm nay tạm thời sẽ kết thúc, nhưng ai cũng không nghĩ tới, gã lại dám lần nữa ra tay với tôi, hơn nữa lần này còn hạ sát thủ. Trong nháy mắt đó, cơn tức giận bị tôi đè nén vô hạn kia rốt cục trong nháy mắt được phóng thích ra, cơn tức cuồn cuộn xông thẳng vào đại não, hai mắt trong phút chốc đã sung huyết, cả người tức giận tới cực điểm. Trong phút chốc, ham muốn giết chóc giống như một con dã thú, trong nháy mắt đã nhảy ra khỏi lồng, khó có thể kiềm chế được. Ngay khi đối phương chuẩn bị đánh tôi đột nhiên quay người lại, trước khi Mộ Dung Ngôn và Chu Vận kịp phản ứng, một luồng khí tức vô thường cuồn cuộn đột nhiên bộc phát. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, đó là sự phóng thích cương khí cường đại tạo nên một vụ nổ mãnh liệt ở trên không. Theo tiếng nổ này, luồng khí mênh mông cuồn cuộn kia, tựa như cơn sóng hóa thành từng đợt sóng đạo khí, trong khoảnh khắc thổi quét ra bốn phía. Mà tôi, một tay kết ấn rồi tung chưởng. Tốc độ cực nhanh như tia chớp, trước khi tên quỷ sai đầu trâu làm thương tổn đến tôi, đột nhiên tôi vỗ xuống một chưởng. Chỉ nghe, rầm, một tiếng trầm đục, trực tiếp cùng đối phương chưởng đối chưởng. Một chưởng này có uy lực cực lớn, mang theo lửa giận vô hạn của tôi cùng lực lượng cường đại của ấn vô thường. Sức mạnh vô thường mạnh mẽ như vậy, một quỷ sai nho nhỏ có thể chống đỡ được sao? Kết quả là sau tiếng nổ này, tên đầu trâu đã hét lên như heo bị làm thịt ngay tại chỗ, cả người bay ngược về sau hơn 10 mét. Hơn nữa lúc tên đó và tôi đối chưởng, cánh tay của gã lập tức bị đánh nát, lực mạnh theo cánh tay truyền thẳng vào cơ thể gã. Cộng thêm vết thương lúc trước, người này cho dù không chết cũng bị lột da. Nhưng mà lúc này cơn phẫn nộ của tôi đã đến cực điểm nên hoàn toàn không khống chế được. Mặc kệ gã là quỷ sai gì, địa phủ nào. Giờ khắc này tôi hoàn toàn không có ý định chừa cho gã một con đường sống. Nếu tên này muốn chúng tôi chết thì trước đó, tôi sẽ giết gã làm đệm lưng trước. Sau khi dùng một chưởng đánh bay gã, chưa ai kịp phản ứng thì tôi đã hóa thành một bóng dáng, lắc mình đi tới bên cạnh tên quỷ sai đầu trâu kia. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, tôi đã đi tới bên cạnh đối phương. Quỷ sai kia cả người run rẩy, miệng nhuốm đầy máu, thân thể lúc sáng lúc tối, hiển nhiên hồn thể đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Gã thấy tôi xuất hiện lần nữa, vẻ mặt đã lộ ra sát khí. Trong nháy mắt gã đã bị dọa cho hoảng sợ, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng tôi mang theo vẻ lạnh lùng, đột nhiên nhấc chân dẫm lên đầu của tên quỷ sai đầu trâu đó, trong miệng thậm chí còn gầm nhẹ một tiếng, đi chết đi. Chương 12. Phần 12. Tên quỷ sai đầu trâu hôm nay phải chết. Tôi nhấc chân lên, trong khoảnh khắc này tôi đã hội tụ một lực vô thường mạnh mẽ. Thần lực như thế tuy rằng chỉ bằng 1/10 lực đạo của vô thường gia, nhưng cũng không phải là thứ mà một tiểu quỷ thấp kém có thể chống cự được. Quỷ sai đầu trâu thấy hành động này của tôi thì sắc mặt đã bị dọa đến tím tái, trong miệng chợt thét lên một tiếng, không, nhưng đã muộn, chỉ nghe, rầm, một tiếng thét chói tai của gã bỗng im bặt, trong nháy mắt đầu của gã đã bị tôi dẫm nát. Giống như khinh khí cầu bị đâm nổ tung. Chớp mắt gã đã hóa thành một luồng sáng rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tôi lạnh lùng đứng tại chỗ nhìn theo, ác khí trong người cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Nhưng những vị khách xung quanh tất cả đều choáng váng. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đều kinh ngạc nhìn hết thảy những việc trước mắt mà không thể tin được tôi đã thật sự giết chết quỷ sai đầu trâu rồi. Ngay cả Mộ Dung Môn và Chu Vận, giờ phút này đều có vẻ mặt khiếp sợ. Giả Phong, Giả Hinh trong lòng càng lạnh, Lương Sở, Vương Bảo Thành, Đằng Nghiêu ở đằng xa khuôn mặt đã dại ra đầy vẻ không thể tin nổi. Im ắng, toàn bộ Ô Dạ Sơn Trang lúc này lặng như tờ. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao kia rồi hít sâu một hơi. Lúc này cơ thể đã thả lỏng, sức mạnh vô thường mạnh mẽ trong cơ thể tôi cũng bắt đầu tiêu tán từng chút một, lần này là thật sự tiêu tan chứ không phải do tôi thu lại. Dù sao cỗ lực lượng này cũng không phải của tôi, chỉ là một cỗ lực lượng do Bạch Vô Thường Tả Tất An phong ấn trên ngực tôi được phóng thích ra mà thôi. Hôm nay phong ấn biến mất thì cỗ lực lượng này tự nhiên cũng biến mất theo. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là, ngay tại thời khắc cỗ lực lượng này biến mất, tôi lại cảm giác linh đao bên hông bỗng nhiên tỏa ra khí lạnh vô cùng lạnh lẽo. Tôi ngẩn người sau đó lấy linh đao ra. Mặc dù không rút vỏ ra nhưng lại phát hiện nó dĩ nhiên đang hút cỗ lực lượng vô thường đang tản ra bốn phía. Tôi hơi choáng váng khi nhìn vào linh đao, nếu nó muốn ăn những linh lực này tôi đây cũng không lãng phí. Thừa dịp còn có thể tụ tập một chút linh lực, dứt khoát cho nó hút cho hết miễn cho tiêu tán hết vào không khí. Nghĩ tới đây tôi lần nữa vận khí, nhưng lần này không còn khí tức mạnh mẽ như lúc nãy, bởi vì hầu hết lực vô thường đã thoát ra khỏi cơ thể tôi và tan biến vào hư vô. Lúc này tôi chỉ có thể tụ tập một chút lực vô thường, sau đó vận chuyển tới linh đao mà tôi đang nắm chặt trong lòng bàn tay, cuối cùng phóng thích từng chút một. Mà linh đao thì bắt đầu điên cuồng hút. Thậm chí trong quá trình nó hút, tôi còn cảm thấy nó đang lay động, giống như rất hưng phấn, lại giống như rất kích động. Con dao găm này thật sự làm cho tôi rất tò mò, rõ ràng chưa có thành tinh, cũng không có thông linh lại có biểu hiện như vậy, thật sự rất kỳ quái. Bên này tôi đang tụ tập linh lực cho linh đao hút, mà bốn phía đang yên tĩnh vào lúc này cũng bị phá vỡ. Không biết ai nói một câu, Đinh, Đinh Phàm giết quỷ sai. Ngay lập tức, toàn bộ hiện trường đã nổ tung, tất cả mọi người đều tỉnh lại. Cục diện bùng nổ. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy chứ? Thật không ngờ, quỷ sư một vùng đã bị người giết. Xong rồi, Đinh công tử ngày sau sợ rằng không còn nơi nào để dung thân rồi. Đáng tiếc, không lâu nữa Đinh công tử nhất định sẽ bị quỷ khôi lấy mạng, thế nhưng quỷ sai kia thực sự đáng hạn, ông đây nhìn gã cũng thấy khó chịu. Ỷ vào thân phận của mình mà làm việc quá bá đạo, yêu cầu cho má gì chứ? Nếu không phải đạo hạnh của tôi thấp, tôi cũng sẽ giống như Đinh Phàm công tử, một cước giẫm chết tên ngu ngốc kia. Anh bớt khoác lác đi. Với chút đạo hạnh của anh, cho dù có tu hành thêm 200 năm nữa thì có thể so được mấy chiêu cùng Đinh Phàm công tử chứ. Ngoạc kép ngoạc kép. Trong lúc nhất thời, khung cảnh có chút hỗn loạn, mọi người bàn tán đủ thứ. Nhưng phần lớn đều cho rằng tôi đã gây ra đại họa, giết quỷ sai thì địa phủ sớm muộn cũng sẽ điều tra đến trên đầu của tôi, đến lúc đó lại khó có đường sống. Nhưng người cũng bị giết rồi, bây giờ suy nghĩ đến điều này thì hối hận sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù sao lúc này tôi cũng không có chút hối hận nào, thay vào đó tôi cảm thấy toàn thân đau nhức. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ngôn, Chu Vận, Dạ Phong đều phục hồi tinh thần, đều chạy về phía tôi. Mộ Dung Môn và Chu Vận là người đầu tiên chạy tới, Chu Vận vừa tới trước mặt tôi, liền có chút kinh ngạc, Đinh Phàm, không nghĩ tới nha. Anh lại làm được chuyện tôi không dám làm, thật làm cho bổn tiểu thư khâm phục. Nếu tên này không hùng hổ dọa người thì tôi cũng sẽ không giết gã, hoàn toàn là do quỷ sai đầu châu kia tự chuốc lấy. Mộ Dung Môn nhìn tôi, có chút quan tâm hỏi, anh, không sao chứ, nhìn bộ dạng cô ấy hẳn là sợ tôi giết quỷ sai sẽ mang gánh nặng trong lòng. Nhưng tôi đâu có gánh nặng gì, bây giờ lại rất sảng khoái. Hiện tại tên đó đã chết, chúng ta cũng không cần đáp ứng điều kiện gì nữa. Chương 13. Phần 13. Tôi trêu chọc nói, nhưng lời này vừa dứt thì Dạ Phong cùng Dạ Hinh đã đi tới. Dạ Hinh trực tiếp nói một câu, Đinh Phàm công tử, anh làm như vậy đã nghĩ tới hậu quả chưa? Về sau trời đất bao la anh còn nơi nào để sống yên thân đây? Lời của Dạ Hinh hoàn toàn chính xác, nhưng sau khi cô ấy nói xong, Vương Bảo Thành từ bên kia đang tiến tới đã trực tiếp nói, Đinh Phàm đã vì tôi mà ra mặt, nếu quỷ sai của địa phủ thật sự dám đến câu hồn đòi mạng, trước đó hãy bước qua xác của Vương Bảo Thành này đã. Vương Bảo Thành vừa dứt lời, Đằng Nghiêu cũng phụ họa, còn có Đằng Nghiêu tôi nữa, dù sao chúng ta đều là hắc hộ, cùng lắm thì liều mạng. Nghe thấy lời nói của Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu, trong lòng tôi rất cảm động. Nhưng tôi vẫn mỉm cười xua tay, Vương ca, Nghiêu ca. Nếu thật sự có âm sai tới cửa đòi mạng, ai làm nấy chịu, chỉ cần câu hồn của tôi là được rồi, tôi sẽ không làm liên lụy đến người khác. Nhưng Dạ Phong đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên trầm giọng nói, cũng đừng bi quan như vậy, cho tới lúc này tin tức cũng chưa bị lộ ra ngoài. Việc Minh Sứ bị giết, cũng chỉ chúng ta ở đây biết. Nghe Dạ Phong nói xong tôi hơi ngây người rồi nhìn xung quanh một vòng. Cho dù đúng như lời Dạ Phong nói tin tức còn chưa lộ ra ngoài, nhưng khách khứa ở đây ít nhất cũng phải mấy trăm người. Nhiều quỷ như vậy, một khi đi ra ngoài có trời mới biết tin tức có thể bị lộ ra không. Hơn nữa với thủ đoạn của địa phủ thì việc điều tra về chuyện này cũng không tính là quá khó khăn. Nghĩ đến đây, tôi lại xua tay, nhiều người như vậy, dù muốn giấu cũng chưa chắc giấu được. Đã giấu không được thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Tôi có loại tư thế con giận quá nhiều rồi không sợ bị cắn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhưng Dạ Phong lại có vẻ mặt nghiêm nghị, việc này mặc dù không thể bảo đảm, nhưng cũng đáng để làm. Hơn nữa nơi này của chúng ta yêu tà hoành hành. Chỉ cần có thể đem chuyện này giá họa đến trên người của yêu đạo mắt quỷ, giấu giếm 3-5 năm nữa, có lẽ chuyện này cũng có thể qua đi, trời cao đất rộng, Đinh Huynh tất nhiên có thể được tiêu dao tự tại. Thi quyển 3. Dạ Phong đột nhiên nói ra lời này khiến tôi hơi chấn động một chút. Nói như vậy, thật đúng là có thể tin, nếu thật sự có thể lừa gạt mà giấu trời qua biển, vậy thì quá tốt rồi. Hoặc là nói, có thể lừa gạt vài năm thì hay vài năm, ai cũng không muốn chết. Tôi cũng không muốn chết sớm như vậy. Giết chết quỷ sai đầu châu gần như là hành vi tự vệ. Nếu không phải cuối cùng tên này còn muốn giết tôi, tập kích tôi từ phía sau thì tôi cũng sẽ không giết chết đối phương. Bây giờ nghe đến đó, thần kinh bỗng căng thẳng, lúc này mở miệng nói, Dạ Phong, tại sao anh lại giúp tôi, gã không phải là khách quý mà anh mời tới sao? Hiện tại tôi giết quỷ sai, chẳng phải là vừa vặn mượn đao giết người, diệt trừ tình địch là tôi sao? Vì sao còn muốn giúp tôi chứ? Dạ Phong nghe tôi nói như vậy, có lẽ cũng nghĩ tới điều tôi đang nghĩ, nên không khỏi mỉm cười, Minh Sứ cơ bản không tính là khách quý của tôi, chỉ là cho chút mặt mũi mà thôi, những cái khác anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, chuyện còn lại cứ theo biện pháp của tôi mà xử lý. Đồng thời chỉ nghe Dạ Hong mở miệng nói, các vị, tiếng Dạ Phong rất lớn, truyền khắp lỗ tai của mỗi người. Mọi người ở đây nghe được trang chủ U Dạ Sơn Trang mở miệng, cũng đều ngừng nghị luận. Nhìn về phía chúng tôi bên này. Rất nhanh, bốn phía đã yên tĩnh lại. Sau đó liền nghe được Dạ Phong mở miệng nói với mọi người ở đây, các vị, chuyện hôm nay đơn thuần chỉ là ân oán giang hồ. Người chết chính là quỷ sông, có chút giao tình nông cạn với Dạ Mỗ, nhưng tên này lại chính là ác quỷ thích nuốt sống trẻ em. Hơn nữa Đinh đạo trưởng đuổi bắt gã đã lâu, hiện giờ đã xử lý gã ngay tại chỗ, cũng coi như tuân theo thiên đạo. Vì dân trừ hại. Mọi người đều dòng tai lên nghe, nhưng khi nghe đến đó, trong lòng rất nhiều người ở đây đều sáng tỏ. Đây là đang kiếm cớ, là đang chuyển hướng dư luận, đang nghĩ biện pháp giúp tôi thoát tội. Một số người trong lúc nhất thời không hiểu được, cũng không khỏi ngây ra một chút, đồng thời lén mở miệng nói, hả? Không phải nói là quỷ sai ở khu vực chúng ta sao? Sao giờ lại biến thành quỷ sông rồi? Vừa rồi chúng ta đều nghe lầm à? Bởi vì không có ai là kẻ ngốc cả, vừa rồi một màn như vậy từng câu từng chữ bọn họ đều nghe được rất rõ ràng. Hiện tại chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, đều có thể hiểu được. Chỉ có một số ít quỷ trong lúc nhất thời còn chưa tỉnh táo lại. Đương nhiên, Dạ Phong vẫn còn đang tiếp tục mở miệng nói, về thân phận của Đinh Phàm công tử, tôi cũng không nói nhiều nữa. Mà chuyện hôm nay, Dạ Mỗ cũng hy vọng mọi người về sau cũng đừng nhắc tới, vĩnh viễn chôn dưới đáy lòng. Dạ Phong nói xong, Mộ Dung Ngôn lại đối mặt với khách khứa ở đây, đột nhiên chắp tay, nhờ cậy mọi người. Là một bên liên quan, tôi đương nhiên không thể đứng yên. Tuy rằng ở trong những người này tôi cũng không có địa vị gì, nhưng tôi cũng không muốn chuyện này bị nháo lớn, nếu thật giống như Dạ Phong nói, có thể giấu giếm được vậy thì quá tốt rồi, ít nhất có thể giảm bớt phiền phức không cần thiết. Chương 14. Phần 14. Tôi cũng đi theo Mộ Dung Ngôn, chắp tay với khách khứa ở đây. Tôi không biết liệu những người này có luôn giữ bí mật hay không, nhưng dù sao thì tôi và rất nhiều người ở đây đều là người cùng phe. Hơn nữa, có một số vẫn là hắc hộ không có hồn cách, những quỷ này căn bản sẽ không chủ động đi tiếp cận quỷ sai. Về phần những quỷ còn lại có thể tiết lộ cái không tính là bí mật của hôm nay không thì cũng khó mà nói được, tôi cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Rất nhiều quỷ lão lấy Mộ Dung Ngôn dẫn đầu đều hiểu được. Đây là muốn giấu đầu lòi đuôi, muốn đem chuyện giết quỷ sai giấu giếm đi. Trong đó có một số quỷ lão đã suy nghĩ cẩn thận về nguyên nhân, bởi vì lấy Mộ Dung Ngôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, lúc này cũng hô to một tiếng, Đinh công tử giết rất hay, tôi cũng đã từng giao thủ với tên quỷ sông này, nhưng thực lực của gã quá cao, tôi không đánh lại. Không ngờ hôm nay gã lại cải trang đến đây vậy mà còn dũng cảm tự xưng mình là sứ giả minh giới gì đó, Đinh công tử giết rất tốt. Một người khác cũng hét lên, đúng vậy, quỷ sông này vốn là người chết đuối trong sông Thanh Hà, không ngừng sinh ra oán khí, lúc này đã biến thành ác quỷ, chuyên ăn thịt trẻ con. Tôi cũng từng giao thủ với gã, còn suýt chút nữa đã bị thương, hôm nay gã chết ở chỗ này coi như là báo ứng, ngay lập tức cuộc nói chuyện đã bắt đầu đổi hướng. Lúc trước còn nói người này là minh sứ, hiện tại trực tiếp biến thành quỷ sông. Đương nhiên, có rất nhiều người trong lòng đều hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Đây chỉ là muốn chuyển hướng dư luận, tìm một cái cớ mà thôi. Ở trong này cũng có một số quỷ lão đầu óc không biết xoay chuyển. Lúc này nghe xong, còn tưởng rằng mình đã biết chân tướng, nhao nhao gật đầu, thì ra là có chuyện như vậy. Đương nhiên, Dạ Phong cũng không có nói quá nhiều về chuyện này. Giờ đây lời đã nói ra, cuối cùng như thế nào thì cũng không có biện pháp khống chế, chỉ có thể để mặc cho số phận. Sau đó, Dạ Phong tuyên bố mở tiệc lần nữa. Một lần nữa ngồi xuống. Rất nhanh, đám người hầu bằng giấy trắng lại bắt đầu bận rộn, yến tiệc lần nữa bắt đầu. Nhưng trước đó, Dạ Phong lại nói với mấy người chúng tôi, như vậy còn chưa đủ, quỷ sai mất tích một cách bí ẩn, phía dưới nhất định sẽ phái người đi điều tra, cho nên còn phải ngụy trang cho thật tốt mới được. Mộ Dung tiểu thư, nhờ cô phái mấy người đi tới rừng cây nhỏ dưới chân núi Thanh Thạch, nơi đó có một tòa miếu cũ, đó chính là nơi ở của minh sứ. Chỉ cần ngụy trang ra dấu vết đánh nhau ở đó, sau đó lưu lại manh mối, tốt nhất là để cho du hồn dã quỷ xung quanh phát hiện, cũng tận mắt nhìn thấy. Đồng thời truyền tin tức giả ra ngoài, nói rằng yêu đạo của mắt quỷ chính là người đã giết minh sứ. Đến lúc đó âm ti cho người tới lục soát, nhất định có thể tìm được những manh mối này, chuyện một khi đã bị nhận định, Đinh huynh liền có thể thoát thân. Dạ Phong miệng không ngừng nói, không ngừng kể cho tôi nghe kế hoạch thoát thân mà anh ta đã vạch ra cho tôi. Biểu tình cũng rất nghiêm nghị. Nhưng tôi nghe xong, lại có chút hoài nghi. Địa phủ có thực sự dễ bị lừa như vậy không? Nếu như vậy, địa phủ đã đưa ra biết bao nhiêu án oan chứ? Nghĩ đến đây, tôi nói, biện pháp này thực sự có thể thực hiện được không? Những phán quan của địa phủ cầm trong tay sổ sinh tử, không phải có thể phân biệt được chân tướng của vạn vật trên thế gian sao? Tôi mang theo một tia u buồn, nói ra nghi vấn của mình. Nhưng vào lúc này, Chu Vận đã xua tay nói, loại chuyện này hẳn không tới mức bốn vị phán quan phải ra tay, bất quá chỉ là một minh sứ của một địa vực chết mà thôi. Bốn vị phán quan có địa vị cực cao, trên thế gian có hàng triệu người chết, phán quan đại nhân căn bản không có khả năng tự tay làm mọi việc được. Nhưng chỉ có bốn vị phán quan mới có thể sử dụng sổ sinh tử, chỉ cần chuyện này không đến tay bọn họ mà do một vị quan nhỏ ở dưới xử lý, nếu chúng ta chuẩn bị tốt có lẽ sẽ thoát được như Dạ Phong đã nói. Nghe Chu Vận nói xong, tôi cũng cảm thấy đúng. Nhưng không đợi tôi mở miệng lần nữa, Vương Bảo Thành đang ở bên cạnh lại mở miệng nói, chuyện này cứ để tôi và anh Ngưu đi tới đó trước, chắc chắn sẽ làm tốt chuyện này. Nhất định có thể lấy giả đổi thật. Trong mắt Vương Bảo Thành, chuyện này là do anh ta gây ra, cuối cùng mới dẫn đến việc tôi giết chết quỷ sai, anh ta cũng không hề có ý trốn tránh trách nhiệm. Lúc này cũng muốn góp một phần sức lực của mình, tận lực giúp tôi thoát tội, chấm dứt việc này. Thi quyển 3. Không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này Giả Phong lại suy nghĩ biện pháp giúp tôi, hơn nữa kế hoạch do anh ta vạch ra cũng có thể thực hiện được. Nếu như làm theo hướng dẫn của Giả Phong, có khả năng cao sẽ giúp tôi thoát khỏi liên quan. Mà nhiệm vụ kế tiếp, cũng không cần tôi đi làm. Chuyện tung tin tức giả, Giả Phong và Mộ Dung Ngôn đều có thể hoàn thành, dù sao bọn họ cũng có mạng lưới quan hệ rộng. Ngay khi tin tức giả xuất hiện nó có thể chuyển hướng dư luận. Đồng thời, Vương Bảo Thành cùng Đằng Ngưu sau khi đưa ra quyết định cũng nhanh chóng rời khỏi U Dạ Sơn Trang. Chương 15. Phần 15. Bọn họ muốn đi tới chỗ ở của quỷ sai để ngụy tạo chứng cứ, chuyện này không thể chậm trễ mà phải càng nhanh càng tốt. Sau đó, chúng tôi tiếp tục uống rượu ở U Dạ Sơn Trang. Nhưng sau khi trải qua chuyện trước đó, dường như tất cả mọi người ở đây đều không còn tâm trạng nữa. Ước chừng qua 2 giờ sáng, các khách khứa cũng bắt đầu lục đục rời khỏi U Dạ Sơn Trang. Tôi, Mộ Dung Ngôn và Chu Vận cũng chào tạm biệt Giả Phong và Giả Hinh. Giả Phong cũng không giữ chúng tôi lại, chỉ chúc chúng tôi lên đường bình an. Sau đó, ba người chúng tôi rời khỏi U Dạ Sơn Trang, lần nữa đi tới số 137 đường Long Dương, cũng chính là ngõ cụt kia. Sau khi chúng tôi đi ra, cánh cửa lớn đã biến mất, lại biến thành hình dạng vách tường. Tôi hít sâu một hơi, cùng Mộ Dung Ngôn rời khỏi nơi này. Bởi vì tôi lái xe tới nên Chu Vận cũng đề nghị tốt hơn hết lúc này chúng tôi nên đi cùng nhau. Tôi cũng không từ chối, dù sao đều là trở về, chờ thêm một người cũng không sao. Sau khi lên xe tôi liền quay đầu xe lái thẳng đến trấn Thanh Thạch. Chu Vận chưa từng ngồi ô tô bao giờ, lúc lên xe có vẻ tương đối tò mò nên đã sờ hết chỗ này đến chỗ nọ. Nhưng có lẽ mọi người đều mệt nên dọc đường đi chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều. Bất chi bất giác, chúng tôi đã đến trước cửa hàng. Xuống xe, Chu Vận cười với tôi, ô tô đúng là thoải mái hơn xe ngựa, cảm ơn Đinh Phàm. Nếu cô thích thì lần sau tôi sẽ chờ cô đi. Tôi đáp, Chu Vận không nói thêm gì, chỉ cười với tôi và Mộ Dung Ngôn, hời hợt nói một câu, ba ngày sau, gặp lại ở núi Lang Nha. Nói xong cô ấy cũng không ở lại. Hóa thành một bóng trắng nhanh chóng đi đến khu mộ hoang bên bờ sông, biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Sau khi Chu Vận đi rồi, Mộ Dung Ngôn cũng mở miệng nói với tôi, tên cặn bã chết tiệt, tôi cũng đi đây, anh không cần quá lo lắng, chuyện quỷ sai phía Vương Bảo Thành và Đằng Ngưu nhất định sẽ xử lý tốt. Thực sự thì tôi cũng chẳng lo lắng chuyện này lắm, cho đến tận bây giờ tôi cũng không hối hận việc đã giết tên đầu trâu đó. Chỉ là sau đó Giả Phong đã nghĩ ra cách này. Tôi cảm thấy có thể thực hiện được và có thể tránh được một ít phiền phức không cần thiết nên mới đồng ý thực hiện. Tôi xua tay, thật ra tôi cũng không để ý đến chuyện này lắm. Điều làm tôi suy nghĩ nhiều vẫn là chuyện tiêu diệt phân đà của mắt quỷ ở núi Lang Nha. Mộ Dung Ngôn sừng sốt một lát, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, tốt lắm. Là tôi lo lắng nhiều rồi, về chuyện tiêu diệt phân đà của mắt quỷ, chúng ta nhất định phải thắng, ba ngày sau chắn chắn có thể mang đến cho bọn họ một đả kích mang tính hủy diệt. Cũng sẽ cho bọn họ biết lửa giận của chúng ta. Giọng điệu của Mộ Dung Viêm rất ác liệt, có thể nói là tràn đầy tự tin. Tốt lắm, núi Lang Nha, không gặp không về. Tôi tiếp tục mở miệng nói. Mộ Dung Ngôn cũng không có nhiều lời, một tiếng rồi lập tức nói, đi đây. Nói xong cô ấy xoay người đi về phía ngọn núi ở phía sau. Tôi nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, cũng không mở miệng nói chuyện. Hôm nay, tôi có thể ở một mình với cô ấy lâu như vậy. Đi mua sắm, đi dự tiệc, cuối cùng còn cùng nhau đánh quỷ sai, ngẫm lại đều có cảm giác kích thích, thậm chí làm người ta phấn chấn. Trong chốc lát, Mộ Dung Ngôn đã biến mất và rời khỏi nơi này. Sau khi Mộ Dung Ngôn đi rồi, tôi mới mở cửa đi vào nhà. Sư phụ đã ngủ từ lâu, tôi tắm rửa sạch sẽ xong liền trở về phòng ngủ, mới vừa nằm xuống trong nháy mắt đã cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, tất cả mỏi mệt đều tan biến. Hít một hơi thật sâu, tôi chìm vào giấc ngủ. Vốn nghĩ sẽ được ngủ một giấc thật ngon. Nhưng lần này, tôi lại mơ thấy một giấc mơ, vừa giống như mơ mà cũng không phải là mơ. Không biết qua bao lâu, tôi mơ hồ cảm thấy lạnh buốt, gió lạnh thấu xương, cứ như đang là mùa đông vậy. Tôi bất đắc dĩ phải đi lấy chăn đệm, thế nhưng tôi vẫn thấy lạnh, Không chỉ có thế mà bên tai còn truyền đến từng đợt thanh âm, đinh đinh đong đong, âm thanh này giống như là tiếng xích sắt ma sát vào nhau. Tôi mơ mơ màng màng, cả người cũng không tỉnh táo. Chỉ nhớ rõ sau khi một loạt tiếng xích sắt này xuất hiện không bao lâu thì có một giọng nói không âm không dương, ngôn từ không rõ ràng truyền tới, đinh phàm, thanh âm kéo dài, không ngừng vang vọng. Sau khi âm thanh này vang lên nhiều lần, tôi lẩm bẩm từ trên giường ngồi dậy, trong đầu một mảnh hỗn độn, cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết đi theo âm thanh này ra khỏi phòng. Từng bước một, chờ đến khi đi tới cửa, nhìn thấy đường phố tối tăm tôi mới dừng lại một chút. Nhưng giọng nói đó lại vang lên lần nữa, đinh phàm, đinh phàm. Tôi theo giọng nói đó, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau tôi bước ra đường. Nhưng đi chưa được bao lâu, tôi bỗng nhìn thấy phía trước có hai người, thân hình hai người đó đều tương đối cao, một đen một trắng, còn đội mũ cao. Trong trạng thái hỗn loạn đó, đầu óc tôi giống như chập mạch, vừa thấy hai người này tôi cứ như vậy mà đi lại đó. Sau khi đi tới, tôi cứ đờ đẫn như vậy mà đứng trước mặt bọn họ. Chương 16. Phần 16. Cùng lúc đó, người mặc quần áo trắng đội mũ cao đột nhiên vung tay lên người tôi. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, quần áo trước ngực tôi đã bị xé tan từng mảnh, tôi cởi trần đứng ở đầu đường. Quần áo trên người tôi mới vừa bị xốc lên thì trước ngực bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng chớp lóe. Tôi không có động tác gì, vẫn đờ đẫn đứng tại chỗ. Thế nhưng hai người một đen một trắng kia, lại đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, dường như có chút kinh ngạc. Sau đó liền nghe thấy người đội mũ cao, mặc quần áo đen mở miệng nói, ồ, câu hồn ấn của Ngưu A Bàng sao lại đè lên bùa chú của chúng ta vậy? Tôi mơ hồ nghe rõ đoạn này, đại khái ý là như thế này. Sau đó, hai người kia lại nói rất nhiều, nhưng tôi đều không nghe rõ. Cuối cùng người mặc đồ trắng nói, không đúng, dương thọ của Đinh Phàm rõ ràng còn chưa tới, sao lại bị ấn lên cái này chứ? Đây là sứ giả dương gian do chúng ta bổ nhiệm. Không thể để cho tên kia câu xuống, nói xong người mặc đồ trắng đột nhiên đưa tay ra trực tiếp đi vào ngực tôi. Thân thể của tôi run lên dữ dội, bắt đầu kịch liệt run rẩy, còn xuất hiện một chút đau đớn. Cuối cùng người nọ đã dùng sức rút ra bên ngoài, tôi chỉ cảm thấy trong ngực có một thứ giống cây gai nhọn bị rút ra, đau nhức vô cùng. Tôi thật sự không thể nhịn được nữa bèn kêu thảm một tiếng, kinh hoàng mở hai mắt ra. Lúc này mới phát hiện, mẹ nó, vừa rồi là tôi đang nằm mơ. Thi quyển 3. Lúc này, tôi thấy mình đang ngồi trên giường, người đầy mồ hôi lạnh. Bên ngoài trời đã lờ mờ sáng. Nhìn xuống phần ngực, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị xé rách. Hóa ra tôi chỉ nằm mơ mà thôi. Nhưng khi nghĩ lại giấc mơ đó, tôi phát hiện ký ức của mình trở nên rất hỗn loạn, những chuyện càng về sau càng không thể nhớ rõ được. Tôi chỉ nhớ bản thân mơ mơ màng màng đi ra đường, sau đó nhìn thấy hai người đi đến xé rách quần áo của tôi. Nói gì mà Ngưu A Bàng, sứ giả dương gian mà bọn họ định ra, cuối cùng là một cơn đau nhói ở ngực, phần còn lại tôi không thể nhớ ra. Nhưng tôi nhớ, hai người đó một người mặc áo màu đen, một người mặc áo màu trắng. Cảnh tượng trong giấc mơ này khiến tim tôi đập thình thịch, ngồi trên giường mà toàn thân run lẩy bẩy. Tôi đốt một điếu thuốc để hút, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Mặc dù giấc mơ này rất mơ hồ, nhưng cẩn thận nghĩ lại. Ngưu A Bàng. Quần áo một đen một trắng, đây còn không phải là âm sai của địa phủ, đầu châu và hắc bạch vô thường sao? Hơn nữa, sứ giả dương gian, được định ra lại là cái quỷ gì? Điều này làm tôi nhất thời bối rối, cũng không biết là bản thân chỉ nằm mơ thôi, hay là hồn phách đã rời khỏi cơ thể, đi ra khỏi nhà. Tôi đổ mồ hôi lạnh, thật lâu sau tâm trạng mới bình tĩnh lại. Tôi thực sự không rõ, cũng không thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì tôi thực sự không thể phân biệt được đây có phải là một giấc mơ hay không. Sau khi ngồi hồi lâu, cuối cùng tôi cũng ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Tôi không ngủ được nữa nên bèn dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng. Sau khi sư phụ thức dậy, thấy tôi đi mua bữa sáng về, lại tưởng tôi ra ngoài chơi cả đêm. Nhưng nghĩ đến tôi ở bên thi muội nên cũng không nói gì. Nhưng đối với sư phụ, tôi không có ý định che giấu những gì mình gặp phải tối qua. Cho nên khi đang ăn sáng, tôi đã nói với sư phụ rằng khi đi dự tiệc, tôi đã gặp phải quỷ sai, còn cùng nhau ăn tối. Sư phụ rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói mình gặp được quỷ sai. Sư phụ đã lăn lộn trong nghề này mấy chục năm, khi còn trẻ, ông ấy cũng đã nhìn thấy quỷ sai từ đằng xa. Lúc này nghe thấy tôi nói đã cùng quỷ sai ăn cơm, liền không khỏi khiếp sợ, liên tục hỏi tôi tình hình cụ thể và chi tiết, còn hỏi tôi có tạo được quan hệ tốt với quỷ sai không, tính tình của quỷ sai có tệ không gì gì đó. Nghe được lời này, tôi không khỏi nở nụ cười khổ, tạo quan hệ tốt gì chứ, đều miệng nó bị tôi giết chết rồi. Sư phụ nhìn thấy tôi cười khổ thì lộ ra một chút khó hiểu, tiểu phàm, con cười cái gì? Không tạo được quan hệ tốt với quỷ sai cũng không sao, dù sao chúng ta cũng là người trên dương gian, không nên lui tới thường xuyên. Tôi lắc đầu, sư phụ, con đã dùng một cước giẫm chết tên quỷ sai đó rồi. Sư phụ vốn còn đang bình tĩnh, bỗng nhiên nghe thấy lời này, trong đầu, ong, lên một tiếng, kinh hoàng nói, cái gì, con giẫm chết đối phương. Vâng, đã giẫm chết, tôi bình tĩnh nói ra sự thật trong khi đang ăn bánh bao hấp. Nhưng sau khi sư phụ nhìn tôi vài lần, ông ấy liền trừng lớn mắt, thằng nhóc này, vậy mà còn học được cách lừa sư phụ. Tu vi của quỷ sai như thế nào con biết không? Vi sư từng nghe một đồng đạo nói, có thể trở thành quỷ sai, tu vi không thể kém cỏi. Hơn nữa sau khi trở thành quỷ sai, trong cơ thể sẽ có minh hoàn, chỉ dựa vào chút tu vi của con liền có thể giết được, con cho là mình giẫm chết một con kiến đấy à? Sư phụ hoàn toàn không tin, còn cho rằng tôi đang nói đùa. Nhưng tôi bất đắc dĩ cười cười, thật mà sư phụ, người còn nhớ trước đó con đã từng nói, con đã thấy hắc bạch vô thường không? Chương 17 Phần 17 Sư phụ thấy tôi nói như vậy, dường như cũng nhận ra tôi không phải nói đùa, nghe tôi hỏi, cũng gật gật đầu, nhớ kỹ, làm sao vậy? Lúc đó bạch vô thường đại nhân đã ban cho con một cái ấn vô thường, đêm qua con đã dùng cái ấn này để giết chết tên kia, khiến cho gã hồn phi phách tán. Tôi bình tĩnh nói. Nhưng sau khi sư phụ nghe xong thì kinh ngạc đến mức trợn to mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Một lúc sau, mới nghe thấy sư phụ nói tiểu phàm, con thật sự đã giết chết quỷ sai. Thật mà, tên kia khinh người quá đáng, nếu con không giết gã, thì gã sẽ giết con. Tôi nói đúng sự thật. Sư phụ thở hít sâu một hơi, liên tục hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, đồng thời trách tôi quá liều lĩnh, nói giết quỷ sai là tội lớn. Sau khi chết sẽ bị đưa xuống 18 tầng địa ngục, phải chịu đủ mọi hình phạt tra tấn, còn mắng tôi quá bốc đồng. Bởi vì trong nghề của chúng tôi đều rất tin vào nhân quả, biết rõ có luân hồi chuyển kiếp, cũng biết bản thân sau khi chết sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu. Tôi đã giết chết quỷ sai, vấn đề này quả thực có chút nghiêm trọng, nhưng tôi một chút cũng không hối hận. Cho dù có thực sự ném tôi xuống 18 tầng địa ngục thì tôi cũng không phục. Thứ quỷ sai chó má, kiêu ngạo cuồng vọng. Động một cái liền giết người. Loại này mà cũng xứng đáng làm quỷ sai à? Ban đầu vốn dĩ chúng tôi định nói gì đó, nhưng điều kiện của tên này quá hùng hổ dọa người, chúng tôi thực sự không thể đồng ý. Sau đó, gã lại đánh lén, muốn hạ tử thủ với tôi. Gã không chết thì tôi phải chết, tôi cảm thấy mình một chút cũng không sai. Tôi kể cho sư phụ nghe đầu đuôi sự việc, sau khi nghe xong, sư phụ không trách tôi như lúc đầu mà chỉ thở dài, hát. Đồ nhi. Đây có lẽ là số mệnh của con, làm thì cũng đã làm, sư phụ sẽ không trách con nữa, hiện tại con đã giết chết quỷ sai, cho dù con có nghĩ ra kế để che giấu, nhưng việc này chung quy sẽ có ngày bị bại lộ. Sư phụ không thể giúp gì cho con, nhưng con hãy nhớ lời sư phụ dặn, sau này hãy làm việc tích đức nhiều hơn, tích thêm nhiều thiện duyên. Ở địa phủ, cũng có tính kỹ công đức cùng các ưu khuyết điểm. Nếu con có nhiều thiện duyên và công đức lớn, sau này xuống dưới. Có lẽ có thể dùng để đền tội, sư phụ muốn tốt cho tôi biết. Tôi cũng nhớ kỹ những gì ông ấy nói. Nhưng tôi không muốn dây dưa quá nhiều vào vấn đề này, dù sao người cũng đã giết, hối hận cũng chẳng ích gì. Hơn nữa nếu không hối hận thì sau này tôi nên làm gì? Sau bữa sáng, cửa tiệm của chúng tôi đã mở cửa như thường lệ. 2 ngày nữa tôi phải đến núi Lang Nha, ở núi Lang Nha có bao nhiêu quỷ nô thi quái của tà giáo mắt quỷ. Tôi đều biết rất rõ, đây nhất định là một trận chiến lớn. Vậy nên từ giờ cho đến lúc đó, tôi phải tận hưởng chút bình yên ngắn ngủi này. Ở cửa tiệm tang lễ của chúng tôi, hoạt động kinh doanh thường tập trung vào các ngày lễ, cho nên ngày thường cũng không có nhiều công việc để làm. Tôi ngồi trước gian hàng thư giãn, lấy điện thoại ra bắt đầu xem một đoạn video ngắn. Nhưng xem một hồi liền thấy không có gì thú vị, chỉ có vài bài hát, vài điệu nhảy giống nhau, cái gì quỹ đen. Thành phố ma thuật 5D gì gì đó. Ban đầu còn thấy thú vị, nhưng sau khi xem quá nhiều cũng thấy chán. Ngay khi tôi chuẩn bị thoát khỏi ứng dụng để rủ Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh mở phòng chơi 2 ván game, tôi vô thức vuốt ngón tay. Đột nhiên, một đoạn video ngắn mới xuất hiện. Hơn nữa khi đoạn video ngắn này vừa xuất hiện, tôi liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra nhân vật trong video, đó là tôi và Mộ Dung Ngôn. Sau khi nhìn kỹ, hóa ra đó là đoạn video quay lại cảnh tôi đánh mấy tên phú nhị đại ăn chơi trác táng trong hầm gửi xe tối qua. Lại nhìn lên tiêu đề, bút pháp thật miệng nó bùng nổ một tên nhà nghèo tranh giành mỹ nữ, ở trong hầm gửi xe hành hung năm phú nhị đại đi siêu xe. Ngoài trừ tiêu đề bùng nổ, số lượt like đã lên tới 3.000, có thể nói là vô cùng khủng bố. Hơn nữa ở trong video, có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình tôi hành hung mấy người bọn họ. Hơn nữa, người quay chụp đã phóng to màn hình, dung mạo của Mộ Dung Ngôn đã lộ rõ trong video. Khi tôi nhấp mở bình luận, bên trong đã hoàn toàn bị nổ tung. Thi quyển 3. Khu bình luận được thảo luận đến vô cùng kịch liệt. Cái gì mà anh trai nhỏ lợi hại, một chọi năm gì gì đó. Nhưng càng có nhiều người bị vẻ đẹp của Mộ Dung Ngôn thu hút, Mộ Dung Ngôn trang điểm lên gần như không thể chê vào đâu được. Khí chất càng khỏi phải bàn, nhan sắc tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, dù cho đứng chung với những diễn viên nữ xinh đẹp hàng đầu hiện nay cũng sẽ không bị lu mờ. Do đó, khu bình luận đã hoàn toàn bị dẫn theo một hướng. Song kích 666. Chị gái nhỏ thật xinh đẹp, nghĩa nó, là tôi cũng tranh, cô gái này quá đẹp. Chị gái nhỏ này thật xinh đẹp, liệu có phải là một diễn viên nào đó không? Chủ nhân của chiếc xe ngũ lăng kia thật may mắn, thế mà lại có cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Khu bình luận tràn ngập lời bàn tán, ước chừng có hơn 1.000 bình luận, hơn nữa con số vẫn còn đang tăng lên. Chương 18. Phần 18. Tôi đọc không hết nên chỉ đơn giản liếc nhìn thoáng qua, bất lực lắc đầu. Thực không ngờ tôi và Mộ Dung Ngôn chỉ vì có mặt trong hầm gửi xe mà vô cớ được lên hot search. Nhưng ngoài khuôn mặt của Mộ Dung Ngôn bị chụp rõ thì tôi chỉ bị chụp trúng phần lưng. Bởi vậy, ngay cả những người quen biết tôi cũng có thể không nhận ra tôi. Tôi bất lực thở dài, thoát khỏi đoạn video ngắn, sau đó tiếp tục canh giữ cửa tiệm, sau đó chuẩn bị chơi một ván game. Nhưng vào lúc này, Từ Lâm Tĩnh đột nhiên gọi video tới. Tôi thấy đó là Từ Lâm Tĩnh nên không do dự mà ấn chấp nhận cuộc gọi. Video vừa được kết nối, liền nhìn thấy Từ Lâm Tĩnh đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường, tóc cũng chưa chải, hẳn là đang ở ký túc xá. Hơn nữa, lúc này còn mỉm cười nói với tôi, Đinh Phàm, chú giấu cũng thật sâu nha. Tôi lớn hơn Từ Lâm Tĩnh vài tuổi, cô nàng này vậy mà lại luôn thích thêm từ chú vào trước tên của tôi. Tôi chỉ cảm thấy có chút không nói nên lời, nhưng vẫn mở miệng nói, gì mà giấu thật sâu chứ. Từ Lâm Tĩnh lại cười danh mãnh nói, còn giả vờ, hot search cũng đã lên rồi. Tôi đã nhìn thấy trong hầm gửi xe anh một chọi năm như thế nào, một anh chàng nhà nghèo đi xe ngũ lăng giết ngược năm phú nhị đại nhà giàu đi siêu xe. Nghe Từ Lâm Tĩnh nói như vậy, tôi không khỏi nở nụ cười, chết tiệt, thế mà lại bị Từ Lâm Tĩnh nhận ra. Vì chuyện này có liên quan đến Mộ Dung Ngôn. Tôi không muốn nói quá nhiều, nên lúc này cũng thật khó để thừa nhận. Do dự một lát, sau đó tôi bắt đầu giả ngu, gì mà một chọi năm trong hầm gửi xe, còn hot search gì chứ? Có phải tối qua cô nhìn nhầm ai rồi không? Lão Phong lại không mang cô theo à? Tôi đổi chủ đề, Từ Lâm Tĩnh vừa nghe đến câu này, sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận nói, hừ. Đều là lỗi của Phong Tuyết Hàn. Hôm qua tôi vừa lên hạng Bạch Kim, Phong Tuyết Hàn chết tiệt đó đột nhiên epic. Làm hại chúng tôi 4-5 nên thua trận. Hơn nữa cả đêm Phong Tuyết Hàn không vào game nữa, khiến tôi thua suốt, bây giờ tôi sắp sất xuống hạng bạc luôn rồi, hễ nhắc đến game là Từ Lâm Tĩnh sẽ nói không ngừng, khí chất game thủ 10 phần. Thấy chủ đề đã thay đổi, tôi hỏi bây giờ cô ấy có muốn chơi hai ván không, tôi mang cô ấy. Sau khi Từ Lâm Tĩnh nghe xong, liên tục gật đầu đồng ý rồi cúp máy. Tôi cười cười, vào game rồi mời Từ Lâm Tĩnh. Tuy nhiên sau khi vô game, Từ Lâm Tĩnh vẫn hỏi người trong hầm gửi xe có phải là tôi không. Tất nhiên là tôi không thừa nhận, nói mình không biết chuyện trong hầm gửi xe. Vì trong video chỉ quay được bóng lưng, hơn nữa do trong hầm gửi xe nên ánh sáng cũng không rõ lắm. Từ Lâm Tĩnh cảm thấy bóng lưng đó rất giống tôi, nhưng cũng không dám chắc. Nghe tôi liên tục phủ nhận, cuối cùng cũng nghĩ người đó không phải là tôi, sau đó tập trung cùng tôi chơi game. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy giọng của Từ Lâm Tĩnh, ba đồng đội còn lại như được tiêm máu gà, không ngừng lại gần bắt chuyện với Từ Lâm Tĩnh. Người chơi lỗ ban còn tự xưng là cao thủ cấp vương giả, muốn mang Từ Lâm Tĩnh 1-5. Người chơi Hàn Tín, không ngừng ở đằng kia khoác lác. Nói mình đứng thứ 9 bảng xếp hạng Hàn Tín trong nước, một khi xuống núi là máu chảy thành sông, mang theo từ Lâm Tĩnh lên hạng chỉ là chuyện nhỏ. Người đi đường giữa còn buồn cười hơn, nói mình là họ hàng của lão Mã, kêu từ Lâm Tĩnh kết bạn với gã, muốn tặng cô ấy một bộ skin phiên bản giới hạn. Mẹ nó, tôi có một loại cảm giác muốn đánh chó, bộ ba người này chưa từng thấy qua con gái à. Nghe được giọng của con gái liền trở nên hưng phấn như vậy, người sau so với người trước còn khoác lác hơn. Chơi mấy ván đều là như vậy, cũng may rank thấp, cuối cùng vẫn thắng. Hai ngày tiếp theo vẫn rất yên bình, nhưng tôi biết, đó là sự yên bình trước cuộc chiến. Trong lúc rảnh rỗi, tôi vẫn đang luyện tập củng cố Hỏa Thiên Công. Tôi đã tu luyện thành công tầng thứ nhất của Hỏa Thiên Công, đang bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Sơ đồ tu luyện được mở rộng tiếp nối với tầng thứ nhất, độ khó tu luyện đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ yêu cầu đạt tới trình độ vững chắc ở tầng thứ nhất, mà còn cần phải duy trì nhiều linh lực và đạo khí cùng một lúc, nếu không sẽ khó tiếp tục tu luyện. Cho dù có sự trợ giúp của linh đao thì cũng rất khó tu luyện, nên hai ngày này tôi chỉ khai thông được 3 huyệt đạo mà thôi. Số lượng huyệt đạo cần tu luyện ở tầng thứ 2 đã lên tới 72 cái, nhiều hơn gấp đôi so với tầng thứ nhất. Đối với việc tu luyện, chỉ có thể tiến lên từng bước một, không có đường tắt, cũng không có cách nào khác. Nhưng trận chiến lớn sắp đến, tối mai là thời điểm tấn công phân đà mắt quỷ ở núi Lang Nha. Tối nay, tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ, dự định một mình lái xe đến núi Lang Nha vào ngày mai. Tôi không nói với những người khác về chuyến đi lên núi Lang Nha này, cũng không có ý định để những người khác đến đó cùng mình. Bởi vì sau khi đến núi Lang Nha một lần, tôi biết rằng nơi đó quá nguy hiểm, nên không muốn sư phụ và lão Phong mạo hiểm với tôi. Chỉ là chờ đến ngày hôm sau, khi tôi định ra ngoài chào sư phụ thì phát hiện sư phụ cũng đang thu thập đồ đạc. Chương 19. Phần 19. Lúc đó tôi cũng không để ý, chỉ nói với sư phụ, hôm nay con phải ra ngoài, nếu nhanh thì ngày mai là có thể trở về. Tôi nói một cách bình tĩnh, giả vờ như tôi đang chuẩn bị ra ngoài đi chơi. Nhưng ai ngờ sư phụ lại bình tĩnh đáp lại, đừng vội, lão độc còn chưa tới đây, đợi mọi người đến đông đủ rồi đi chung. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi có chút ngây người. Nhưng tôi cũng bắt đầu mở miệng nói, đi chung. Sư phụ, ý của sư phụ là sao? Sư phụ không trả lời tôi ngay mà thu dọn đồ đạc, bỏ vào túi dụng cụ rồi quay đầu lại, còn có thể là gì nữa, tất nhiên là chúng ta sẽ cùng đến núi Lang Nha để hàng yêu trừ ma. Nghe vậy, trong lòng tôi chợt, lục bộp, một tiếng, sao sư phụ lại biết chuyện này? Tôi nhớ là mình cũng không có nói với sư phụ. Tôi hơi ngạc nhiên, sư phụ, sao sư phụ lại biết được? Tuy nhiên, sư phụ lại mỉm cười đầy ẩn ý, con là do một tay sư phụ nuôi lớn, hành động nhỏ đó của con sao có thể qua mắt được sư phụ? Tối qua sư phụ đã xác nhận với vợ của con, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đó, đến lúc đó cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. À, thì muội nói cho sư phụ biết, tôi hơi kinh ngạc, không ngờ sư phụ lại thông qua những hành động khác thường của tôi mà biết được chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa còn tránh mặt tôi mà lặng lẽ xác nhận với Mộ Dung Ngôn về chuyện núi Lang Nha. Sư phụ đã lớn tuổi, mặc dù tôi không muốn sư phụ nhúng tay vào chuyện này, nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Thi quyển 3. Không ngờ sư phụ lại biết chuyện này, hơn nữa xem bộ dáng này, hẳn cũng đã nói cho độc đạo trưởng biết. Bây giờ tốt rồi, ngoài tôi còn có thêm hai người nữa. Sau khi đợi trong phòng một lúc, độc đạo trưởng đã đến. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là ngoài độc đạo trưởng, Lão Phong cũng đi theo. Tôi sửng sốt khi nhìn thấy Lão Phong, sao cậu cũng tới? Phong Tuyết Hàn vẫn lạnh lùng như cũ, vẻ mặt không thay đổi, tại sao tôi không thể tới? Trong lòng tôi thầm nghĩ, lúc đầu Mộ Dung Ngôn đã nói, muốn tham gia trận chiến lần này, tu vi tối thiểu phải đạt đến cảnh giới đạo sư. Lão Phong hình như còn chưa đạt tới cảnh giới này, chẳng lẽ cậu ta cũng muốn tham gia? Với những nghi vấn như vậy trong đầu, tôi rất muốn mở miệng hỏi. Nhưng tôi còn chưa mở miệng, Lão Phong giống như đọc được suy nghĩ của tôi, liền nói thẳng, tôi cũng đã đạt tới cảnh giới đạo sư. Cậu ta vừa nói ra lời này, tim tôi lập tức đập, thình thịch. Lão Phong, cậu đột phá rồi à? Đúng vậy, mới hôm qua thôi. Lão Phong bình tĩnh nói, bộ dáng khá thờ ơ. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên xong thì cũng có thể tiếp thu. Lão Phong vốn đã ở cảnh giới đạo sĩ đỉnh phong, hơn nữa còn dừng ở đây lâu hơn tôi. Chính mình có thể đột phá trước, vì sao người khác lại không thể? Nếu Lão Phong cũng đã đạt tới cảnh giới đạo sư, vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói, Bây giờ mọi người đều biết chuyện về núi Lang Nha, vậy chúng ta xuất phát thôi. Những người còn lại khẽ gật đầu, cũng đều không chậm trễ. Sau đó, nhóm người chúng tôi lần lượt lên xe tôi, đi đến trấn nhỏ bên ngoài núi Lang Nha. Trên đường đi, Độc đạo trưởng có vẻ hơi phấn khích, nói gì mà cần phải hoạt động gân cốt, trận chiến lần này hẳn là rất lớn. Có thể chiến đấu với nhiều quỷ đầu, chống lại tà giáo mắt quỷ, Độc đạo trưởng giống như được uống máu gà, nôn nóng muốn thử sức. Lúc này sư phụ và Độc đạo trưởng đang ngồi ở hàng ghế sau, trò chuyện rất nhiều, nói về các loại phương pháp chém giết yêu ma. Hai vị sư phụ đều đang mài dao soàn soạt, muốn đánh một trận lớn, bọn họ cảm thấy việc bao vây diệt trừ phân đà mắt quỷ trên núi Lang Nha lần này chỉ đơn giản như đi cắt rơm rạ. Ngoài ra, khi xe đang chạy được nửa đường, Lão Phong đang ngồi ở ghế phụ đột nhiên nói, Lão Đinh, tôi đã xem đoạn video đánh nhau trong hầm gửi xe của cậu. Tên này đột ngột nói một câu như vậy làm tôi suýt chút nữa thì đánh lệch tay lái. Tôi vẫn giả ngu, nói, video gì? Tôi đâu có đánh nhau trong hầm gửi xe. Lão Phong giống như không nghe thấy, không thèm để ý, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi, cô gái trong video chính là Thi Muội mà cậu nhắc tới phải không? Tôi quay đầu lại liếc nhìn Lão Phong, thấy cậu ấy đang nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh. Tôi biết tên này nhất định đã nhận ra tôi, cậu ấy cũng không dễ lừa gạt như Từ Lâm Tĩnh. Bây giờ lại cùng nhau đi đến núi Lang Nha. Lúc sau lại không có gì đảm bảo Mộ Dung Ngôn sẽ không lộ ra hình dáng thật sự. Chờ đến lúc đó thì có muốn tiếp tục che giấu cũng không được. Tôi đành phải cười khổ, nói, xem ra tôi không giấu được cậu rồi, tinh mắt đấy. Người đánh nhau trong hầm gửi xe đúng là tôi, còn cô gái bên cạnh là cô vợ minh hôn của tôi, cũng chính là Thi Muội. Khi nói lời này, tôi còn cố ý quan sát vẻ mặt của Lão Phong, nhưng anh chàng này vốn là một người lạnh lùng và xa cách. Căn bản không có quá nhiều phản ứng. Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, cứng ngắc nói, không tệ, rất đẹp. Tôi mỉm cười, là khá tốt, nhưng đáng tiếc, chúng tôi chênh lệch gần 300 tuổi, âm dương cách biệt. Chương 20. Phần 20. Lão Phong nghe vậy, đột nhiên mỉm cười, có duyên không phận. Xung quanh cậu có nhiều cô gái trẻ đẹp như vậy, chờ sau khi minh ước được giải trừ thì tìm một người khác. Tôi thấy cậu bạn Thanh Mai Trúc Mã Triệu Tiểu Mạn của cậu cũng không tệ. Lão Phong nói đùa, nhưng tôi lại vừa lái xe vừa xua tay. Tôi và Tiểu Mạn rõ ràng là tình nghĩa anh em, sao lại phát triển thành tình yêu nam nữ được cơ chứ? Hơn nữa, hiện tại tôi chỉ toàn tâm toàn ý yêu Mộ Dung Ngôn, thực sự không có suy nghĩ gì thêm về những cô gái khác. Đến nỗi về vấn đề âm dương cách biệt, tôi cũng không nghĩ nhiều về nó. Chỉ cần tôi có thể ở bên cạnh cô ấy. Đó chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Lòng tôi nghĩ vậy, nhưng lại không nói ra. Tôi trò chuyện với Lão Phong một lúc, nhưng Lão Phong lại đột nhiên đổi chủ đề, hỏi đêm hôm trước tôi ở đâu, nói lúc đó cậu ấy ra ngoài ăn thịt nướng thì nhìn thấy tôi lái xe đi. Nghe Lão Phong hỏi, tôi bất đắc dĩ mỉm cười. Khi nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi có hơi khó xử, nhưng cũng có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Giết quỷ sai, chuyện này kích thích đến thế nào cơ chứ? Mặc dù chuyện này huyên náo có hơi lớn, nhưng ít nhất bây giờ tôi không cảm thấy chút nguy cơ nào. Ngoài ra, Lão Phong đã biết về chuyện minh hôn của tôi, nên tôi cũng không giấu giếm mà nói thẳng với cậu ấy, đêm đó tôi và Thi Muội đi tham gia quỷ yến. Lão Phong nghe vậy, khuôn mặt vốn bình tĩnh của cậu ấy rốt cục đã lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, khi tôi kể rằng nơi tôi đến là một biệt thự trên núi, khắp nơi đều là quỷ lão một phương, cuối cùng còn giết chết quỷ sai. Lão Phong đã hoàn toàn sợ ngây người. Khuôn mặt cậu ấy đầy hoài nghi, trong mắt trừng lớn, thậm chí không thể tin được. Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng thu hút được sự chú ý của Độc đạo trưởng ở hàng ghế sau. Sau khi nghe xong, Độc đạo trưởng không khỏi kinh ngạc, liên tục truy hỏi. Vẻ mặt tôi nhẹ nhàng kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện. Độc đạo trưởng và Lão Phong đều hít một hơi khí lạnh, Độc đạo trưởng trầm mặc không nói. Lão Phong lại nói tôi giết rất hay, nếu cậu ấy có ở đó cũng sẽ giúp tôi băm tên đó ra thành trăm mảnh. Độc đạo trưởng cau mày, nói tôi đã gây ra họa sát thân, trong vòng 7 ngày nhất định sẽ có quỷ sai tới cửa câu hồn hỏi tội. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến điều này, sau đó tôi nói với Độc đạo trưởng về kế hoạch của Dạ Phong. Độc đạo trưởng cau mày, có chút u sầu. Cuối cùng thì thở dài, nói tôi dù có giấu được một lúc thì cũng không thể giấu được cả đời. Trăm năm sau khi tôi xuống địa ngục, nếu mở sổ sinh tử ra thì nhất định vẫn sẽ tra được đến cùng. Hơn nữa còn nói phương pháp giống như sư phụ, để tôi tích lũy thêm công đức, làm cho phúc đức của mình to lớn hơn. Đồng thời còn phân tích một lượt, cho rằng quỷ sai kia hùng hổ dọa người, dù tôi đã giết đối phương. Nhưng chỉ cần phúc đức của tôi to lớn, công đức đủ nhiều, vậy thì ngày sau tôi có thể miễn trừ tội lỗi. Tôi đương nhiên đồng ý với lời này của độc đạo trưởng, nhưng tôi cảm thấy, còn rất lâu nữa tôi mới chết. Vì vậy, tôi cũng không quá để tâm. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã đến trấn nhỏ dưới núi Lang Nha. Đến nơi, chúng tôi lần lượt xuống xe. Nhưng sau khi xuống xe, tôi phát hiện trong trấn tràn ngập âm khí, sương đen bao phủ, quỷ ảnh dày đặc. Loại cảm giác này, nào giống trấn nhỏ của con người, rõ ràng chính là một ngôi mộ tập thể. Không chỉ vậy, chúng tôi còn ngạc nhiên phát hiện, cả trấn thế nhưng lại vắng vẻ đến đáng sợ, bây giờ cùng lắm mới chỉ 1-2 giờ chiều. Thế nhưng trong trấn nhỏ này lại không có lấy một bóng người, giống như mọi người ở đây đều đã bị bốc hơi vậy. Thi quyển 3. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng nó đã khác hoàn toàn so với lần trước chúng tôi đến đây. Đặc biệt là loại âm khí tràn ngập khắp nơi thế này, làm sắc mặt của mỗi người chúng tôi đều tối sầm lại. Âm khí ở đây rất nồng đậm, như thể chúng tôi đang đi tới bãi tha ma vậy. Độc đạo trưởng lập tức tháo kính râm ra, để lộ ra đôi mắt màu đỏ rực như mắt thú. Chỉ thấy con ngươi của độc đạo trưởng đột nhiên co rút lại, sau đó lên tiếng, nơi này không phải nơi sạch sẽ, mọi người phải cẩn thận một chút. Lần trước chúng ta tới đây, nơi đây còn có rất nhiều người. Sao hôm nay quay lại đã biến thành như thế này rồi? Lão Phong khó hiểu hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nói với mọi người, chỉ e là nơi này đã xảy ra chuyện gì đó, chúng ta tiến lên phía trước quan sát thử đi. Nói xong, tôi là người đầu tiên bước về phía trước. Đường phố dường như đã lâu chưa có ai dọn dẹp, lá khô rơi vãi khắp nơi, toàn bộ thị trấn nhỏ yên lặng đến rợn người. Tuy rằng lúc này là ban ngày, nhưng cảm giác khiến người ta lo lắng và bất an vẫn hiện diện rõ mồn một như cũ. Chúng tôi đi từng bước về phía trước, nhưng trước sau vẫn không phát hiện ra bóng dáng của một người nào, thậm chí càng đi, càng cảm nhận được âm khí nặng nề, xen lẫn cả một chút khí tức của thi sát. Tôi cảm nhận được rất rõ loại khí này, chỉ e là ở cuối phố này có một ổ âm quỷ, hơn nữa còn có rất nhiều ma quỷ tụ họp ở đó. Chương 21. Phần 21. Nếu không, sao âm khí lại nặng nề tới như vậy? Cảm giác áp bức này, càng ngày càng mãnh liệt hơn, tới cuối cùng thậm chí còn có cả sát khí xuất hiện trong không trung. Sát khí còn đáng sợ hơn âm khí, loại khí tức này tạo ra áp lực mạnh hơn nhiều, hơn nữa tính chất của nó còn rất hung hãn, đáng sợ vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đều vô thức dựng hết lông tơ lên. Không chỉ có như thế, chúng tôi còn vô thức nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Bởi vì chúng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, cho nên chúng tôi phải chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, không thể không phòng bị, không thể không nâng cao cảnh giác. Chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước, bước từng bước thận trọng. Lúc này, chúng tôi đã nhìn thấy nhà lão La thấp thoáng xuất hiện trước tầm mắt. Đó cũng chính là người đào nhân sâm đã dẫn chúng tôi lên núi và hướng dẫn cho chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi đã có thể hoàn toàn xác định được. Ngọn nguồn của luồng âm khí và sát khí kia chính là xuất phát từ nhà của lão La. Cảm thấy bất an, nhịp tim của tôi không ngừng tăng lên, chẳng lẽ lão La đã gặp phải chuyện bất trắc gì sao? Với tâm trạng lo lắng thấp thỏm, chúng tôi phải tiếp tục tới gần căn nhà của lão La. Nhưng chính vào lúc này, chúng tôi nghe thấy một tiếng bang bang, trầm vang, cánh cửa của một ngôi nhà trước đường phố, bỗng dưng bị mở toang ra từ bên trong. Sau khi cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ có mái tóc dài, mặc váy ngủ bằng lụa màu trắng, thò đầu từ trong ra. Bỗng nhiên xảy ra chuyện nằm ngoài dự đoán, làm cho trong lòng của chúng tôi đều thấy căng thẳng. Từ sau khi nhìn thấy người phụ nữ nọ xuất hiện, chúng tôi cũng dừng di chuyển, lẳng lặng đứng một chỗ để quan sát, xem đối phương sẽ có hành động gì. Sau khi người phụ nữ nọ mở cửa nhà ra, cô ta cúi đầu, rồi bước thẳng về phía đường phố. Cuối cùng, chúng tôi lại thành người cản đường người phụ nữ nọ, vì cô ta cúi đầu cho nên chúng tôi không nhìn thấy mặt của cô ta, nhưng vẫn cảm thấy đối phương khá quái dị. Bốn người chúng tôi liếc nhìn nhau một cái, sau đó liền nghe thấy sư phụ tôi lên tiếng, cô là người hay ma quỷ, hay là yêu quái. Giọng điệu của sư phụ trầm thấp, cảnh giác với đối phương. Kết quả là ông ấy vừa dứt lời, người phụ nữ tóc dài kia lại lắc đầu thật mạnh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chúng tôi đã nhìn rõ được mặt của đối phương. Chỉ là sau khi nhìn thấy rõ mặt của đối phương, trong lòng của bốn người chúng tôi đều không khỏi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. chỉ thấy gương mặt của người phụ nữ tóc dài này chỉ toàn là máu, hay nói thẳng ra thì gương mặt của cô ta đã bị xé nát. Cô ta bị thiếu mất một bên trong mắt, máu bên trong đã chuyển thành màu đen, trên mặt cô ta còn có vài vết rách, như thể bị dùng dao rạch ra, vết thương lại còn rất sâu. Ngoài ra, cô ta lại còn thiếu nửa bên môi, để lộ ra hai hàng răng trắng. Lúc này, cô ta đang dùng một con mắt còn lại chừng chúng tôi, giống như thể cô ta vô cùng oán giận mấy người chúng tôi vậy. Và lại, biểu cảm trên mặt cô ta đang không ngừng trở nên dữ tợn, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng "a" rít gào của cô ta, âm thanh rất lớn, truyền vang khắp toàn bộ thị trấn nhỏ. Đồng thời, một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi lên trên mặt dữ tợn của cô ta, khuôn măng đang thối rữa ấy hoàn toàn lộ ra trước mắt chúng tôi. Nhìn thấy như vậy, tuy trong lòng tôi đã có chuẩn bị từ trước, nhưng khi nhìn thấy được rõ mặt của đối phương, trong lòng tôi vẫn không khỏi thót lên, cảm thấy vô cùng kinh sợ. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc tại đây, sau một tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên, chúng tôi không kịp phòng bị. Những cánh cửa đóng kín ở cả hai bên đường đã bị mở tung ra, những tiếng phanh phanh phanh, trầm đục liên tục vang lên. Đồng thời, những tiếng gầm nhẹ cũng truyền tới tai chúng tôi, giống như tiếng dã thú gầm vậy. Ngay sau đó, chúng tôi nhìn thấy từng bóng người bước ra khỏi những cánh cửa kia. Mà những người này, không ai không có vết thương trên cơ thể cả, còn có những người trông kinh dị hơn, còn thiếu tay thiếu chân hoặc trên ngực có một lỗ thủng, nhưng họ vẫn có thể đi về phía trước, hơn nữa tứ chi vẫn có thể hoạt động được. Số lượng của chúng rất nhiều, nhìn thoáng qua, phải có hơn ít nhất 40-50 người. Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mấy thứ này mà còn được gọi là người hay sao? Người thiếu tay kẻ thiếu chân, tên thì bị thủng một lỗ to trên ngực, toàn thân máu chảy đầm đìa, thế mà vẫn có thể di chuyển, đi đứng như một người bình thường ư. Trong nhận thức của tôi, thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến chỉ có thể là cương thi. Vãi đản, sao toàn bộ người của thị trấn này đều biến thành cương thi hết rồi? Lời vừa dứt, tôi vội rút kiếm gỗ đào của mình ra. Lão Phong cũng vội rút bảo đao ngực tiền toàn vết lõm của cậu ta ra. Rồi sư phụ và độc đạo trưởng cũng lần lượt rút kiếm gỗ đào ra, chuẩn bị đối phó với những diễn biến bất ngờ tiếp theo. Điều mà chúng tôi thật sự không thể ngờ được là, ngay chạm đầu tiên mà đã gặp phải loại tình huống như thế này rồi. Vừa cảm thán xong câu này, trong lòng tôi lại dấy lên một chút nghi hoặc. Chương 22. Phần 22. Không ổn rồi, hiện tại là ban ngày, cương thi đâu thể nào tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Chúng cũng giống như ma quỷ vậy. Nếu như chúng bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào người, thì sẽ bị thiêu chết ngay tại chỗ mới đúng. Nhưng vì sao, những thứ này đều không sợ ánh nắng mặt trời? Trên người chúng có âm khí, còn nặng hơn cả thi khí, ngoài ra lại có xen lẫn một chút âm khí. Tôi vừa định nói ra nghi hoặc trong lòng, thì Lão Phong đứng bên cạnh đã lên tiếng trước, không đúng, chúng không hề sợ ánh mặt trời, chúng không phải cương thi. Chẳng lẽ chúng đã bị ác quỷ nhập vào người, trở thành thi quỷ sao? Ở đây tác giả dùng từ, Sigui, tạm dịch là thi quỷ, mình thấy khái niệm thi cũng na ná với quỷ nhập tràng, đều chỉ một hiện tượng tâm linh trong dân gian, sau khi người chết được khâm liệm thì vùng sống lại, vẫn hoạt động được như người bình thường như không thể coi là người sống được nữa, hơn nữa còn làm hại tới người sống. Tôi và Lão Phong đều không thể xác định được đối phương rốt cuộc thuộc vào hình thức tồn tại gì, cho nên đồng loạt hướng ánh mắt học hỏi lên người sư phụ và độc đạo trưởng. Trong số mấy người chúng tôi, hai vị sư phụ này có kiến thức sâu rộng nhất, đặc biệt là độc đạo trưởng, nếu đến cả ông ấy cũng không biết được, thì không còn ai biết mấy thứ kia rốt cuộc là gì. Sư phụ tôi lên tiếng trước, chúng nó hẳn là thi xác chết, không sai được rồi, nhưng trên người chúng lại có cả âm khí lẫn dương khí lẫn lộn vào nhau, lông tóc không dài, cơ thể không cứng chắc, nên không phải là cương thi hay hành thi. Nhưng cương thi được phân chia thành 18 loại, mẹ nó, thật là không thể nhìn ra chúng thuộc loại cương thi nào. Sư phụ tôi cũng không thể nào xác định được chủng loại của đối phương, không biết chúng là loại yêu vật gì. Vì đến thời đại này, mấy thứ như vậy cơ bản là đã gần như tuyệt chủng rồi, mà 18 loại cương thi được ghi chép trong, bí mật về cương thi cũng chẳng đầy đủ. Đừng nói là gặp đủ 18 loại, dù cả đời này tôi chỉ gặp được 3 loại cương thi thôi, cũng được xem như là chuyện may mắn, rồi. Trong lúc chúng tôi còn đang đánh giá đối phương, muốn thăm dò cụ thể xem đối phương ra sao để tìm ra cách đối phó thích hợp nhất. Thì độc đạo trưởng đã giữ im lặng một lúc lâu lại bỗng mở miệng, chúng vẫn giữ được hình dáng của con người, khi di chuyển thì như người sống, lúc yên tĩnh lại giống ma quỷ. Hai khí âm dương đều có, lại có da thịt, không sợ ánh mặt trời. Nếu bần đạo nhìn không làm, chúng chính là thi, cụ thể là bì thi. Thi quyển 3. Độc đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng, cất ra hai chữ, bì thi. Khi chúng tôi nghe đến đó, trong lòng đều không khỏi căng thẳng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy thi thể của Văn Tiểu Thư dù đã chết vẫn có thể động đậy, rồi biến thành cương thi, tôi liền tìm hiểu qua về các chủng loại thi sát. Biết được có tất cả 18 loại thi, mỗi loại đều có đặc điểm riêng, cũng có năng lực khác biệt, mỗi loại lại có cách thức hình thành khác nhau. Thứ chúng tôi thường thấy và hiểu rõ nhất chính là cương thi, còn về loại bì thi này, tôi thực sự chẳng có hiểu biết gì về nó. Tôi mang theo một tia kinh ngạc và hoài nghi, quay đầu nhìn về phía Độc đạo trưởng, Độc tiền bối, bì thi là loại như thế nào? Chúng nó có nhược điểm gì? Chúng ta nên hành động ra sao đây? Tôi hỏi liên tục, bởi vì tôi phát hiện ra, cả một con đường phía trước mặt mình đã xuất hiện thêm 6 tới 7 chục con bì thi. Đám thi sát này không di chuyển bằng cách nhảy lên nhảy xuống, mà là đi từng bước, nhưng bên trong cơ thể chúng nó luôn tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo, mãnh liệt. Nhưng loại khí tức này thật kỳ lạ, nó không đơn thuần chỉ là thi khí, sát khí hay âm khí, mà là giống như sự trộn lẫn của mấy loại khí này với nhau, vừa kỳ lạ vừa đặc biệt, tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào. Dù sao, loại khí tức này cũng tạo cho người ta cảm giác rất bí bách, áp bức, như thể có người cầm một tấm chăn chặn lên ngực bạn vậy, khiến cho hô hấp của bạn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Sắc mặt của Độc đạo trưởng trầm xuống, nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay. Đôi mắt tựa như dã thú kia tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, trước nay, bần đạo cũng chưa từng giao đấu với thứ này, nhưng nhược điểm của bì thi hẳn chính là rốn của chúng. Khí của cương thi tụ ở ngực, khí của bì thi tụ ở rốn. Chỉ cần đánh vào rốn của chúng, hẳn là có thể giết chết được. Độc đạo trưởng vội vàng nói, tuy rằng bản thân ông ấy cũng chưa từng trực tiếp giao đấu với loại thi này bao giờ. Nhưng kiến thức của ông ấy sâu rộng, đối với mấy loại yêu vật hiếm lạ thế này cũng có một chút hiểu biết. Sau khi chúng tôi nghe được những lời này của Độc đạo trưởng, thần kinh của tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, càng siết chặt kiếm gỗ đào hơn. Cũng vào lúc này, trong đám bì thi kia bỗng vang lên một tiếng gào, ngao. Tiếng gào này như xé rách không khí, nghe kỹ thì tiếng kêu này rất lạ, như thể thanh quản đã bị xé rách vậy. Ngay sau tiếng kêu như bị xé rách thanh quản này, bì thi bốn phía đều như ăn phải thuốc kích thích hoặc bị tiêm máu gà. Chương 23. Phần 23. Chúng đồng loạt giơ móng vuốt lên, lao lên nhanh như cắt. Nhìn từ bên ngoài, những con bì thi này cũng chẳng khác mấy so với đám hành thi, thi nô mà chúng tôi đã nhìn thấy trên núi Lang Nha. Tất cả đều sử dụng cùng một phương pháp tấn công, nhưng sự khác biệt duy nhất là những con bì thi này không sợ ánh mặt trời. Chúng tôi thấy những con bì thi đó lao lên, cũng không dám chần chừ thêm, vội vàng giơ kiếm gỗ đào lên đối phó. Bốn người chúng tôi quay lưng vào nhau, chia thành bốn hướng để đối phó với đám bì thi đang xông tới này, bỗng nhiên, một con bì thi cao lớn bổ một vuốt về phía tôi. Tôi thấy đối phương đánh úp lại, không dám chậm trễ, vội giơ tay lên ngăn cản đòn đánh của nó. Chỉ nghe một tiếng, phanh, trầm đục vang lên, tôi cảm thấy một loại sức mạnh kỳ lạ đánh về phía mình. Đồng thời, tôi cũng mở miệng kêu đau, trên cánh tay tôi còn xuất hiện cảm giác hơi tê dại. Cả người tôi phải lùi lại sau mấy bước, suýt chút nữa thì đứng không vững. Mẹ nó, sức lực này cũng lớn quá rồi đó. Đám bì thi này từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ chúng đều từng là cư dân tại thị trấn nhỏ này? Nếu vậy, sao họ ra biến thành nông nỗi này? Trong lòng tôi có quá nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục giơ kiếm gỗ đào lên chiến đấu. Sức lực của con bì thi kia rất lớn, động tác cũng coi như nhanh nhẹn. Nhưng thật ra, so với tốc độ của tôi thì nó còn chậm hơn một chút. Thừa dịp những con bì thi phía sau còn chưa kịp xông tới, tôi lại giơ tay lên, thình lình bổ một nhát kiếm lên người con bì thi đã tấn công tôi. Tốc độ của con bì thi kia không nhanh bằng tôi, cho nên nó chưa kịp phản ứng lại. Chỉ nghe, ca, một tiếng, một kiếm này của tôi đã trực tiếp bổ lên trán của đối phương. Thế nhưng tôi cũng phát hiện ra được một điều ngoài ý muốn, đầu của đối phương vô cùng cứng cáp. Tuy không thể cứng rắn được như cương thi, nhưng cũng chẳng khác nào một khối gỗ, cứng đặc lại. Tôi dùng hết sức bổ một nhát kiếm xuống, vậy mà chẳng thể bổ đôi được hộp sọ của nó. Chỉ để lại một vết thương chẳng đáng là bao, bên trong vết thương tràn ra một ít máu đen, tanh hôi dị thường. Mày tôi hơi nhíu lại, đáng chết, đầu của tên quái vật này cứng thật. Lời còn chưa dứt, đối phương đã dùng một tay hất kiếm gỗ đào của tôi ra, rồi chợt há cái miệng to như chậu máu ra, nhắm thẳng vào mặt tôi mà cắn. Nếu bị nó cắn trúng, mặt tôi nhất định sẽ mất một miếng thịt, cho nên tôi nào dám chậm trễ. Tôi nhanh chóng lùi lại phía sau, khiến đối phương cắn hụt vào không khí. Bởi vì dùng sức quá lớn, thân thể của nó mất thăng bằng, tôi bèn nhân cơ hội này bổ thêm một nhát kiếm vào rốn của đối phương. Độc đạo trưởng nói rốn chính là nhược điểm của bì thi, vậy thì một nhát kiếm này của tôi, hẳn là có thể giết chết được con quái vật này. Lòng tôi như vậy nghĩ, sức lực trong tay cũng tăng thêm một phần. Vèo, một cái, một nhát kiếm hạ xuống, thân kiếm đẩy về phía trước, tôi có cảm giác như đã xuyên vào một quả bóng bay. Mà sau khi chém một nhát kiếm này xuống, con bì thi kia tức khắc kêu thảm lên một tiếng, cơ thể nó run lên. Không chỉ có như thế, đôi mắt và khuôn mặt của nó cũng bị trùng xuống trong nháy mắt. Cùng với những tiếng hét thảm như bị xé rách, toàn bộ cơ thể của con bì thi giống như một quả bóng xì hơi, thân hình cao lớn và vạm vỡ của nó đổ sụp xuống trước mặt tôi. Hơn nữa, những luồng khí màu đen liên tục bốc hơi ra khỏi cơ thể của đối phương. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi có điều ngoài ý muốn xảy ra, tôi bèn vội vàng rút kiếm ra rồi lùi lại về phía sau. Kết quả là, một nhát kiếm ấy lại bay, vèo, thẳng vào rốn của đối phương, một luồng khí đen cực lớn thoát ra ngoài, luồng khí màu đen kia tiếp tục thoát ra ngoài, phun ra xa vài mét. Đồng thời, con bì thi kia cũng sụp đổ nhanh hơn. Chỉ trong vài giây, luồng khí màu đen nó đã tiêu tán, biến thành một mảnh da người nhão nhão, dính dính, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi không khỏi có chút kinh ngạc, vô thức hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao thứ này lại được gọi là bì thi, hóa ra thứ này khi tồn tại thì là một thi xác, sau khi chết đi lại phun ra những luồng khí màu đen, chỉ để lại một đống da người nhớp nháp mà thôi. Không đợi tôi kịp đánh giá kỹ hơn, lại có mấy con bì thi nữa lao lên. Mà ở ba hướng khác, sư phụ, độc đạo trưởng cùng với lão phong cũng đang giằng co với đám bì thi. Thực lực của mỗi một người trong số chúng tôi đều mạnh hơn những con bì thi này rất nhiều, nhưng số lượng những con bì thi lại nhiều hơn chúng tôi gấp mấy lần. Kiếm quang lóe lên, tiếng gầm rú không ngừng, âm khí liên tục càn quét qua toàn bộ thị trấn nhỏ, chúng tôi cũng đang bị đối phương bao vây, bị dồn vào vị trí trung tâm của thị trấn nhỏ. Vào lúc này, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là dồn hết sức mình để chiến đấu với đối phương. Bây giờ, chúng tôi không chỉ liều mạng giơ kiếm lên chiến đấu, mà còn không ngừng thi triển bùa chú. Chương 24. Phần 24. Nhưng đối mặt mấy chục con bì thi, chúng tôi thực sự có chút bất lực. Mới chỉ chiến đấu được một lát, tôi đã cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Bởi vì đám bì thi này chỉ có một chút nhược điểm ở trên rốn da, còn lại chính là sức tấn công mãnh liệt. Chúng dũng mãnh lao lên trước mà không hề sợ chết, hơn nữa số lượng còn rất đông đảo. Ngay cả khi thực lực của chúng tôi có mạnh hơn nhiều, nhưng chúng tôi vẫn không thể chống lại bọn chúng. Hơn nữa cho dù bốn người chúng tôi muốn phá vòng vây để xông ra, nhưng dường như đám bì thi này căn bản không biết sợ hãi là gì, trừ phi chúng tôi hạ gục hết bọn chúng, nếu không, chúng tôi sẽ không còn đường lui nữa. Hiện giờ, tôi chỉ còn cách kích hoạt ấn vô thường, nếu không, cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ bị thương. Thậm chí sẽ bị lật thuyền thất bại ngay tại chỗ này, mà còn chưa kịp tham gia vào đợt tấn công vào núi Lang Nha. Tuy nhiên, điều tôi không bao giờ ngờ tới là, ngay lúc chúng tôi đang loay hoay đối phó với những đợt tấn công của bì thi, một tiếng động cơ ô tô chói tai vang lên. Ong ong. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy chiếc xe của mình đang đậu trên đường, giờ phút này thế mà lại được khởi động, rồi đột nhiên lao nhanh về phía chúng tôi một cách quỷ dị. Thi quyển 3. Việc chiếc xe đột nhiên được khởi động khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây đều bất ngờ. Trong thị trấn nhỏ này, ngoài chúng tôi ra, chẳng lẽ còn có người sống khác sao? Hoặc là, đám bì thi đó đã trâu bò đến mức biết lái xe luôn rồi chăng? Hiển nhiên, điều này rất khó xảy ra. Chắc chắn có ai đó đã khởi động xe của tôi, xem tình hình này, có lẽ người nọ định lao thẳng vào đám bì thi để cứu chúng tôi. Cùng với tiếng động cơ ô tô không ngừng gầm rú. Tiếng còi xe cũng liên tục vang lên, tiếng ô ô ô, lớn tới mức truyền vang khắp cả thị trấn nhỏ. Tất cả chúng tôi đều bị cảnh này thu hút, tạm thời không ai hiểu được tình huống này là thế nào. Tuy nhiên, khi chiếc ô tô tiến đến cách chúng tôi khoảng 100 mét, tôi mơ hồ nhìn thấy hình bóng của một ông lão đang điều khiển ô tô. Chiếc mũi tròn màu đỏ, tóc tai rối tung. Tuy rằng tôi không nhìn được rõ lắm, nhưng người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là ông lão đào nhân sâm kia, lão La. Từ khi chúng tôi trở về từ núi Lang Nha, bởi vì xảy ra phản phệ nên chính lão La đã lái xe đưa chúng tôi tới bệnh viện. Sau đó lão La đã lập tức trở lại, cũng từ đó chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa. Nói như thế nào, cuối cùng lão La vẫn là người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, mà chúng tôi vẫn còn nợ ông ấy mấy bình rượu ngon đấy. Lão La lại lần nữa xuất hiện, khẳng định là ông ấy đã phát hiện ra chúng tôi rơi vào thế khó, lại còn nhìn thấy xe của tôi. Tuy rằng không biết ông lão này đã dùng cách gì, không cần chìa khóa mà vẫn có thể khởi động được xe ô tô của tôi. Nhưng nếu chiếc xe thực sự lao tới, nói không chừng thật sự có thể mở ra một con đường sống cho bốn người chúng tôi. Như vậy, tôi cũng không cần phải sử dụng đến sức mạnh vô thường nữa. Bởi vì sức mạnh vô thường này quá lớn mạnh, nếu dùng nó ở nơi này, quả thực có chút không đáng. Điều quan trọng nhất là, tôi chỉ có thể sử dụng sức mạnh vô thường một lần duy nhất mà thôi, dùng xong thì cũng hết sạch cơ hội. Tôi mới nghĩ tới đây, chiếc xe đã lao nhanh như cắt tới trước mặt chúng tôi. Đám bì thi điên cuồng hét lên, tạo ra những tiếng, ngao ngao ngao, không dứt, tuy nhiên chúng chẳng có trí tuệ gì cả, chỉ còn lại bản năng khát máu vốn có của loài thi sát thôi. Lúc này nhìn thấy ô tô lao tới, chúng cũng chẳng cảm nhận được sự nguy hiểm, thậm chí, còn có mấy con bì thi ngốc nghếch đứng ở bên ngoài lao tới trước mũi xe ô tô. Chiếc xe bây giờ đã ở rất gần chúng tôi, chưa đầy 30 mét. Ở khoảng cách này, tôi đã có thể xác nhận người điều khiển xe của mình chính là lão La. Hơn nữa, lão La còn vừa đạp chân ga vừa bóp còi xe, miệng hét lớn không ngừng, đạo trưởng tránh ra, đạo trưởng tránh ra. Chúng ta đều nhận ra, sư phụ và độc đạo trưởng tuy rằng không hề quen biết với lão La, nhưng vào lúc nguy hiểm thế này, họ vẫn cố gắng tránh sang một bên. Lúc này, chiếc xe gần như tăng tốc lên khoảng 120 km một giờ. Vì xe của tôi là loại xe giá rẻ, nên động cơ hiện đã như muốn nổ tung, vang lên tiếng, ù ù, vô cùng ồn ào. Tốc độ tất nhiên là không có gì đáng nói. Chỉ là lúc này lại có hai con bì thi không sợ chết lao lên chặn đầu xe. Chúng nhe răng trợn mắt, còn vươn móng vuốt, muốn dừng chiếc xe lại. Nhưng kết quả thì sao? Quả thật vô cùng tàn nhẫn. Chỉ kịp nghe hai tiếng, bang bang, nặng nề vang lên, hai con bì thi kia tức khắc bị đâm bay ra xa, cả người chúng rơi xuống hệt như những chiếc lá rụng, chúng bay trong không trung 7 đến 8 vòng, toàn thân đã bị xe đâm đến biến dạng, hoàn toàn chẳng còn chút năng lực nào để cản xe nữa. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Phía trước còn có nhiều bì thi hơn, tôi lại nghe thấy những tiếng, bang bang bang. Nặng nề xuất hiện không ngừng, hết con bì thi này đến con bì thi khác bị xe đâm bay ra xa. Chương 25. Phần 25. Còn một số khác thì bị bánh xe nghiền nát cả người. Mặc dù cơ thể của những bì thi tương đối cứng rắn, nhưng cũng không thể cứng như sắt thép giống cương thi được. Bị ô tô cán qua, chúng vẫn bị gãy xương nát thịt như thường. Mà chiếc xe ô tô dưới sự điều khiển của lão La đã hoàn toàn mất khống chế, mui xe trực tiếp bị hất tung. Kính vỡ tan sau cú va chạm khi tăng tốc lên tốc độ cao. Lão La vẫn tiếp tục điều khiển xe đâm vào bì thi, không rõ tình hình đang xảy ra. Sau đó, chiếc xe phát ra một tiếng rít chói tai, trực tiếp lao vào giữa đám thi sát, mấy chục chỉ thi nô, ít nhất cũng phải có hơn 10 con, đã bị xe đâm qua. Mấy tên tốt hơn một chút thì bị đâm chết ngay tức khắc, không thì vỡ đầu chảy máu, khí đen tỏa ra, cuối cùng trở thành một tấm da người. Những tên đen đủi hơn thì bị xe cán nát đến nỗi không thể đứng thẳng, mất thăng bằng, những sinh mạng vẫn còn tràn đầy, không thể chết được. Chiếc xe đột ngột dừng lại, tạo ra một khoảng trống giữa đám bì thi dày đặc, kín mít. Hiện giờ chúng tôi đã có khả năng chạy thoát. Đi, đi mau, đừng tiếp tục dây dưa với đám yêu vật này nữa. Sư phụ tôi vội vàng lên tiếng, độc đạo trưởng vội vàng đánh chết luôn mấy con bì thi đã bị xe đâm nhưng chưa thể chết được. Tôi biết tình hình rất nghiêm trọng và đây không phải là lúc để nán lại nơi này. Tôi nhanh chóng hét lên với lão La đang ngồi trong xe, lão La, lão La. Nói xong, tôi chạy về phía ô tô. Cũng may là lão La đã thắt đai an toàn từ trước, tuy trông chiếc xe có vẻ hơi tồi tàn, nhưng ông ấy cũng không gặp phải vấn đề lớn gì. Lúc này ông ấy cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy chiếc xe đã dừng lại, liền muốn nổ máy lần nữa. Nhưng với chiếc xe chỉ có giá mấy vạn tệ. Khả năng tránh va chạm của nó cũng không mạnh lắm. Lúc này đầu xe đã biến dạng, động cơ tỏa ra khói đen, làm sao còn có thể khởi động được. Lão La, đừng khởi động nữa, đi mau. Vừa dứt lời, tôi lại tiếp tục hất văng một con bì thi khác. Lão La thấy không ổn, cũng chỉ có thể nhanh chóng tháo đai an toàn ra, nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi xe. Tiểu Đinh đạo trưởng, sao mọi người lại tới đây? Hiện tại, toàn bộ người trong thị trấn đều đã chết sạch rồi. Lão La lo lắng nói, nhưng chưa chờ tôi đáp trả, lại một con bỉ thi khác lao lại phía chúng tôi. Ngao! Thấy bỉ thi tấn công, tôi lại chợt đâm một kiếm ra, hướng thẳng về phía rốn của nó. Vèo, một tiếng, thanh kiếm gỗ đào trực tiếp đâm thẳng vào bụng của đối phương. Tức khắc, toàn thân con bỉ thi này run lên, khí đen bắt đầu toát ra, hiển nhiên là nó đã không còn sống được nữa. Chính là, con bỉ thi này vừa mới bị hạ gục, lại có một con bỉ thi khác không biết xuất hiện ngay sau lưng nó tự bao giờ. Bởi vì đối phương xuất hiện trong lúc hỗn loạn, nên chúng tôi không hề hay biết gì cả. Lão La đứng sau lưng tôi chỉ kịp cảm thấy ớn lạnh, một cơn đau đớn đa truyền tới người ông ấy. Ngay sau đó, ông ấy hét lên một tiếng theo bản năng, a. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của lão La, tôi vội vàng quay đầu lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người tôi đã lạnh buốt. Một con bỉ thi tập kích sau lưng lão La, hơn nữa nó còn cắn một cái lên cổ của ông ấy. Đi chết đi, mặt tôi đen lại, gầm nhẹ lên một tiếng. Tôi không kịp lấy kiếm gỗ đào ra, bèn nhanh chóng trở tay rút linh đao ở bên hông. Một đao đâm thẳng về phía đầu của con bỉ thi nọ, linh đao sắc bén vô cùng, dù nhìn hơi cũ nát một chút nhưng lại có thể chém sắt như chém bùn. Theo sau một tiếng, dẹt, chói tai vang lên, linh đao trực tiếp đâm thẳng vào đầu của đối phương. Tuy rằng nhược điểm của bỉ thi là ở rốn, nhưng nếu đầu bị chặt đầu thành từng mảnh thì nó sẽ không thể sống sót. Con bỉ thi kia còn chưa kịp hét lên một tiếng, đã mất đi sức lực toàn thân, từng làn khói đen thoát ra từ người nó, rồi nhanh chóng hóa thành một bộ da người nhấp nháp. Lại nhìn lão La, tôi chỉ thấy ông ấy dùng tay ôm lấy cổ mình, sắc mặt tím tái, không chịu được mà ngã xuống đất. Tôi vội dùng một tay đỡ ông ấy lên, lão La, cố gắng lên. Tôi thấy rất khó chịu, mới chỉ qua chốc lát thôi, mà lão La đã bắt đầu thở hổn hển, nói chuyện nứt quãng, hiển nhiên là ông ấy đã trúng phải thi độc. Cố gắng một chút, tôi sẽ cứu ông. Tôi vội vàng nói, cảnh giác với bốn phía xung quanh. Đồng thời, sư phụ, lão Phong và độc đạo trưởng cũng đã chạy tới bên này, đứng xung quanh bảo vệ cho hai người chúng tôi. Tiểu Phàm, còn cõng ông ấy lên, chúng ta mau chóng rút khỏi nơi này đã biến thành thị trấn thi xác rồi. Nhân lực của chúng ta lại ít, không thích hợp đánh lâu dài. Độc đạo trưởng nói gấp, rồi lại không ngừng ngăn cản bỉ thi ở bốn phía xông lên bao vây chúng tôi. Thi quyển 3. Độc đạo trưởng nói cũng không sai, nếu hiện tại chúng tôi không rời đi, lát nữa sẽ thực sự không rời đi nổi. Bởi vì thị trấn nhỏ này bây giờ hầu như không có sinh vật sống, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một đống bỉ thi này. Hơn nữa, ngày càng có nhiều bỉ thi xuất hiện từ mọi hướng. Như thể chúng được ai đó triệu hồi tới vậy. Chương 26. Phần 26. Tôi cũng không quan tâm lắm, vội vàng cõng lão La lên lưng. Rồi tôi quay ra nói với mọi người, được rồi, chúng ta đi thôi. Sau đó tôi nhờ sư phụ cùng lão Phong che chắn cho mình và lão La, còn độc đạo trưởng đi trước mở đường, lợi dụng khoảng trống do chiếc xe tạo ra và bắt đầu chạy ra ngoài. Tuy rằng đám bỉ thi này không sợ chết, chúng cũng không biết sợ hãi và rất dũng cảm. Tuy nhiên xét về tốc độ thì thực sự không bằng chúng tôi. Cho dù bây giờ tôi cõng lão La trên lưng, nhưng vẫn có thể chạy như bay. Một loạt hành động của chúng tôi diễn ra rất nhanh, chỉ một lát sau, chúng tôi đã thoát ra khỏi vòng vây của bỉ thi, chạy về hướng ngoại ô thị trấn nhỏ. Và phía sau chúng tôi, một đoàn bỉ thi đang đuổi theo sát nút. Những con bỉ thi đó gào rú lên, không ngừng phát ra những tiếng gào, ngao ngao ngao, như thể đang vô cùng tức giận. Đồng thời, một số con bỉ thi lại trút giận lên chiếc xe tội nghiệp của tôi, há miệng ra hòng gặm nát chiếc xe của tôi. Được rồi, chiếc xe vất vả lắm tôi mới mua được cứ thế mà bị phá hỏng rồi. Nhưng cũng may tôi vẫn nhặt được cái mạng nhỏ của mình về, đồng thời cũng bảo vệ được ấn vô thường. Loại sức mạnh to lớn không thể giải thích được này hẳn nên giữ lại dùng cho đám quỷ tam nguyên, dì mỹ nhân và đám lăng thiên, nhật nguyệt thánh tôn, vương bảo thành, nếu cứ thế mà lãng phí thì đúng là rất tiếc. Chúng tôi mới vừa chạy ra khỏi thị trấn nhỏ, lão La nằm trên lưng lại thở hổn hển nói với tôi, phía bên trái, vào núi. Nếu lão La có thể sống sót, vậy chứng tỏ là ông ấy cũng biết được một ít chuyện, còn có một số thủ đoạn nào đó. Cho nên ngay khi ông ấy chỉ đường, tôi đã không chút do dự mà hét lên, hướng bên trái, vào núi. Tôi cố hét lên thật to để sư phụ, Độc Đạo Trường và Lão Phong nghe thấy. Mọi người cũng không do dự quá nhiều, nhanh chóng tiến vào trong núi. Đằng sau chúng tôi, đám bị thi đó vẫn đuổi theo như cũ, số lượng có ít nhất cũng phải hơn 30 con. Nhưng chúng tôi vừa chạy được vào trong núi chưa bao lâu, chắc khoảng chừng được hơn 300 mét. Những con bị thi đó hình như không dám tiến về phía trước, đứng ở phía sau gầm lên với chúng tôi vài tiếng rồi quay người bỏ đi. Mà Lão La nằm sau lưng tôi cũng yếu ớt lên tiếng, được rồi, chúng ta đã an toàn rồi. Chúng nó sẽ không đuổi theo nữa đâu. Nghe đến đó, tôi mới dám thở phào một hơi, rồi nhẹ nhàng thả Lão La xuống. Nhưng mọi người vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, thần kinh vẫn rất căng thẳng. Sau khi tôi thả Lão La xuống, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là vết thương trên cổ ông ấy. Ông ấy mới bị thương bao lâu chứ? Cùng lắm thì cũng chỉ khoảng 10 phút, vậy mà miệng vết thương của Lão La đã mưng mủ và sưng to lên, những mạch máu màu đen không ngừng lan ra bốn phía. Hơn nữa, sắc mặt của Lão La cũng trở nên rất khó coi, biến thành màu tím xanh. Dấu hiệu trúng độc rất rõ ràng, trước đây tôi đã biết nếu bị cương thi cắn, người bị cắn cũng có thể biến thành cương thi. Nếu bị bì thi này cắn phải, tôi nghĩ chắc cũng chẳng tốt hơn bị cương thi cắn là bao đâu. Trong lòng tôi cảm thấy không ổn, vội vàng nói với Độc Đạo Trưởng, Độc tiền bối, vết thương của Lão La nên xử lý như thế nào bây giờ? Độc Đạo Trưởng đã sớm có chuẩn bị từ trước, ông lấy gạo nếp vàng từ trong túi đựng dụng cụ của mình ra. Cũng giống như rút độc của cương thi thôi, chỉ cần tiêu độc xong là được. Nói xong, Độc Đạo Trưởng đi tới trước mặt Lão La. Lão La tỏ ra rất khó chịu, cơ thể run lên không ngừng, ông ấy còn than lạnh. Nhưng Độc Đạo Trưởng lại giơ một tay ra, nhặt một thanh gỗ mục lên, cắn nó đi, sẽ hơi đau đấy, ông cố chịu đựng một chút. Lão La gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể hiểu được lời của chúng tôi. Sau khi Lão La cắn chặt thanh gỗ, Độc Đạo Trưởng nhai nát nắm gạo nếp vàng kia, rồi bôi thẳng lên trên miệng vết thương của Lão La. A, dù đã cố nghiến răng nghiến lợi, nhưng Lão La vẫn không nhịn được mà hét lên một tiếng, cả người còn không ngừng giãy giụa. Cũng may Lão La đã bị tôi cùng Lão Phong đè lại, cho nên lúc này Độc Đạo Trưởng mới có thể tiếp tục tiêu độc cho ông ấy. Gạo nếp bôi lên miệng vết thương của Lão La phát ra âm thanh, xèo xèo, sau đó những hạt gạo bị cắn nát nhanh chóng bị biến thành màu đen do hút thi độc. Từng luồng khí đen không ngừng chui ra ngoài, Độc Đạo Trưởng tiêu độc cho Lão La 4 lần liên tiếp. Độc Đạo Trưởng không chỉ dùng hết sạch gạo nếp trong túi dụng cụ của mình, mà đến cả gạo nếp trong túi của tôi và Lão Phong, cũng bị ông ấy dùng hết. Tuy nhiên, loại gạo nếp này quả thực có tác dụng tiêu độc rất tốt. Khi gạo nếp tiếp tục bị nhuộm đen, sắc mặt của Lão rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Màu tím xanh dần dần phai đi. Thêm vào đó, các mạch máu màu đen cũng bắt đầu biến mất. Hô hấp của Lão La bắt đầu khôi phục, vững vàng hơn, không còn hỗn loạn như trước. Đôi mắt mờ mịt lúc này cũng có thần hơn hẳn. Sau khi Độc Đạo Trưởng rút ra nắm gạo nếp cuối cùng, Lão La cuối cùng cũng yếu ớt lên tiếng, cảm ơn Đạo Trưởng, nếu không có ngài, cái mạng già này của tôi chắc khó giữ nổi. Chương 27. Phần 27. Đừng khách sáo, nếu không phải ông kịp thời xuất hiện, chúng tôi cũng không thể nào phá được vòng vây mà chạy thoát. Độc Đạo Trưởng trả lời, Lão Phong ở bên cạnh vội vàng bổ sung, sư phụ, vị này chính là Lão La, người đã chờ chúng con tới bệnh viện. Bởi vì lúc trước Lão La đưa chúng tôi tới bệnh viện, sau đó mới gọi điện ngẫu nhiên được cho Tiểu Mạn. Sau khi Tiểu Mạn tới, ông ấy cũng liền rời đi, cho nên Lão La chưa từng gặp Độc Đạo Trưởng và sư phụ tôi. Sư phụ và Độc Đạo Trưởng vừa nghe được lời này, trên mặt đều không khỏi lộ ra một tia cảm kích. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, với vết thương của chúng tôi lúc đó, căn bản là không thể chống đỡ được lực phản phệ từ quỷ nguyên đan. Ồ, hóa ra ông chính là ân nhân đã cứu mạng học trò của tôi, thất lễ rồi. Sư phụ tôi nhanh chóng nói lời cảm ơn, Lão La lại vẫy vẫy tay, mỉm cười, đồng thời cố gắng ngồi dậy. Mọi người nói vài câu khách sáo xong, tôi liền nói thẳng vào chủ đề chính, Lão La, rốt cuộc thị trấn này đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xuất hiện nhiều bì thi như vậy? Cư dân tại đây, chẳng lẽ đều đã chết hết cả rồi sao? Lão La nghe thấy câu hỏi của tôi, không khỏi có chút đau lòng. Một lát sau, ông ấy mới mở miệng nói, đã chết, đều đã chết hết rồi. Tất cả đều đã chết, nếu không phải tôi ở cuối phố, phát hiện ra sớm mà chạy trước, nhất định bây giờ cũng biến thành loại quái vật như thế kia. Lão La, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là người nào hại bọn họ? Độc đạo trưởng vội vàng hỏi. Lão La thở dài, đôi mắt tựa như nhìn thấu hư không, lại trở về đêm hôm đó lần nữa. Chuyện này bắt đầu từ một tuần trước, tối hôm đó tôi đang uống rượu ở nhà, đột nhiên cảm thấy lạnh nên định đóng cửa sổ lại. Kết quả là tôi nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp, sau đó, Lão La kể cho chúng tôi nghe tất cả những gì ông ấy đã nhìn thấy trong tối đó và những gì đã xảy ra trong thị trấn. Vào buổi tối 5 ngày trước, thông qua cửa sổ, Lão La nhìn thấy mấy đứa bé gầy đến mức chỉ còn da bọc xương không ngừng tiến vào thị trấn nhỏ. Những đứa trẻ này có kích thước chỉ bằng khỉ con, không mặc quần áo, làn da trên người chúng trắng vô cùng, trên đỉnh đầu cũng chẳng có mấy sợi tóc, rất thưa thớt, chúng không đi thẳng mà hầu hết đều bò đi. Lão La còn nói, ngoài làn da trắng và gầy, những đứa trẻ này còn có miệng và mắt đặc biệt to. Ở trong bóng tối, mắt chúng tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn yêu dị. Lão La đã từng đến núi Lang Nha, cũng đã từng nhìn thấy những cảnh tượng chế tạo quỷ nô tại phân đà của đám mắt quỷ. Điều đầu tiên ông ấy nghĩ đến trong đầu là đám ma quỷ trên núi đã xuất hiện và muốn làm hại người ở đây. Ông ấy thực sự vô cùng sợ hãi, trong nháy mắt đã tỉnh rượu được 7-8 phần. Lão La không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nhanh chóng đóng cửa sổ lại và chuẩn bị trốn vào trong phòng. Chính vào ngay lúc này, ông ấy lại phát hiện ra có mấy đứa trẻ miệng rộng đang bò về phía nhà mình. Lão La rất khẩn trương và sợ hãi, nếu thật sự đối mặt với loại quái vật này, chắc chắn ông ấy sẽ không còn cơ hội sống sót. Trong cái khó ló cái khôn, Lão La vội vàng nhảy ra từ cửa sổ sau phòng bếp, rồi chạy về hướng sau núi. Chính hành động này đã cứu ông ấy một mạng. Chạy ra sau núi không lâu, ông ấy liền nghe thấy tiếng gầm thét dữ dội, tiếng la hét thất thanh, những con quái vật giống trẻ con đó đột nhập vào nhà của những người dân trong thị trấn và tấn công bọn họ. Những âm thanh kia đan xen vào với nhau, có vẻ đặc biệt đáng sợ, làm cho người ta sợ hãi. Lão La không dám nhìn, liền ôm đầu trốn vào trong một bụi cây ở sau núi. Đến ngày hôm sau, thị trấn đã khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, nhưng không có một chút âm thanh nào. Cũng không còn dấu hiệu nào của người sống, chỉ còn lại những con quái vật không sợ ánh mặt trời, mang theo những gương mặt và dáng hình quen thuộc. Thi quyển 3. Nói tới đây, Lão La đã rất đau khổ. Mặc dù không có gia đình và người thân, nhưng cả đời ông ấy đã sinh sống ở nơi này, tất cả những láng giềng xung quanh đều là người thân của ông ấy. Nhưng kết quả là gì? Những năm cuối đời, ông ấy lại gặp phải những chuyện thế này, tất cả người dân trong thị trấn đều chết bất thường chỉ trong một đêm. Cuối cùng, họ còn biến thành những con quái vật hình người, loại đả kích thế này, làm cho Lão La không thể nào tiếp nhận được. Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt của ông ấy. Chúng tôi đứng ở gần đó, không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Lão La. Mà Lão La lại lau nước mắt trên mặt mình, sau đó tiếp tục lên tiếng, sau đó, tôi vẫn tiếp tục trốn trong núi, không dám tiến vào thị trấn nữa. Tôi cũng không biết ngoại trừ nơi này, tôi còn có thể đi đến nơi nào nữa. Cứ như vậy, tôi đã trốn quanh trốn quẩn ở chỗ này mấy ngày liền. Cho đến vừa rồi gặp được mọi người, lại còn thấy mọi người bị nhiều quái vật bao vây như vậy, tôi mới lấy hết can đảm tiến vào thị trấn một lần nữa, mở khóa cầu chì và bắt đầu khởi động ô tô. Nói tới đây, chúng tôi cũng mơ hồ hiểu ra được những gì Lão La đã trải qua. Chương 28. Phần 28. Còn vì sao thị trấn nhỏ lại biến thành dáng vẻ kinh khủng như bây giờ? Tám phần là do đám mắt quỷ tại phân đà của núi Lang Nha gây ra. Nhiều quái vật đồng thời xuất hiện, không phải là do mắt quỷ gây ra sao? Xung quanh đây làm gì còn có thế lực tàn ác nào có thể gây ra cảnh tượng đáng sợ này? Lão La, mấy ngày nay ông đều trốn ở đây sao? Trên núi này chẳng có đồ ăn hay nước uống gì cả. Sư phụ hỏi một câu. Lão La lại thở dài, tôi quanh năm đều kiếm ăn trong núi này, cũng không đến nổi chịu đói. Chỉ là thông qua mấy ngày quan sát, tôi phát hiện ra, trước khi màn đêm buông xuống, sẽ có một nhóm người tới đây, sau khi đám người kia tới đây liền đi ra quảng trường ngồi để tu luyện tà công. Tu luyện tà công, mọi người đồng thanh nói. Lão La không xác định gật đầu, tôi cũng không biết nói thế nào cho mọi người rõ, cảm giác như thể đang tu luyện tà công vậy. Mỗi tối, khoảng 7 hoặc 8 giờ, những người đó sẽ tới thị trấn nhỏ. Bọn họ chỉ ngồi trong chốc lát. Những con quái vật kia sẽ tụ tập xung quanh bọn họ. Xung quanh cũng sẽ xuất hiện từng đợt khói màu đen, chỉ cần ai trong số những người đó hít phải một ngụm thì sẽ khiến họ bị chết. Hóa thành một tấm da người. Trên mặt Lão La lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ như đang sợ hãi. Sắc mặt của chúng tôi cũng lập tức trầm xuống. Nghe Lão La nói như vậy, thật đúng là có khả năng bọn chúng đã tu luyện tà công. Nhưng mà đám người đó rốt cuộc là ai? Là mấy tên yêu đạo mà chúng tôi đã biết sao? Là đám người thuộc tà giáo mắt quỷ, hay lại là những nhân vật yêu tà nào khác? Chúng tôi nghĩ vậy, nhưng không ai có thể nói rõ ràng nếu không tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải truyền tin tức ở nơi này tới chỗ của Mộ Dung Ngôn. Cô ấy là người chủ trì toàn bộ tình hình đêm nay, ngay khi trời tối, người bên phe chúng tôi sẽ lần lượt tụ họp tại đây, cuối cùng chúng tôi sẽ bất ngờ phát động một đợt tập kích lên núi Lang Nha. Tuy nhiên, trước đó chúng tôi không thể để hành động của mình bị bại lộ. Vậy sẽ để cho bọn yêu đảo của tà giáo mắt quỷ có thời gian chuẩn bị, chờ tới lúc ấy, nếu chúng tôi muốn tấn công bọn chúng tất sẽ phải trả một cái giá lớn hơn bây giờ. Bên phe chúng tôi đều là những thiện quỷ, cho nên chết thêm một người cũng không đáng. Nghĩ đến đây, sắc mặt tôi càng thêm trầm xuống, sau đó nói với sư phụ và những người khác, sư phụ, nơi này đột nhiên xảy ra dị biến. Hơn nữa tình hình còn rất quan trọng, nên con cần phải thông báo cho thi muội một tiếng. Chúng ta nên chuẩn bị tốt một chút, nếu không chẳng may chúng ta thất bại từ hành động đầu tiên thì sẽ rút dây động rừng. Mà phía bên thi muội cũng phải chuẩn bị trước. Sư phụ nghe tôi nói xong, cũng gật gật đầu, điều này là cần thiết, con nên thông báo hết những chuyện đã xảy ra cho bọn họ. Bên kia cũng nên chuẩn bị kế hoạch tổng thể. Nghe được câu trả lời của sư phụ, tôi nhìn xung quanh một lượt, thấy gần đó có một bóng dâm, liền đi qua. Sư phụ biết tôi muốn làm gì, cũng biết rõ tôi có thể liên hệ với Mộ Dung Ngôn bất cứ lúc nào. Mà Lão Phong cùng Độc Đạo Trường lại ngây ra một lúc, nhưng sau khi nhìn thấy tôi bắt đầu kết thủ ấn, cũng hiểu ra được tôi đang muốn làm gì. Chẳng mấy chốc, tôi đã bắt đầu kích hoạt ấn đen, chuẩn bị liên hệ với Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn. Sau một tiếng gầm nhẹ, ấn đen bắt đầu xuất hiện biến hóa, xuất hiện một luồng khí lạnh nhàn nhạt. Tôi nhìn những thay đổi của ấn đen, nhẩm tính thời gian. Sau khi ba tiếng nổ vang lên, không khí xung quanh đã lạnh đi không ít, từng đợt âm khí chuyển động nhẹ trong không trung. Sư phụ, Độc Đạo Trường và những người khác đều hướng ánh mắt về phía tôi. Lúc này bọn họ đều đã hiểu ra, tôi đang liên hệ với cô vợ quỷ của mình. Chỉ có Lão La là vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, không biết tôi đang làm gì. Nhưng nhìn thấy mọi người đều không có ai lên tiếng, ông ấy cũng không tiện mở miệng hỏi, chỉ đành ngồi một chỗ quan sát. Sau khi âm lực chấn động, một hình ảnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện. Sau khi bóng hình kia hiện lên, liền ngưng tụ thành thực thể trước mặt tôi. Cuối cùng, mọi người nhìn thấy bóng dáng một cô gái cao gầy, dáng vẻ mảnh mai, mặc đồ màu trắng hiện ra trước mặt tôi. Đó không phải ai khác, chính là cô vợ quỷ Mộ Dung Ngôn của tôi. Xuất hiện rồi, đó là cô vợ quỷ của Tiểu Phàm sao? Độc Đạo Trưởng vô thức mở miệng hỏi, nhưng trong mắt ông ấy, hình bóng của Mộ Dung Ngôn có chút mờ ảo, không thể nhìn rõ mặt mũi. Lão Phong cũng cau mày, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên cậu ấy gặp được Mộ Dung Ngôn. Nhưng cậu ấy chưa từng thực sự nhìn thấy hình dáng của Mộ Dung Ngôn bao giờ, hôm nay nhìn thấy vẫn mơ hồ như cũ. Còn về phần sư phụ, ông ấy giống tôi, đều có thể nhìn rõ được dáng vẻ của Mộ Dung Ngôn, vừa nhìn thấy Mộ Dung Ngôn xuất hiện, sắc mặt của ông ấy cũng thả lỏng hơn không ít. Chỉ còn lại Lão La, ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo ra, ông ấy chẳng nhìn thấy cái gì cả. Ngay khi Mộ Dung Ngôn vừa xuất hiện, tôi liền lộ ra vẻ mặt tươi cười, thi muội. Chương 29. Phần 29. Mộ Dung Ngôn nhìn lướt qua chung quanh, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, này, đàn ông tồi, anh không gặp nguy hiểm chứ? Tìm tôi làm gì, tôi đang rất bận đấy. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Ngôn lườm tôi một cái, có chút bất mãn, thậm chí còn xen lẫn tức giận. Tôi đã sớm quen với tính tình này của Mộ Dung Ngôn, nên cũng không để ý, chỉ nói tôi có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng. Rất quan trọng, vậy anh có thể nói cho tôi nghe một chút. Mộ Dung Ngôn khoanh tay và nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy rằng cô nàng này có gương mặt rất xinh đẹp, nhưng tôi có thể nhìn ra được tâm trạng của cô ấy không được tốt cho lắm. Nếu tôi không có việc gì mà tìm cô ấy để trêu ghẹo, tôi dám cá cô nàng này kiểu gì cũng phải đánh chết tôi. Nuốt một ngụm nước miếng, tôi lập tức cất lời, chuyện là thế này, bây giờ chúng tôi đang ở một thị trấn nhỏ bên ngoài núi Lang Nha. Chính là thị trấn nhỏ này đã xảy ra chuyện, toàn bộ người dân trong thị trấn này đều đã chết sạch. Thị trấn này không lớn, dân cư cũng không quá đông đúc. Nói rõ hơn một chút, thị trấn nhỏ này thậm chí còn không lớn bằng hay một khu tập trung, dân cư tại đây chỉ e là cũng chẳng vượt quá 200 người. Nhưng dù vậy, động thái lớn như vậy cũng đủ khiến cho Mộ Dung Ngôn cảnh giác. mày đẹp của cô ấy cau lại, người trong cả một thị trấn đều chết hết. Giọng nói của Mộ Dung Ngôn mang theo sự kinh ngạc, tôi lại gật đầu thật mạnh, không sai, không chỉ có như thế. Tất cả những người này, sau khi chết đều biến thành bì thi. Vừa rồi lúc chúng tôi chạy tới thị trấn, suýt chút nữa không thể chạy ra được. Hơn nữa, chỗ tôi còn có một tin tức quan trọng hơn. Nói, vẻ mặt của Mộ Dung Ngôn trở nên nghiêm túc hơn. Tôi cũng chẳng dám rông dài, tiếp tục nói, căn cứ vào những lời của người chứng kiến kể lại, mỗi đêm đều có một nhóm yêu đạo tới đây hút sát khí của đám bì thi đó, tu luyện tà công. Nếu chúng ta muốn ra tay vào đêm nay, tốt nhất nên tránh xa hướng này, hoặc phải lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, dọn sạch, nơi đây. Nếu không, để cho đám yêu nhân đó chú ý tới, hành động đêm nay của chúng ta sẽ bị bại lộ. Vậy sẽ tạo cơ hội cho đám mắt quỷ bên kia chuẩn bị trước, gây ra tổn thất không đáng có cho phe ta. Thi quyển 3. Tôi nói ngắn gọn với Mộ Dung Ngôn về những thông tin mình nắm được, Mộ Dung Ngôn nghe xong, biểu cảm cũng nghiêm túc hơn nhiều. Những điều này, anh có thể chắc chắn không? Mộ Dung Ngôn lại lần nữa mở miệng. Đương nhiên là chắc chắn rồi, tin tức này là do người từ núi Lang Nha lần trước, còn đưa chúng tôi đến bệnh viện báo lại. Hơn nữa, chúng tôi đã chiến đấu với những con bì thi đó. Tôi nói thẳng. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, sau đó lại nói, được. Vậy mọi người cứ ở đó chờ đi, sau khi trời tối, tôi sẽ phái một nhóm người tới đó hỗ trợ, hơn nữa cũng dọn, sạch sẽ, nơi đó trong một lần luôn. Chờ sau khi nơi đó, sạch sẽ, rồi, mọi người hãy đến núi Lang Nha tụ hợp với chúng tôi. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như thế nói, tôi lập tức đồng ý ngay, được, chúng tôi sẽ ở đây chờ đợi. Sau khi Mộ Dung Ngôn thấy tôi đồng ý thì liếc mắt với tôi một cái, nhất định phải cẩn thận. Nói xong, không chờ tôi kịp đáp lại, cô ấy đã muốn rời đi. Thân thể cô ấy hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi Mộ Dung Ngôn rời đi, tôi ngây người ra một lúc, khóe miệng hiện lên một nụ cười ấm áp. Mặc dù bề ngoài cô gái này có hung dữ đến đâu, nhưng thực ra vẫn quan tâm đến tôi, đây có phải là Mộ Dung Ngôn cũng đang từ từ yêu tôi rồi không? Trong lòng tôi xuất hiện một chút tự luyến nho nhỏ, nhưng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Việc chính bây giờ là truyền đạt tin tức Mộ Dung Ngôn đã nói, và chuẩn bị cho hành động tối nay. Sau đó, tôi xoay người và đi chơi trước mặt những người còn lại. Sư phụ tiến lên một bước, cô vợ nhỏ của con nói như thế nào? Sư phụ vừa dứt lời, lão La đứng bên cạnh ông ấy lại lộ ra vẻ mặt không hiểu gì. Vừa rồi, ngoại trừ tôi ra, lão La chẳng còn nhìn thấy gì nữa, mà ở nơi chết tiệt này cũng chẳng có tín hiệu điện thoại, tôi không lãng phí thời gian mà nói thẳng, sau khi trời tối, sẽ có một đội nhỏ tới đây. Đến lúc đó họ sẽ hợp tác với chúng ta, cùng nhau tấn công vào thị trấn. Ha ha ha, như vậy thì tốt quá, đây là lần đầu tiên bần đạo có thể hợp tác với quỷ tu. Độc đạo trưởng rất phấn khích, xoa xoa nắm đấm của mình. Lão La nghe được lời này, kinh ngạc há hốc miệng, hợp tác với quỷ sao, điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ấy rồi. Nhưng ông ấy cũng biết được chúng tôi đều là người trừ tà, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nhìn thời gian, mới có 3 giờ chiều, vẫn còn chút thời gian trước khi trời tối. Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể ở yên tại chỗ này chờ đợi. Sau khi tâm trạng của lão La đã ổn định lại, chúng tôi đã đi vòng trở lại, đứng từ xa quan sát tình hình tại thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ đã khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh như lúc đầu, giống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Còn chiếc xe đáng thương của tôi, vốn là được đỗ ngay trên đường phố, nhưng lúc này đã bị thay đổi vị trí hoàn toàn rồi. Lại còn bị những con bì thi kia quyết tâm báo thù, đạp cho nát nhừ. Chương 30. Phần 30. Tôi nhìn chiếc xe yêu quý giờ chẳng khác nào đống phế liệu, trong lòng đau đớn vô cùng. Chờ đến buổi tối, khi quân tiếp viện của chúng tôi tới được đây, tôi nhất định phải tiêu diệt toàn bộ lũ bì thi kia. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cho nên không ngừng thu thập thông tin. Chúng tôi không còn nơi nào để đi, nên không quay lại thị trấn nữa, tiếp tục ở lại ngọn núi nhỏ bên ngoài thị trấn. Không ngừng đánh giá thị trấn nhỏ tĩnh mịch đến mức bất thường này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc trời cũng dần dần chuyển tối. Ước chừng khoảng trạng vãng 5 giờ, 5 rưỡi chiều, thị trấn nhỏ yên tĩnh cuối cùng cũng có động tĩnh. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra ở phía cuối thị trấn nhỏ, hướng gần với sườn núi Lang Nha, chợt có một đám người mặc đồ đen xuất hiện. Sau khi nhìn thấy đám người mặc đồ đen này, sắc mặt tôi ngay lập tức trở nên nghiêm túc hẳn lên. Sau đó tôi nói, mọi người chú ý, có người tới đây. Tất cả mọi người vừa nghe thấy lời của tôi, ai nấy cũng đều nâng cao cảnh giác, tập trung hết vào đám người đang tiến vào thị trấn lúc này. Lão La bên cạnh nhìn thấy thế, hai mắt mở to ra, ông ấy vội nói, chính là bọn họ, chính là bọn họ. Mỗi một buổi tối bọn họ đều xuất hiện vào lúc này, lão La cố gắng để thấp giọng nói xuống, kích động lên tiếng. Tốt lắm, đây có lẽ chính là đồng bọn của những kẻ đã làm hại toàn bộ người trong thị trấn nhỏ này rồi. Lòng tôi nghĩ như vậy, mắt cũng cẩn thận đánh giá đám người nọ. Những người này đều mặc quần áo màu đen, trên người có dấu ấn đầu quỷ ba mắt, hiển nhiên là thành viên của tà giáo mắt quỷ, không thể sai được. Tôi nhẩm đến số lượng, tổng cộng có đến 9 người. Bởi vì khoảng cách quá xa, nên chúng tôi không thể nào nhìn rõ được mà xác định danh tính của đối phương, chỉ đành âm thầm quan sát từ xa. Sau khi những người này xuất hiện, bọn chúng đi thẳng đến quảng trường nhỏ của thị trấn. Cùng lúc đó, hai người mặc đồ đen đi hai bên cũng lấy ra một chiếc chuông, cầm trên tay rồi lắc. Keng keng keng, keng keng keng. Khi tiếng chuông vang lên, cả thị trấn nhỏ lại vang lên từng đợt gầm rú, nghe như tiếng kêu của dã thú. Ngay sau đó, chúng tôi lại nhìn thấy từng con bì thi lần lượt đẩy cửa nhà bước ra, lần nữa đi trên đường phố. Nhưng những người mặc áo đen này không đi bao xa, bỗng nhiên phát hiện ra chiếc xe của tôi. Người đàn ông mặc đồ đen đi trước lập tức dừng lại và nhìn vào chiếc xe của tôi. Dường như gã còn nghiêng đầu nói nhỏ với người đứng bên cạnh vài câu, cuối cùng đi vòng qua chiếc xe rồi tiếp tục đi về phía trước. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã đi tới quảng trường nhỏ. Mà những con bì thi đó cũng thong thả vây quanh đám người nọ. Lúc này, tôi đã nhìn thấy hết thảy, tổng cộng có hơn 80 con bì thi ở đây. Vừa lúc, ánh mặt trời cuối cùng đã khuất sau núi, mà đêm bao phủ khắp thị trấn nhỏ. Chúng tôi không thể không dùng tới nước mắt trâu để mở thiên nhãn ra, nâng cao thị lực của bản thân. Chỉ là sau khi mở thiên nhãn ra, chúng tôi lại phát hiện ra điều quỷ dị. Trong toàn bộ thị trấn, ngoại trừ 80 con bì thi đang tụ tập ở quảng trường ra, còn có sát khí và thi khí nồng đậm. Trong căn nhà lão La từng sinh sống, cũng có thi khí ngập trời, dường như bên trong căn nhà kia còn có một đám thi quái hoặc một con thi quái vô cùng cường đại. Thấy vậy, tất cả chúng tôi đều liếc nhìn nhau. Đồng thời, tôi quay lại hỏi lão La một câu, lão La, trong nhà ông có phải cũng có một loại quái vật nào đó ẩn náu hay không? Lão La lắc đầu, cái này tôi cũng không rõ lắm, những người đó trước khi rời đi đều tới trước cửa nhà tôi một chút, cũng không biết họ tới đó để làm gì. Mấy ngày nay tôi cũng không dám trở về nhà, cho nên tình huống cụ thể ra sao, tôi cũng không nắm rõ. Lão La không biết, cũng không có cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể đi được bước nào hay bước nấy thôi. Bây giờ chúng tôi đang chờ đợi quân tiếp viện do Mộ Dung Ngôn phái tới. Sau đó, chúng tôi chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy quân tiếp viện tới. Nhưng lại nhìn thấy cảnh mấy tên yêu đạo kia đang tu luyện, giống y hệt những gì lão La đã kể trước đó. Họ lần lượt xếp hàng và ngồi khoanh chân trên mặt đất, khi bọn chúng bắt đầu vận công, những làn khói đen bốc lên như xúc xích hun khói. Những làn khói đen này rất dày đặc, hơn nữa còn ẩn chứa cả thi khí và sát khí rất nặng. Mặc dù chúng tôi đã đứng cách thị trấn nhỏ xa như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng trận thi khí mãnh liệt đang biến hóa, tạo ra cảm giác vô cùng ghê tởm. Đồng thời, những con bì thi đứng xung quanh bọn chúng cũng bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn hệt như thỏ nhỏ, chúng cúi đầu, và đứng bất động ở bốn xung quanh. Cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có một con thi quái bước lên. Sau khi những tên yêu đạo kia hoàn thành một loạt thủ ấn, sẽ lập tức hút khí trên người những con bì thi đó. Chỉ với một lần hút này, toàn bộ tất cả thi khí và sát khí bên trong người con bì thi kia đều sẽ bị những tên yêu đạo nó hút sạch vào trong người. Còn những con bì thi sau khi bị hút sạch thi khí và sát khí cũng dần dần mất đi sinh mệnh, cuối cùng sụp đổ, biến thành từng tấm da người nhớp nháp, bầy hầy. Chương 31. Phần 31. Quá trình này diễn ra không hề nhanh chóng, mà phải nói là chậm, rất chậm. Tuy nhiên, phương pháp này lại khiến cho người ta thấy tê da đầu và dựng tóc gáy. Thật đúng là một đám yêu đảo, giết nhiều người như vậy, thế nhưng chỉ là để luyện công. Tôi có chút phẫn nộ. Dùng bì thi tu luyện, đây là chuyện lần đầu tôi nghe thấy. Lại còn hút nhiều thi khí và sát khí như vậy, chúng muốn biến bản thân từ một người sống sờ sờ thành cương thi hay sao? Sư phụ cũng nói, hiển nhiên là ông ấy vô cùng khiếp sợ và không tin nổi vào loại phương pháp tu luyện tà công này của đối cảm, thậm chí còn cảm thấy nó rất biến thái. Thi quyển 3. Hiện giờ, những gì mà chúng tôi đã tận mắt thấy tai nghe cũng đủ để chúng tôi xác định, đối phương đang lợi dụng đám bì thi kia để tu luyện tà công. Hơn nữa, phương pháp tu luyện này thực sự rất khác thường, thế nhưng lại hấp thu thi khí và sát khí để tu luyện. Phải biết rằng đối phương là người sống, đừng nói đến hút thi khí hay sát khí, người sống chỉ cần bị những loại khí này phả vào mặt, đều có thể bị độc tính của chúng ăn mòn, thậm chí còn có khả năng bị mù cả hai mắt. Thế mà, đối phương lại dám lợi dụng loại thi khí và sát khí này để tu hành, có thể thấy được phương pháp tu luyện này rất quỷ dị. Nếu như những tên yêu đạo ấy thực sự có thể tu luyện thành công, vậy chúng sẽ chẳng khác cương thi là mấy. Lúc này mọi người đều rất ngạc nhiên, và cũng đề cao cảnh giác hơn. Hiện tại, chúng tôi đã có thêm hiểu biết mới về tà giáo mắt quỷ này. Ngoại trừ việc nuôi quỷ luyện thi, đối phương còn có thể sử dụng bì thi để tu luyện. Tôi vừa nghĩ đến đó, Độc Đạo Trường liền mở miệng nói, tu vi của những người này chỉ sợ là không hề thấp, lát nữa nếu phải đánh nhau với chúng, mọi người phải đề phòng một chút. Điều quan trọng nhất là, đối phương dùng thi sát để tu luyện, trên người chúng nhất định sẽ dính thi khí, khi tới gần, mọi người nhớ chú ý tới cách hô hấp của bản thân. Độc Đạo Trường đã lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm, hiểu biết của ông ấy về các loại yêu vật còn tốt hơn chúng tôi. Lúc này, ông ấy lại nghiêm túc nhắc nhở mọi người, có thể thấy được bản thân đạo trưởng cũng phải e dè với đám yêu đạo kia. Nhưng Độc Đạo Trường vừa dứt lời, sư phụ lại đáp lời, thật trùng hợp, ở đây tôi lại có vài chiếc khăn làm bằng vải liệm đây. Vừa nói, sư phụ lấy ra mấy chiếc khăn che mặt màu xám, những chiếc khăn che mặt này có tác dụng như khẩu trang. Nhưng cách chế tạo và vật liệu đặc biệt hơn một chút, lại được ngâm trong những loại thuốc đặc biệt, cho nên nó có hiệu quả chống lại những loại khí tức như thi khí và quỷ khí. Thứ này bình thường được bọn trộm mộ sử dụng khi hành nghề, giờ thấy trong túi dụng cụ của sư phụ xuất hiện thứ này, làm cho mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Lão Đinh, không tồi nha, thế mà ông lại mang theo cả thứ này. Đã có khăn che làm bằng vải liệm này, chúng ta có thể chống lại phần lớn thi khí và sát khí kia rồi. Trong lời nói của Độc Đạo Trưởng còn mang theo một tia vui mừng. Cùng lúc đó, sư phụ đã lấy khăn che mặt làm từ vải liệm từ trong túi dụng cụ ra, rồi đưa cho chúng tôi. Thứ này hiếm khi được sử dụng, nhưng lần này, đối thủ dù sao cũng là đám mắt quỷ. Trước kia tôi đã nghe Tiểu Phàm nhắc qua, đám mắt quỷ này am hiểu thuật nuôi thi sát, cho nên lần này mới mang theo một chút. Không ngờ còn chưa tới được núi Lang Nha, đã phải dùng tới thứ này rồi. Sư phụ bình tĩnh giải thích. Còn chúng tôi thì nhận lấy khăn che mặt rồi cất cẩn thận, lát nữa kiểu gì cũng phải dùng tới nó. Mỗi người chúng tôi vừa nhận lấy khăn che mặt bằng vải liệm và cất đi xong, một luồng khí lạnh đột nhiên ập đến từ phía sau chúng tôi. Ngay khi loại khí tức này vừa mới xuất hiện, mọi người đều quay đầu lại. Vì đặc điểm cơ thể hơi đặc biệt, cho nên Lão Phong cực kỳ nhạy cảm với những loại khí lạnh như thế này. Chỉ thấy cậu ta nhăn mày lại, ngay sau đó liền lên tiếng, là một nhóm quỷ tu. Viện binh của chúng ta tới rồi sao? Nghe đến đó, chúng tôi lần lượt lùi lại phía sau, rồi nhìn lại về hướng quỷ khí truyền tới. Sau khi rời khỏi bụi rậm, chúng tôi nhanh chóng rút lui vào rừng cây. Sau khi vào đến rừng cây, tôi càng cảm nhận được từng trận âm khí trở nên mãnh liệt hơn. Loại khí tức này quả thật rất nặng, nhưng không hề mang theo sát khí. Này hơi thở tuy rằng thực nùng, nhưng cũng không mang sát khí. Bây giờ chúng tôi có thể chắc chắn đến 70% rằng đây là quân tiếp viện do Mộ Dung Môn phái tới giúp đỡ chúng tôi. Nhưng để đề phòng, chúng tôi không dám đứng đó, mà trốn đằng sau một tảng đá xanh lớn ở bên cạnh đó. Khi âm khí tiếp tục tăng lên, đám quỷ kia càng ngày càng tới gần hơn. Khoảng chừng 2 phút sau, chúng tôi nhìn thấy từ xa, có những bóng người đang bay tới gần, hơn nữa bọn họ đều chỉ là những hình bóng mờ ảo. Cẩn thận quan sát một chút, nhóm người này đều là u hồn. Quả thực là quỷ, không sai được rồi. Chỉ là, chúng tôi vẫn chưa dám khẳng định đây có phải là nhóm quỷ tu được Mộ Dung Môn phái tới hỗ trợ chúng tôi hay không. Chương 32. Phần 32. Không ai lên tiếng cả, tất cả đều giữ im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị, im lặng nhìn đám người kia không ngừng tiếng tới gần hơn. Khi đám người kia chỉ còn cách chúng tôi khoảng 100 mét, tôi bỗng phát hiện ra, hai người dẫn đầu của đám người kia có chút quen mắt. Đó là một nam một nữ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của họ, tảng đá treo trong lòng tôi lập tức rơi xuống. Bọn họ không phải ai khác, chính là quân chi viện của chúng tôi. Người nam tên là Lý Húc, lúc trước tới Mộ Dung Phủ, tôi đã từng gặp anh chàng này rồi. Tuổi trẻ cường đại, thực lực của anh ta có thể sánh ngang với Dạ Phong. Chỉ là tôi chưa từng tiếp xúc với anh chàng này, cho nên không quen thân gì. Còn người nữ kia, đúng là em gái của Dạ Phong, là giả hình của Ô Dạ Sơn Trang. 3 ngày trước, tôi còn đi tham gia tiệc sinh nhật lần thứ 180 của cô ấy. Tuy nhiên, tôi lại gặp phải mấy quỷ sai tại khu vực núi Thanh Thạch, gây ra một số chuyện không hay cho lắm. Bây giờ thấy hai người này tới đây, trong lòng tôi mới yên tâm được phần nào. Lý Húc thì không cần nói, anh ta có thể sánh ngang được với Dạ Phong, đương nhiên tu vi sẽ chẳng kém hơn Mộ Dung Ngôn bao nhiêu. Còn về phần cô gái tên Giả Hinh kia, tôi chưa từng thấy cô ấy ra tay bao giờ, cho nên tôi cũng không rõ đạo hạnh của cô ấy cao bao nhiêu. Nhưng anh trai của cô ấy lợi hại như vậy, hơn nữa bản thân Giả Hinh cũng đã 180 tuổi rồi, thực lực hẳn không quá yếu. Trong đầu tôi có những suy nghĩ xoẹt nhanh qua, sau đó tôi vội vàng nói với mọi người, không cần trốn tránh đâu, là quân chi viện của chúng ta, hai người dẫn đầu con đều quen. Tôi mở miệng nói, sư phụ và độc đạo trưởng nghe xong, sắc mặt của họ cũng thả lỏng hơn một chút. Đại khái có 50, 60 quỷ tu tới đây, nếu họ thực sự là kẻ địch của chúng tôi, vậy thì hậu quả lần này thật khó tưởng tượng. Mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, những chúng tôi còn chưa kịp nói gì, nhưng lão La ở bên cạnh đã ngây ngốc. Bởi vì, ở trong mắt lão La, ông ấy chẳng nhìn thấy gì cả. Ông ấy nghi ngờ hỏi, cái gì tới cơ, tôi có nhìn thấy cái gì đâu, tôi nghe được lời này, chỉ mỉm cười, sau đó giải thích với lão La, ông không nhìn thấy được đâu, bởi vì bọn họ đều là quỷ. Gì, quỷ, quỷ sao, quân chi viện của mọi người không phải đều là những người trừ tà khác hay sao? Sao lại trở thành quỷ rồi? Lão La khiếp sợ vô cùng, mọi chuyện đã vượt qua sức tưởng tượng của ông ấy. Nhưng mà, trước khi chúng tôi đã bước lên phía trước, đi ra khỏi tảng đá màu xanh, chuẩn bị gặp mặt Lý Húc và Giả Hinh. Tôi còn kịp nói với lão La một câu, cái này ông không cần lo lắng đâu, tuy bọn họ là quỷ, nhưng đều là thiện quỷ cả. Lát nữa ông đừng lên tiếng, chỉ cần đứng yên, không động đậy là được rồi. Nói xong, tôi đã mỉm cười, nhìn hàng chục u hồn bắt đầu giảm tốc độ, bắt đầu đi từng bước về phía chúng tôi. Khi bọn họ chỉ còn cách chúng tôi vài bước, tôi vội chắp tay chào hỏi bọn họ, mở miệng nói, Đinh Phàm, cung nghênh chư vị tới đây. Sư phụ và những người khác đều không quen biết bọn họ, lúc này không ai nói chuyện, cũng chỉ chắp tay lại, xem như chào hỏi nhau. Chỉ có lão La đứng ở phía sau là ngơ ngác vì không nhìn thấy gì, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi đều chắp tay chào, ông ấy cũng lúng túng ôm quyền coi như chào hỏi. Đồng thời, Giả Hinh, Lý Húc cùng mấy chục u hồn kia cũng đã đi tới trước mặt mấy người chúng tôi. Chưa nói đến vẻ bề ngoài của hai người Lý Húc cùng Giả Hinh, nếu họ đứng giữa đám đông, nhất định sẽ là hạc giữa bầy gà. Chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay, bất kể ngoại hình hay dáng người đều hơn hẳn những ô quỷ bình thường. Hạc giữ bầy gà theo âm Hán Việt là, hạc lập kê quần, ý chỉ người tài giỏi, nổi bật phải chung đụng với người ngu dốt, tầm thường, như là chim hạc xinh đẹp lạc giữa bầy gà xấu xí, tầm thường. Mà mấy chục ô hồn còn lại, tất cả đều mặc quần áo cổ trang, trông như hiệp khách giang hồ vậy. Lý Húc cùng Giả Hinh mang theo mấy chục ô hồn tới, cũng ôm quyền chào hỏi với tôi. Sau đó tôi liền nghe thấy Giả Hinh lên tiếng chào hỏi, Đinh Phàm công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khóe miệng của tôi lại cong lên, đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng lần này, tôi mời các vị tới đây chính là muốn nhờ các vị ra tay, tiêu diệt sạch đám thi sát yêu tà ở nơi này. Chương 33 Phần 33 Tôi vừa dứt lời, Lý Húc đứng bên cạnh cũng nói, Đinh huynh cần gì phải khách sáo, chúng tôi đã nhận lời ủy thác đến đây. Nên đây đều là những gì chúng tôi phải làm. Đinh huynh, anh mau nói cho tôi biết đám yêu vật tà sát đó ở đâu, chúng tôi sẽ lập tức qua đó và san bằng tất cả. Lý Húc là người hào khí can vân, nói chuyện cũng không hề vòng vo. Hào khí can vân được dùng để chỉ trí khí mạnh mẽ, oai hùng, hào sảng. Thấy đối phương như thế, tôi cũng gật đầu thật mạnh, sau đó kể lại cho Lý Húc, Giả Hinh và những người khác nghe về tình hình của thị trấn nhỏ. Sau khi mọi người có mặt ở đây nghe xong, ai nấy đều tỏ ra tức giận và khó chịu, cả một thị trấn nhỏ đều bị giết sạch, thân xác người dân lại còn bị đem đi luyện thành bì thi, kẻ luyện bì thi này thật sự quá hung ác và tàn độc. Lý Húc kêu lên một tiếng, sau đó lên tiếng, thứ đáng chết, chúng ta cũng đừng ngồi ở đây nữa. Phải giải quyết mấy thứ này càng sớm càng tốt, sớm ngày đi tới núi Lang Nha tụ họp với mọi người, trong một lần phá hủy phân đà của lũ mắt quỷ này, để chúng không thể tìm được chỗ dung thân nữa. Nói xong, Lý Húc xòe lòng bàn tay ra, chỉ trong tức khắc, một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay anh ta, vừa nhìn đã thấy vô cùng sắc bén. Lý Húc mới vừa lấy bảo kiếm ra, mấy chục u quỷ ở phía sau cũng lần lượt rút vũ khí ra. Ý chí chiến đấu của tất cả những người này đều dâng cao, hơn nữa, họ còn được trang bị đủ loại vũ khí. Đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu, câu móc câu, xoa đinh ba. Nhìn thấy cảnh này, chúng tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại. Hơn nữa mục tiêu cuối cùng của chúng tôi chính là chiến trường chính tại phân đà núi Lang Nha, nơi này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tôi không nói gì, quay đầu lại nhìn sư phụ và lão Phong xin ý kiến, bọn họ đều khẽ gật đầu với tôi. Không chút do dự, tôi trực tiếp rút kiếm gỗ đào ra, sau đó mở miệng nói, được. Chúng ta lập tức tới giết chúng ngay, nhưng để phòng ngừa bất trắc, tôi vẫn đề nghị chúng ta cứ lẻn tới khu vực xung quanh thị trấn nhỏ trước, tránh cho việc có cá lọt lưới. Lý Húc khẽ gật đầu, đương nhiên rồi. Nói xong, Lý Húc quay đầu lại nói với mấy chục u quỷ ở phía sau, hành động, bao vây tứ phía. Một khi tôi ra lệnh một tiếng, không được để lại dù là một ngọn cỏ. Lý Húc nói năng quả quyết, khác hoàn toàn với cách nói chuyện nhẹ nhàng của Dạ Phong. Từ cách làm việc đến tác phong, đều tạo cho người ta cảm giác mạnh mẽ và kiên quyết. Mấy chục u quỷ đứng sau Lý Húc nghe xong, lần lượt ôm quyền nói, vâng. Dứt lời. Mấy chục u quỷ cùng nhích người, chỉ trong nháy mắt, cơ thể của chúng đã hóa thành hình người, rồi lần lượt hướng về phía thị trấn nhỏ mà rời đi. Tuy nhiên, không có một chút âm thanh nào, ngay cả khí lạnh trên người bọn chúng cũng bị áp chế không ít. Sau khi mấy chục u quỷ hành động, tôi dẫn theo đám người Giả Phong và Giả Hinh đi về hướng của thị trấn nhỏ, chỉ để lão La không có tu vi ở lại. Tốc độ hành động của chúng tôi rất nhanh, chẳng bao lâu sau chúng tôi đã đến được ngọn đồi. Từ nơi này, có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn nhỏ. Mấy chục u quỷ vừa mới tản ra, đã đều bắt đầu vây quanh thị trấn nhỏ. Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ đều che giấu thân hình của mình, khiến người ta khó nhìn thấy bóng dáng của họ. Nhưng tôi biết rõ, nếu xảy ra một cuộc chiến thực sự, họ sẽ lao ra từ mọi phía, vây đánh Bì Thi và chín tên yêu đạo. Tôi chỉ vào quảng trường nhỏ, sau đó nói, chính là chỗ này. Hầu như mọi hoạt động đều diễn ra ở đó. Lý Húc nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Nhưng Diệp Hinh lại bỗng nhiên chỉ vào nhà của lão La, hỏi, vì sao trong căn nhà kia lại có luồng thi khí nồng nặc như vậy? Đối với vấn đề này, hiện tại chúng tôi cũng không biết rõ, chỉ có thể nói đúng sự thật. Lý Húc lại chẳng để ý tới, đầu tiên chúng ta đừng động vào những thứ đó, chỉ cần có thể giết sạch đám yêu đạo đó, thì đã coi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn về phần đám tiểu lâu La Bì Thi này, cứ cho chúng biến thành không khí. Cùng lắm chỉ gây nguy hại nhất thời mà thôi, đợi đến khi rảnh tay thì chúng ta từ từ, hỏi thăm, chúng cũng được. Nói xong, mày kiếm của Lý Húc nhếch lên, anh ta đã sắp không kiềm chế nổi nữa. Lý Húc lại nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hành động thôi. Nói xong, thân hình Lý Húc chợt lóe, hóa thành một bóng hình mờ nhạt rồi biến mất bên cạnh chúng tôi, bắt đầu lao về hướng thị trấn nhỏ, tốc độ nhanh đến mức chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mà thôi. Bên này Lý Húc vừa bắt đầu di chuyển, Giả Hinh cũng không chịu thua mà phóng về phía trước, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Giả Hinh và Lý Húc đều đã ra tay, sư phụ chửi nhỏ một tiếng, mẹ nó, chúng ta đừng để bị tụt lại phía sau, lão độc, tiểu phàm, tiểu phong, chúng ta xông lên. Nói xong, sư phụ cũng xông ra ngoài. Tôi cùng ba người còn lại cũng nghiến răng nghiến lợi, giơ kiếm lên và chỉ thẳng vào quảng trường trong thị trấn nhỏ. Trong nháy mắt, chúng tôi đã lao tới bên rìa thị trấn. Chương 34. Phần 34. Nhưng không đợi chúng tôi tới gần quảng trường nhỏ, một tiếng gầm trầm thấp bỗng nhiên truyền ra khắp toàn bộ thị trấn nhỏ, bọn mắt quỷ, yêu đạo đáng chết chúng mày, mau chịu chết đi. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng phanh trầm vang, sau đó tôi cảm nhận được chấn động và từng đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, bất thường. Cùng lúc đó, âm thanh giết chóc vang lên bốn phía. Những u quỷ đã sớm vây quanh thị trấn lần lượt xông ra, quỷ ảnh xuất hiện từ khắp mọi nơi. Mà lúc này, những tên yêu đạo mắt quỷ kia hẳn cũng đã phản ứng lại. Chỉ trong vài giây, thi khí và sát khí tràn ngập trong không khí đã tăng lên gấp đôi. Một giọng nói trầm thấp xen lẫn tức giận, lại có một chút cảm giác quen thuộc vang lên, chúng mày là ai? Dám to gan chọc giận mắt thánh giáo bọn tao. Giọng nói kia vừa dứt, những con bì thi đang đứng im bỗng nhiên phát ra từng tiếng gào giống. Tiếng gầm tức giận bao trùm cả thị trấn nhỏ trong nháy mắt, sau đó tôi nghe thấy tiếng đánh nhau, bang bang bang. Hiển nhiên, phía trước đã bắt đầu, giao lưu. Nhanh lên, chậm chút nữa là chúng ta chỉ có thể húp nước canh thừa mà thôi. Sư phụ hào hứng nói. Ngay sau đó, chúng tôi cùng tăng tốc độ, không muốn bị tụt lại phía sau. Chỉ trong chốc lát, chúng ta đã lao từ ngoại ô thị trấn đến quảng trường nhỏ. Lúc này, tôi phát hiện ra quảng trường nhỏ và con phố bên cạnh đều đang đánh nhau rất hăng say. Ánh kiếm lóe lên, móng vuốt và răng nanh, tiếng la hét, tiếng gầm rú đan xen vào nhau, cảnh tượng rất dữ dội. Lệ quỷ chiến đấu với bỉ thi, e rằng chẳng có mấy người trừ tà được nhìn thấy cảnh tượng này. Tốc độ của lệ quỷ rất nhanh, nhưng sức lực của bỉ thi lại nhỉnh nữa. Hai bên đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, hơn nữa số lượng không chênh lệch mấy, trong lúc nhất thời chưa thể biết bên nào thắng bên nào bại. Nhưng mấu chốt là trận chiến vẫn đang diễn ra giữa 9 người áo đen và nhóm của Lý Húc, Dạ Hinh. Đám người mặc áo đen này có thực lực không hề yếu, hiện tại bọn họ đang bảo vệ một người áo đen ở giữa. 8 người còn lại cùng chiến đấu với Lý Húc và Dạ Hinh, thực lực hai bên cũng ngang ngang nhau. Tôi liếc nhìn người mặc áo đen đứng ở giữa, người nọ mặc áo choàng màu đen, không thể nhìn rõ mặt. Nhưng nhìn tình thế này, thân phận của người họ hẳn cũng khá cao. Mấy người chúng tôi đều tự hiểu được, để Lý Húc và Dạ Hinh chiến đấu với 9 tên yêu đạo kia, phe chúng tôi nhất định không thể giành được chiến thắng. Đạo hạnh và thực lực của cả hai bên đều rất cao, chúng tôi đến đó cũng vô ích chứ đừng nói đến giúp đỡ, nếu đến gần, thậm chí có thể bị những đạo khí hỗn loạn kia làm bị thương. Cho nên, chúng tôi lựa chọn gia nhập vào cuộc chiến giữa đám bỉ thi và những ô quỷ kia. Sư phụ nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng cuồng nhiệt, cũng không nói nhiều lời, chỉ mắng một câu mẹ nó. Sau đó ông ấy cầm thanh kiếm gỗ đào lao lên chém giết, độc đạo trưởng cũng hừ lạnh một tiếng, chúng ta cũng xông lên. Sau đó, độc đạo trưởng cũng vung đạo khí lên, lao lên chém giết bỉ thi. Tôi và Lão Phong liếc nhìn nhau, rồi cùng lao vào vòng chiến. Những bỉ thi ở ngoài vòng chiến nhìn thấy chúng tôi gia nhập, lần lượt quay đầu lại, mắt của cả đám đều đỏ lên, trong miệng rít gào, rồi dương nanh múa vuốt nhào tới. Sư phụ và độc đạo trưởng lao tới phía trước, sư phụ hét lên một tiếng, dùng hết sức đánh vào, chỉ dùng một cú đá đã đá tung một con bỉ thi lên, rồi dùng kiếm cắt vào cổ nó một đường, máu đen không ngừng trào ra từ miệng vết thương. Tuy nhiên, những thứ này có sức sống rất bền bỉ, cho dù trên cổ chúng có vết thương. Chỉ cần không làm tổn thương đến chỗ yếu hại thì vết thương cũng sẽ tự dần dần lành lại. Con bỉ thi kia tức giận gào hét, phát ra những tiếng, ô ô, trong mắt tràn đầy oán hận và tức giận. Tuy nhiên, trước khi nó kịp đứng dậy, độc đạo trưởng đã chém xuống một kiếm. Bỉ thi kia không hề có sự chuẩn bị, liền bị một kiếm đâm thủng rốn. Một tiếng gầm gừ vang lên, một luồng khói đen bốc lên từ cơ thể con bỉ thi nọ, chỉ chốc lát sau nó đã biến thành một mảnh da người nhớp nháp. Trong lúc sư phụ và độc đạo trưởng phối hợp với nhau để giết chết một con bỉ thi, tôi cùng Lão Phong cũng đồng thời ra tay, giúp một ô quỷ giết chết một con bỉ thi. Nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị tấn công một con bỉ thi tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng, oán hận và quen thuộc đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, Đinh Phàm, lại là mày. Nghe thấy giọng nói này, tôi không khỏi sửng sốt, nhìn lại theo hướng phát ra âm thanh. Vừa quay lại nhìn, tôi phát hiện ra người nói chuyện chính là tên yêu đạo mặc đồ đen đứng giữa, được 8 gã mặc đồ đen còn lại vây quanh. Đồng thời, tên mặc đồ đen kia cũng chậm rãi cởi chiếc mũ trên đầu xuống. Ngay sau đó, một khuôn mặt nhợt nhạt nhưng quen thuộc của một chàng trai trẻ hiện ra. Khi nhìn thấy người này, trong lòng tôi vang lên một tiếng, lộp bộp, có chút không thể tin nổi, người nọ thế mà là bạn học cũ của tôi, Trương Tử Đào. Là mày, tôi có chút kinh hãi, bởi vì lúc này tôi phát hiện ra. Trên người Trương Tử Đào này thế mà vẫn còn có dương hỏa, nói cách khác, gã vẫn là một người sống. Chương 35. Phần 35. Nhưng Trương Tử Đào đã chết vào cái đêm Long Tuyền chân nhân xuất hiện rồi, đã mất dương thọ, biến thành một quỷ hồn rồi. Nhưng hiện tại, sao gã lại có thể sống lại chứ? Còn có dương khí, nếu tôi có thể nắm giữ được loại phương pháp này, liệu tôi cũng có thể đưa Mộ Dung Ngôn từ cõi chết trở về, có được thân xác của chính mình không? Trong lòng tôi nảy sinh một nỗi khiếp sợ kỳ lạ, trừng lớn cả hai mắt, kinh hãi nhìn đối phương. Mà trên mặt Trương Tử Đào lại lộ ra sát khí, gã hừ lạnh một tiếng rồi nói, không ngờ tới đúng không? Tao bây giờ, đã sống lại rồi. Thi quyển 3. Trương Tử Đào được những tên yêu đạo kia đẩy vào giữ, hiển nhiên là gã có địa vị rất cao trong đám yêu đạo đó. Điều này e là có liên quan đến người cha nuôi có địa vị cao trong tổ chức mắt quỷ của gã. Nhưng người này lại có thể chết đi sống lại, hơn nữa lại trong tình huống không còn cơ thể mà vẫn có thể sống lại, thật vô lý. Giống như quỷ tam nguyên vậy. Tên quỷ này tuy đã già rồi nhưng vẫn luôn tìm kiếm thân thể, để mượn xác hoàn hồn. Nhưng bọn họ đều cần phải mặc một tấm vải liệm để trấn áp năng lượng của âm thi, nhìn bề ngoài thì giống như người sống, nhưng trên cơ thể không thể xuất hiện được dương hỏa. Nhưng mà Trương Tử Đào này lại làm được, không chỉ có thể sống lại trong tình huống không còn thể xác, lại còn có được dương hỏa. Hơn nữa, dáng vẻ kia còn giống hệt như khi gã còn sống, chẳng có chút khác biệt nào cả, làm sao gã lại có được cơ thể này. Lúc này lại nghe thấy đối phương mở miệng, tôi lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Mày thật sự đã sống lại sao? Làm sao mà mày có thể làm được? Tôi kinh ngạc hỏi, Trương Tử Đào lại thản nhiên mỉm cười, tao không chỉ có thể sống lại, hơn nữa thân thể của tao còn có máu có thịt, hoàn hảo không tì vết. Lại không có bệnh tật, nói xong, Trương Tử Đào có chút tự hào mà giơ tay lên, nhìn tay trái rồi nhìn tay phải, dáng vẻ rất đắc ý. Tôi thở hổn hển, cảm thấy thật khó tin. Nhưng không chờ tôi lên tiếng một lần nữa, đã lại có bì thi nhào về hướng của tôi. Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể giơ kiếm lên, chào đón, nó. Ngay lập tức, tiếng đánh nhau, bang bang bang, vang lên, Trương Tử Đào đứng từ xa nhìn tôi chằm chằm, gã nói với ba tên mặc áo đen đang bảo vệ mình, đi, các người hãy giết chết tên kia cho tôi. Một người mặc đồ đen nghe vậy thì vẻ mặt trở nên khó coi, nhưng mà thiếu chủ, nếu tôi rời đi thì sự an toàn của ngài sẽ không được bảo đảm. Sắc mặt Trương Tử Đào trầm xuống, gã cũng không có ý giải thích. Chỉ gầm nhẹ lên, đi. Chỉ một tiếng gầm nhẹ, tên yêu đạo đang nói chuyện kia lập tức ngậm miệng lại. Gã không dám chậm trễ, vừa chắp tay với Trương Tử Đào vừa nói, ti chức xin nhận lệnh. Nói xong, tên đó đột ngột quay đầu lại, nhìn thẳng vào phía tôi đang đánh nhau, rồi mở miệng nói, giết. Lời vừa dứt, ba người áo đen nhắm về phía chúng tôi rồi lao tới với tốc độ rất nhanh, vì tôi luôn cảnh giác với phe của Trương Tử Đào, cho nên tên yêu đạo đầu tiên vừa xông lên tôi đã lập tức phát hiện ra. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng, Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh lại vội vàng nói với tôi, lão Đinh, mau lùi về phía sau, ba tên yêu đạo kia đang hướng về phía cậu, tôi cũng biết tu vi và khả năng của chính bản thân mình. Tôi cũng biết rõ ba tên yêu đạo kia có tu vi rất cao, có thể tương đương với Lý Húc và Giả Hinh, tôi không thể xem thường thực lực của chúng. Nếu như tôi dám vác đạo hạnh và tu vi của mình đối đầu trực tiếp với đối phương, chỉ sợ là còn chưa đánh được 2-3 hiệp đã phải mất mạng trong tay của chúng. Bởi vậy, vừa nghe Lão Phong nói, tôi bắt đầu vội vàng lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, sư phụ và độc đạo trưởng cũng chú ý tới đám người mặc áo đen đang hướng về phía chúng tôi. Hai người họ cũng bắt đầu tiến lại gần chúng tôi hơn, muốn bảo vệ tôi và Yao Phong. Nhưng trước khi sư phụ và độc đạo trưởng kịp tới gần chúng tôi, ba tên yêu đạo đã lao về phía chúng tôi với tốc độ cực nhanh. Ngay cả khi tôi và Lão Phong đã lui về sau, nhưng chúng tôi vẫn không thể giữ được khoảng cách an toàn. Đột nhiên, một người trong số ba tên yêu đạo hét lên, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, tên cầm đầu ba tên yêu đạo bỗng tung một chưởng về phía chúng tôi. Một chưởng này tung ra dẫn theo một làn khí đen cuồn cuộn, quét thẳng về phía chúng tôi. Một luồng áp lực khổng lồ cũng tiến tới, dường như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy. Đây là một đạo thể tràn đậm cương khí, có thể thấy được đối phương đã đạt tới cảnh giới đạo khí rời thể rồi. Nhìn thấy vậy, mặt của tôi và Lão Phong cùng tái lại. Công lực này, chỉ sợ là đã đạt tới tu vi đạo tông rồi. Với đạo hạnh của tôi vào Lão Phong hiện nay, căn bản không thể đỡ được một đòn này, nhưng chúng tôi đã không thể lui được nữa, cũng không thể tránh né nổi. Sư phụ và độc đạo trưởng ở bên cạnh thấy vậy cũng vô cùng kinh hãi. Hai người đồng thanh hét lên, tránh ra. Nói xong, hai vị sư phụ đã liều mạng lao về phía tôi và Lão Phong, như thể muốn chặn luồng khí đen đang ập đến chỗ chúng tôi. Chương 36. Phần 36. Nhưng còn tôi và Lão Phong thì sao? Cứ trơ mắt đứng đó nhìn à. Luồng khí đen tới quá nhanh, chỉ e chúng tôi còn chưa kịp tránh ra đã bị nó đánh cho bị thương nặng rồi. Chuyện tới nước này, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là dùng toàn bộ sức lực để ngăn cản đối phương. Cũng trong lúc này, tôi và Lão Phong đột nhiên điều động đạo khí khắp cơ thể, sau đó hội tụ lên thanh kiếm gỗ đào để chuẩn bị chặt đứt luồng khí đen đang lao tới. Chúng tôi muốn dùng cách này để chống lại sự tấn công của luồng khí đen dữ dội kia. Nhưng mà, luồng khí đen kia vẫn không ngừng tiến đến, cách chúng tôi càng ngày càng gần, chúng tôi càng cảm nhận được sự khủng hoảng và sức mạnh của nó. Luồng khí đen quét qua nơi nào, bì thi hai bên đều bị lần lượt thổi bay đến đó, để lại dấu vết quỹ đạo tấn công trực tiếp tại hiện trường, còn những con bì thi bị thổi bay đó, không phải gãy xương đứt gân thì chính là chết ngay tại chỗ. Có thể nói, sức mạnh ẩn chứa trong luồng khí đen này vô cùng lớn. Đứng trước luồng khí đen đó, tôi thậm chí còn cảm thấy bất lực, cơ thể tôi vô thức nóng lên. Khí tức dâng trào được truyền đến đan điền, tu vi của tôi lại một lần nữa được nâng cao lên một bậc. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong giai đoạn ngắn mà thôi, không đủ để đối mặt với những kẻ mạnh cấp đạo tông kia. Trong nháy mắt, luồng khí đen đã ập đến. Khi luồng khí đen vừa tới gần, tôi và Lão Phong đồng loạt hành động, chúng tôi giơ vũ khí lên và dùng hết lực chém xuống. Chúng tôi cùng hét lên một tiếng, giải phóng toàn bộ sức lực của bản thân. Nhưng mà cỗ lực lượng này quá mạnh, đã nằm ngoài phạm vi mà cả hai chúng tôi có thể đối phó. Kiếm vừa rơi xuống có cảm giác như đá chìm đáy biển, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Thậm chí, luồng khí đen kia không chỉ không bị chúng tôi ngăn cản, mà nó còn tiếp tục lao về phía trước. Gió mạnh thổi qua, dường như chúng tôi đang đứng giữa một cơn gió mạnh, trước ngực tôi lạnh đi. Tôi có dự cảm chẳng lành, đây chính là điểm báo trước chúng tôi nhất định sẽ bị thương nặng. Thấy cảnh này, trong lòng sư phụ và độc đạo trưởng cũng rất căng thẳng, vẻ mặt của họ còn để lộ một tia kinh hoàng. Mà đám yêu đạo và Trương Tử Đào đứng cách đó không xa lại nở nụ cười chế giễu. Trương Tử Đào bình tĩnh nói một câu, không biết tự lượng sức mình. Gã vừa dứt lời, luồng khí đen đã hóa thành một trận gió, đánh mạnh về phía chúng tôi, một cảm giác đau đớn nhanh chóng xuất hiện. Tôi thậm chí còn có linh cảm rằng khoảnh khắc tiếp theo mình sẽ bị luồng khí đen này đẩy ra ngoài và có thể bị thương nặng. Tuy nhiên, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một tiếng hét đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện và đứng chắn ngay trước mặt chúng tôi. Có một luồng ánh sáng màu bạc hiện lên, bao trùm hai chúng tôi ngay lập tức. Tất cả cảm giác áp lực và đau đớn trước đó cũng biến mất ngay khoảnh khắc ấy. Về phần luồng khí đen kia, nó bị phân tán ngay lập tức, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Tôi nhìn kỹ lại, người ra tay không phải ai khác, chính là Giả Hinh của Ô Dạ Sơn Trang. Trong thời khắc mấu chốt, cô ấy đã ra tay cứu tôi và Lão Phong, giúp hai chúng tôi không bị thương bởi luồng khí đen hùng mạnh của tên yêu đạo kia. Tôi và Lão Phong cùng dùng mình một cái, cảm giác như vừa sống sót qua tai nạn. Sau khi hít một hơi, rồi nhìn về phía Giả Hinh đang đứng chắn trước mặt chúng tôi, nói một câu cảm ơn. Khóe miệng Giả Hinh cong lên, có ý cười nhàn nhạt, không cần phải cảm ơn đâu, những kẻ này vốn vượt quá khả năng đối phó của các anh. Các anh đi giết đám bì thi đi. Giao những tên yêu đạo này cho tôi và Lý Đại Ca giải quyết là được rồi. Nói xong, sắc mặt Giả Hinh thay đổi, lộ ra vẻ lạnh lùng, cô ấy nhắn ngay về phía tên yêu đạo vừa tấn công chúng tôi mà lao lên. Thi quyển 3. Giả Hinh mới vừa xông lên, sư phụ và độc đạo trưởng đã chạy lại gần chúng tôi. Thấy cả tôi và Lão Phong đều không bị sao, hai người họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy sư phụ nói, không có việc gì là tốt rồi. Thì khí càng lúc càng nặng, mau mau kéo khăn che mặt lên, tránh để lát nữa bị nhiễm độc. Nghe theo lời sư phụ, tôi và Lão Phong nhanh chóng tỉnh lại khỏi cảm giác sống sót sau tai nạn. Đồng thời, mọi người cũng lấy tấm vải liệm từng người đã chuẩn bị trước ra, sau đó buộc lên che mặt mình lại. Thứ này cũng giống như khẩu trang, có thêm mùi thuốc nồng khá lạ, nhưng tác dụng rất rõ rệt, có thể chống lại thi khí, phòng ngừa chúng độc. Chúng tôi vừa mới buộc xong khăn che mặt, bên kia Giả Hinh và ba tên yêu đạo đã lao vào trận chiến. Tuy lấy một địch ba nhưng Giả Hinh không hề rơi vào thế hạ phong. Tại một bên khác, Lý Húc đang lấy một địch năm, màn trình diễn của anh ta thậm chí còn bắt mắt hơn cả Giả Hinh. Họ đều là những quỷ tu đã tu luyện mấy trăm năm, hiện tại chúng tôi đều không thể so sánh được. Sau khi ném cho Trương Tử Đào một cái liếc mắt đầy hung ác, tôi đành phải tập trung vào chiến đấu với những con bì thi xung quanh mình. Số lượng của đám bì thi này đã giảm mạnh, khoảng một nửa trong số đó đã bị những ô quỷ do Lý Húc và Giả Hinh dẫn tới giết chết. Chương 37. Phần 37. Lúc này tôi đang tức giận nên đương nhiên sẽ không khách khí với bọn này. Cộng với việc chúng tôi đã biết được điểm yếu của chúng, lại có được sự giúp đỡ của nhiều ô quỷ như vậy, sức chiến đấu của chúng tôi đã được cải thiện không ít. Sẽ không bao giờ phải chật vật và xấu hổ như lúc ban đầu mới bị bao vây nữa. Tôi hợp lực với Lão Phong, sư phó hợp lực với độc đạo trưởng. Trong nháy mắt, bốn người chúng tôi dường như tạo thành hai mặt trận, bắt đầu liên tục thu hoạch sinh mạng của đám bì thi. Số lượng bì thi càng ngày càng ít, lại sau một khoảng thời gian nữa, số lượng bì thi đã giảm mạnh xuống còn 5 con. Nhưng mà phía chúng tôi vẫn còn hơn 30 người như cũ. Thấy còn 5 con cuối cùng, chúng tôi bắt đầu bao vây chúng lại, năm con bì thi kia vẫn còn gào thét, ngao ngao, chúng lao về phía chúng tôi với dáng vẻ dũng mãnh và không chút sợ hãi. Khuôn mặt chúng tràn đầy vẻ hung dữ, móng vuốt sắc nhọn không ngừng cào cấu, không ngừng chút giận trong lòng. Tuy nhiên, cho dù chúng nó dũng mãnh không sợ chết, nhưng cũng khó địch nổi vòng vây của hàng chục người chúng tôi. Kết quả khi gặp nhau, năm con bì thi này thậm chí còn không có cơ hội ra tay, đã bị loạn đao loạn kiếm chém chết, biến thành những lớp da người nhớp nháp. Đến lúc này, đám bì thi đã hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ. Hiện giờ, chỉ còn sót lại 9 tên yêu đảo. 5 tên đang đối đầu với Lý Húc, 3 tên đang đối đầu với Giả Hinh. Trương Tử Đào đứng ở phía cuối cùng, không hề ra tay, nhưng trong tay gã lại cầm một lá cờ hồn cờ điều khiển hồn phách. Tôi đã từng nhìn thấy thứ này rồi, hẳn là nó có khả năng triệu hồi ma quỷ, khá là lợi hại. Nhưng hiện tại tôi không quan tâm đến điều đó, 8 thuộc hạ của gã đều rất khá, chúng tôi không thể đánh bại họ. Nhưng Trương Tử Đào này, chúng tôi vẫn còn sức để chiến đấu với gã một trận. Tôi tiến lên phía trước một bước, nói với Trương Tử Đào đang đứng ở phía xa, Trương Tử Đào, người tiếp theo chính là mày. Nói xong, tôi nâng kiếm gỗ đào lên, chĩa thẳng vào Trương Tử Đào. Trương Tử Đào lại hừ lạnh một tiếng, chết tiệt, nói xong, Trương Tử Đào đột nhiên rung lá cờ hồn trong tay, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Nhưng tôi vẫn không dừng lại, lao thẳng về phía Trương Tử Đào. Trước khi tôi kịp đến gần, Trương Tử Đào bỗng nhiên ném lá cờ hồn ra. Lá cờ kia bay lơ lửng cách gã khoảng 1 mét, phát ra ánh sáng màu đen lập lòe yêu dị. Hai tay của Trương Tử Đào không ngừng tạo ra những thủ ấn kỳ quái. Cuối cùng, tôi chỉ nghe được gã gầm nhẹ một tiếng, bí pháp, giải trừ thi ấn. Xác, nói xong, tay Trương Tử Đào kết thành kiếm chỉ vào lá cờ hồn đang lơ lửng trước mặt. Tức khắc, lá cờ kia run lên. Nhưng chính vì sự run rẩy này, mà ở cuối con đường trong thị trấn vang lên một tiếng gầm xé nát bầu trời đêm truyền thẳng vào tai mọi người, rào. Âm thanh rất lớn, giống như tiếng còi của một chiếc xe tải lớn. Âm thanh kia không ngừng vang vọng khắp 4 phía, rất có tính uy hiếp và cảnh cáo. Mọi người đều nghe được âm thanh này, vô thức quay lại nhìn. Kết quả chúng tôi phát hiện trong ngôi nhà của lão La giờ đã tỏa ra thi khí tận trời, từng luồn sương mù màu vàng nhạt không ngừng bay ra từ trong căn nhà, nháy mắt đã bao phủ cả căn nhà. Không chỉ có như thế, ngay sau đó còn có một tiếng, rầm, lớn, một con quái vật hình người to lớn đột nhiên phá cửa lao ra, nó đâm thẳng vào cửa nhà rồi chạy như bay về phía chúng tôi. Thứ kia có hình người, nhưng lại có một bộ móng vuốt vô cùng sắc bén, trong miệng thò ra những chiếc răng nanh vừa lớn vừa dài. Toàn thân nó ướt rầm rề, thân cao quá 2 mét, trông không khác một người khổng lồ là bao. Nhìn thấy thứ này, lòng tôi không khỏi lo lắng một chút. Đây cũng là một con bì thi, nhưng nhìn thi khí và sát khí tỏa ra từ người đối phương, hẳn là mạnh hơn những con bì thi bình thường rất nhiều. Đôi mắt của độc đạo trưởng chớp động, này thế mà lại là một con bì thi vương. Tim tôi run lên, thi vương xuất hiện rồi, tiếp theo nhất định sẽ có một trận chiến đẫm máu. Nhìn bì thi vương đang lao như điên về phía mình, tôi lại nhìn thoáng qua Trương Tử Đào, nghiến răng nghiến lợi nói, gã đang khống chế thi vương, phải giết Trương Tử Đào trước. Nói xong, tôi lại lần nữa lao đến chỗ Trương Tử Đào. Mà Trương Tử Đào lại nắm chặt lấy cờ hồn, không ngừng phất cờ. U quỷ phe chúng tôi cũng xông lên tiếp đón con bì thi vương này. Tuy nhiên, con bì thi vương mạnh đến dị thường, cho dù là tốc độ, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và những phương diện khác đều được nâng cấp hơn những con bì thi bình thường khác. Sau khi giáp mặt, có một u quỷ đã bị con bì thi vương kia đánh trúng, đã hồn phi phách tán. Một u quỷ khác cũng đã tiến lại gần bì thi vương, há miệng ra cắn vào người con bì thi vương này, nhưng ngược lại, lại bị bì thi vương cắn đứt đầu. Những u quỷ còn lại vẫn tiếp tục xông lên tấn công, nhưng chẳng hề cản được thế tấn công của bì thi vương. Nhưng lực phòng ngự của thứ này mạnh hơn nhiều so với bì thi trước kia, cho dù là bị tấn công nhưng da thịt nó chẳng bị ảnh hưởng gì. Chương 38. Phần 38. Có thể nói rằng con bì thi vương này đã đạt được đến trình độ mình đồng ra sắt, hơn nữa còn có sức tấn công mạnh mẽ, lấy một địch 30 cũng chẳng hề khó khăn gì. Nhưng cũng may là tôi đã vọt đến trước mặt Trương Tử Đào, chỉ cần có thể xử lý Trương Tử Đào, hẳn là có thể thu phục được con bì thi vương kia. Tôi nghĩ như vậy, đồng thời giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay lên, và đâm một nhát kiếm. Không có bất kỳ điều gì vô nghĩa, mặc dù giữa hai chúng tôi là bạn cùng lớp, nhưng mà chính tà không đội trời chung. Một khi đối mặt chỉ có thể rút kiếm chĩa vào nhau mà thôi. Trương Tử Đào nhìn thấy tôi đâm kiếm xuống, nhưng gã chỉ lạnh lùng cười, Đinh Phàm, mày vẫn nghĩ tao còn giống như trước đây sao? Lời vừa dứt, Trương Tử Đào đột nhiên phất cờ hồn trong tay. Chỉ trong tức khắc, tiếng gió gào thét, một luồng cương khí xẹt qua. Tôi nào dám chủ quan, vội vàng tránh né. Nhưng ngay sau khi tôi né tránh, vậy mà có quỷ ảnh màu đen này đến quỷ ảnh màu đen khác trôi ra từ lá cờ trong tay của Trương Tử Đào. Ngay khi những quỷ ảnh này xuất hiện, những tiếng gầm, ô ô ô, hoặc những tiếng cười, hì hì hì, hoặc là tiếng khóc hu hu hu, đan xen nhau vang lên. Bọn chúng đều không phải là quỷ linh hoàn chỉnh, thậm chí chúng còn không thể tự ngưng tụ được cơ thể của bản thân, chỉ là một luồng ánh sáng màu đen mờ ảo, với ý thức không hoàn chỉnh. Mấy thứ này cũng chẳng có gì hiếm lạ cả, ở những vùng hoang vu hoang dã, hay những nơi như bãi tha ma linh tinh, bạn đều có thể nhìn thấy chúng, hơn nữa sức tấn công của chúng cũng không hề mạnh. Tuy nhiên, khi Trương Tử Đào tiếp tục vẫy cờ không ngừng, số lượng quỷ ảnh chui ra nhiều đến bất thường. Chỉ trong chớp mắt, đã có tới 70 hoặc 80 con chui ra, và số lượng của chúng vẫn đang tăng vọt. Dày đặc, nặng nặng, chẳng mấy chốc, Trương Tử Đào đã bị những luồng ánh sáng đen kia vây quanh. Cho dù đám quỷ ảnh này chẳng có tính công kích mấy, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, trong lòng tôi cũng có chút e ngại. Kiến nhiều còn có thể gặm chết voi, càng đừng nói tới ở đây có tới gần 100 con quỷ ảnh. Trương Tử Đào nhìn tôi cười lạnh, nhưng trên mặt gã tràn đầy sự dữ tợn, Đinh Phàm, tao sẽ bắt được mày. Sau đó sẽ cho mày nếm thử cái cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong, hồn phách và xương cốt bị kéo ra khi mày còn sống sờ sờ, rồi bị xé nát toang. Thi quyển 3. Nói xong, Trương Tử Đào chỉ tay vào tôi. Mấy chục con quỷ ảnh đều phát ra tiếng rít gào, rồi lập tức nhào về phía tôi, nhìn những quỷ ảnh dày đặc lao về phía mình, trong lòng tôi cũng có chút e ngại. Nhưng việc đã đến nước này, tôi cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng liều mạng cùng đối phương. Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, lại lần nữa vận chuyển hỏa thiên công. Trong nháy mắt, hỏa thiên khí bạo phát. Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào, trực tiếp chào đón những quỷ ảnh dày đặc đó. Quỷ ảnh kêu, ô ô ô, không ngừng, liên tục tiến đến từ khắp mọi phía. Những cái bóng màu đen ấy không ngừng nối tiếp nhau, kéo thành một cái đuôi hư ảo. Trong chúng giống y như nòng nọc, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của chúng thông qua ánh sáng mờ ảo. Bởi vì chúng là những hồn phách không hoàn chỉnh, nên chúng không có cảm xúc hoàn chỉnh. Hoặc là cười, hoặc là khóc, hoặc là phẫn nộ. Với sự xuất hiện của nhiều âm thanh khác nhau, những quỷ ảnh kia vội vã tiến lên và bao quanh tôi. Sau đó, một đám quỷ ảnh bu lên người tôi như ong, chúng há chiếc miệng mờ mờ ảo ảo của mình ra, cắn lên người tôi. Cũng không đau lắm, chỉ giống như bị kim đâm, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, sau khi đám quỷ ảnh này há miệng ra cắn, chúng lại hút linh lực trong cơ thể tôi. Thế này thì không được, không còn có linh lực, làm thế nào tôi có thể chuyển đổi thành đạo khí được? Không có đạo khí, tôi làm sao tiếp tục chiến đấu đây? Tôi không dám lơ là, vung thanh kiếm gỗ đào trong tay, không ngừng chém vào những chiếc bóng màu đen bâng bám lên người mình. Tuy nhiên, số lượng của đám quỷ ảnh này quá nhiều, chúng liên tục kêu, ô ô ô, rồi tấn công về phía tôi, vừa giết một con thì con khác sẽ lập tức xuất hiện, căn bản là không thể dọn sạch. Trương Tử Đào ở đằng xa có vẻ rất đắc ý, tay gã lại phất cờ hồn, chỉ huy những con quỷ ảnh đó không ngừng tấn công tôi. Vào lúc tôi đang chật vật chiến đấu, bỗng Lão Phong và sư phụ, Độc Đạo Trưởng chạy về phía tôi. Chỉ nghe ba người bọn họ hét lên một tiếng, rồi đột ngột tung ra ba lá bùa chú. Bùa chú vừa tung ra, hai bên người tôi đã vang lên tiếng nổ. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy ba người họ cùng đồng thanh, cấp cấp như luật lệnh, phá. Vừa dứt lời, ba lá bùa bay về ba hướng bên cạnh tôi rồi nổ tung. Ầm ầm ầm, ba tiếng, sức mạnh của ba lá bùa đã được kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, một luồng đạo khí cực đại cực nóng trực tiếp quét về phía tôi. Những con quỷ ảnh vốn dĩ đang vây quanh tôi cũng cảm nhận được sức mạnh của đạo khí. Tất cả đều, hoảng hốt, và, sợ hãi, liên tục kêu, ngao ngao, rồi dần dần tản ra bốn phía. Ngoài ra còn có một số quỷ ảnh đứng khá gần nơi bùa chú nổ tung, đã lập tức bị nổ chết tại chỗ, biến mất không còn tăm hơi. Chương 39. Phần 39. Sau khi bùa chú nổ, tôi mới tạm thời có thời gian nghỉ tay. Tiểu Phàm, con không sao chứ? Sư phụ tôi tiến lên một bước, mở miệng hỏi. Con không sao đâu sư phụ, chúng ta cùng nhau hợp lực, làm thịt tên Trương Tử Đào này. Tôi giữ tợn nói, rồi nhìn chằm chằm vào Trương Tử Đào đang đứng cách đó không xa. Trương Tử Đào lại không đồng ý với lời tôi nói, muốn giết tao sao? Thế mày phải hỏi qua ý thi vương của tao trước đã. Nói xong, dưới sự ủng hộ của mấy chục con quỷ ảnh, Trương Tử Đào lại phất cờ hồn trong tay lên. Chỉ trong tức khắc, con bỉ thi vương cao hơn 2 mét đang chiếu đấu với những u quỷ ở phía sau chúng tôi bỗng nhiên gào lên, ngao. Âm thanh rất mạnh mẽ, mang lại cho người ta cảm giác áp bức vô cùng. Hơn nữa, sau khi con bỉ thi vương gào lên một tiếng, nó không để ý tới những u quỷ vốn đang chiến đấu với mình, mà nhắm về hướng chúng tôi mà lao tới. Nó giống như một chiếc xe tăng hình người, những u quỷ còn lại căn bản không thể chống đỡ được. Và những con quỷ ảnh như nòng nọc kia tiếp tục tiến về phía trước, ngăn cản những u quỷ lại, tranh thủ thời gian và không gian cho con bỉ thi vương kia xông lên chiến đấu với chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Độc đạo trưởng nói thẳng, xem ra, nếu chúng ta không giết chết được con thi vương này, thì muốn giết chết Trương Tử Đào sẽ không dễ dàng đâu. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng hợp lực giết chết con thi vương này trước. Sư phụ quả quyết nói. Mà sư phụ vừa dứt lời, đối phương đã vọt lên. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng gầm hết sức chói tai, con bỉ thi vương cao hơn 2 mét kia đã giơ móng vuốt lên, lao về phía này. Tránh ra, sư phụ và độc đạo trưởng cùng đồng thanh. Đồng thời, bốn người chúng tôi không có chút do dự gì, nhanh chóng né tránh sang bốn phía. Chúng tôi mới vừa tránh ra, móng vuốt của bỉ thi vương đã rơi thẳng vào nơi chúng tôi vừa đứng lúc nãy. Một móng này đập xuống, không chỉ có uy lực cực đại, thậm chí mang theo một trận gió. Móng vuốt không chạm vào mặt đất, nhưng lại tạo ra được một trận gió có hình 5 cái móng vuốt, có thể thấy được con quái vật này mạnh đến đáng sợ. Tim tôi đập lên rất nhanh, chúng tôi còn chưa tới núi Lang Nha, đã phải chạm trán với nhiều con quái vật mạnh khủng khiếp như thế này. Nếu thật sự tới được phân đà của đám mắt quỷ tại núi Lang Nha, vậy đám mắt quỷ tại đó còn mạnh tới mức nào, chúng tôi biết chiến đấu thế nào đây? Khó trách ban đầu Mộ Dung Môn đã nói, đạo hạnh thấp nhất cũng phải giống như sư phụ mới được. Như thế xem ra, ngay cả khi đạt được tới cảnh giới như sư phụ, có lẽ cũng chỉ có thể làm lính hầu hoặc nhân vật làm nền mà thôi. Nếu không phải có hai người Giả Hinh và Lý Húc chống đỡ ở đây, tình huống nhất định đã sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi từ lâu. Chưa nói tới việc đánh với đám yêu đạo đó, miễn là chúng tôi xuất hiện, sẽ không có cơ hội ra tay, chỉ còn một con đường chết. Còn con bỉ thi vương kia sau khi đánh trúng không khí đã đột nhiên quay đầu lại, rồi một lần nữa giơ móng vuốt tấn công về phía chúng tôi. Sư phụ và độc đạo trường thấy vậy thì lần lượt rút kiếm ra, tấn công vào hai bên hông của bỉ thi vương. Nhưng da thịt của con bỉ thi vương này cứng như sắt thép, chỉ nghe hai tiếng, bang bang, vang lên, còn da thịt của nó không bị tổn hại chút nào. Thậm chí điều này còn chọc giận bỉ thi vương, hai mắt bỉ thi vương đỏ lên, có vẻ nó đã rất tức giận. Nó nhe răng trợn mắt, hung ác nhìn chằm chằm vào sư phụ cùng độc đạo trưởng, rồi đột nhiên một há cái miệng to lớn ra, lại tiếp tục rít gào, ngao ngao. Nhưng lần này nó gào lên, còn phun ra một luồng thi khí nồng đậm. Luồng khí kia tanh tưởi khó ngửi đến mức khiến ai ngửi thấy cũng buồn nôn. Sư phụ và độc đạo trưởng đứng quá gần, hơn nữa tốc độ của đối phương còn quá nhanh, bọn họ gần như không có nhiều thời gian để phản ứng lại, kết quả là bị luồng thi khí này trực tiếp phả vào mặt. Còn chưa chờ hai vị sư phụ kịp phản ứng, con bỉ thi vương kia đã vươn móng vuốt ra, hất hai người họ ngã xuống đất, sư phụ. Tôi và Lão Phong không khỏi kinh hãi hét lên một tiếng, bị thi khí phả thẳng vào mặt, rồi lại bị hất ngã xuống đây, đây không phải là chuyện tốt. Mà khi sư phụ cùng độc đạo trưởng đều muốn đứng dậy, nhưng vừa động đậy, hai người đã cảm thấy lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhói. Ngay sau đó họ đã lần lượt ôm ngực lại, liên tục phát ra tiếng ho khan. Tuy rằng trên mặt hai người họ đều có vải liệm che chắn, nhưng hiển nhiên luồng thi khí này quá nặng, hai người cũng hít phải rất nhiều thi độc. Khụ khụ khụ. Sư phụ của tôi bắt đầu ho kịch liệt. Nhưng không chờ sư phụ và độc đạo trưởng kịp thở dốc, bỉ thi vương đã ra tay lần nữa. Nó phóng một bước xa, rồi đột ngột bay lên, móng vuốt sắc nhọn kia nhắm ngay về phía sư phụ và độc đạo trưởng đang ho khan mà bổ xuống. Con người của tôi và Lão Phong bỗng nhiên giãn ra, gần như cùng lúc đó. Chúng tôi cùng lao tới theo bản năng. Đồng thời, chúng tôi giơ vũ khí trên tay lên để ngăn cản con bỉ thi vương kia bổ móng vuốt xuống. Chương 40